công tử, là. Đều không đợi vị kia kêu qua thúc nói xong lời nói, Lý Triệu liền nâng đầu, dùng lỗ mũi đối với Kỷ Vân Thư, chất vấn, Kỷ tiên sinh, ngươi gần nhất, không phải ở cha cái kia cái gì Lâm Kinh án sao? Đã trễ thế này tới ta trong phủ làm cái gì? Như thế nào? Hay là ta Lý Phủ, cũng chôn quan tài, ngươi nghĩ đến đảo một đảo? Kỷ Vân Thư cười cười, Lý công tử suy nghĩ nhiều, quý phủ ngầm như thế nào sẽ chôn có quan tài đâu? Nếu thực sự có, vạn nhất là cái oan người chết, kia trong phủ, sợ là buổi tối cũng sẽ không thái bình. Nói chuyện khi, phảng phất có một cổ âm phong chậm rãi thổi qua. Lý Triệu cũng bị nàng lời nói làm cho phía sau lưng rét run, không cấm nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt chiều trùng quanh quét một vòng. Ngươi! Nói bậy gì đó? Ta chỉ là theo Lý công tử ngươi nói tiếp mà thôi, cũng không phải nói bậy, hơn nữa nói không chừng, thật đúng là như Lý công tử theo như lời. Này phía dưới, thật liền chôn một khối oan chết tử thi, ngày ngày đêm đêm, nước mắt và nước mũi khóc thút thít. Lý Triệu nhát gan, không phải lãng đến hư danh. Thân mình ẩn ẩn run rẩy vài cái. Hậu viện trên hành lang, treo một chản chản đèn lồng màu đỏ, hồng quang lan tràn, thâm nhập tới rồi hành lang gấp khúc cuối. Thấm đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Đệ 260 đề điểm hình ngục tư. Đệ 260 đề điểm hình ngục tư. Lý Triệu a Lý Triệu. Cùng Kỷ Vân Thư so tàn nhẫn, ngươi thật sự là nội điểm. Chính là kia tiểu tử lại không cam lòng, hoành mắt, thu hồi đáy mắt kinh sợ. Ngươi đừng dọa người, ta nói cho ngươi, ta trong phủ không chào đón ngươi loại người này, chạy nhanh đi. Nói liền muốn tới đẩy Kỷ Vân Thư. Phanh, tay đều còn không có dính lên Kỷ Vân Thư góc áo, Lý Triệu cái gai giống như bị thứ gì dùng sức đánh một chút, toàn bộ thân thể đều đi phía trước cọ đi, sau đó. Hình chữ ít té lăn quay trên mặt đất, trong tay nguyên bản phình phình cá lung cũng bị hắn đặt mông ngồi xuống. Bẹp! Ai nha? Lý Triệu Ninh nhăn thành một đoàn mặt, xoa chính mình ngông. Qua thúc rôi tay lại đây muốn đỡ hắn lên. Cố tình Lý Triệu không cảm kích, một phen đẩy ra hắn, chính mình gian nan bỏ lên. Sau đó, trong cơn giận dữ hướng về phía nơi xa trong không khí hô to. Cái nào vương bát dê con? Cũng dám dùng cục đá ném bản công tử. Có phải hay không chán sống? Lan ra đây cho ta. Phanh. Lại là một viên đá ném tới, ở giữa Lý Triệu cái chán. Lực đạo quá lớn, hắn hai chân không xong, lại bị đạn ngã xuống đất. Kỷ Vân Thư đứng ở một bên đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ai ai ai, Lý Triệu, ngươi xác định ngươi không phải ở tự biên tự đạo sao? Ngượng ngùng, ta không mang máy quay phim, ngươi ảnh đế mộng phỏng trừng đến tan biến. Lý Triệu thở hổn hển hô hô lại từ trên mặt đất bò lên, lần này, tức giận đến mặt đều đỏ lên, giận chỉ nơi xa, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ, tin hay không bản công tử đào ngươi tổ tông 18 đại. Đem ngươi cấp vùi vào đi. Đông chốc. Tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đem láo tử cấp chôn sao? Thanh âm kia, mang theo trầm mà hậu lực đạo, trương dưng dưới, lại hỗn loạn lửa giận. Nhưng là, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Quỷ dị cực kỳ. Nhưng mà, Lý Triệu nghe được thanh âm này thời điểm, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân run đến so vừa rồi còn lợi hại, đôi môi run run nói, ra ra, Tôn. Tôn Nhi không phải ý tứ này a. Tôn Nhi làm sao dám đem ngươi chôn? Ngươi lão nhân ra không cần sinh khí, Tôn Nhi nói hiệu nói vượng, ra ra ngươi. Xuất sinh, lan xa một chút, nhìn thấy ngươi liền thiền, cùng ngươi kia không biết cố gắng lao cha một cái bộ dáng. Là, Tôn Nhi này liền đi. Lý Triệu hoảng loạn sốt ruột dẫn theo áo choàng xoay người liền chạy trốn không thấy ảnh. Liền trên mặt đất cần câu cùng cái kia ngồi bẹp cá lung đều từ bỏ. Một bên Kỷ Vân Thư xem như hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên lai, ra tiếng người không phải người khác, mà là bị cảnh dung xưng là lão cổ quái Lý Lao tướng quân. Qua thúc đem trên mặt đất đồ vật thu thập tới rồi một bên, không người cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh. Mới vừa rồi công tử thật sự làm ngươi chê cười. Nàng lắc đầu, không có việc gì. Còn thỉnh tiên sinh tùy lão nô bên này. Liền lại lãnh nàng tiếp tục đi rồi. Vòng qua một cái hành lang gấp khúc, liền đến một chỗ tọa lạc ở trong viện đình. Trong đình liền điểm một ngọn đèn, bị gió thổi đến lung lay, ánh sáng cũng ẩn ẩn phát run. Qua thúc mang theo nàng đi vào, liền rời đi. Nói cái gì cũng chưa nói. Trong đình, phóng mở ra bình phong. Bình phong thượng, ánh một cái cực đại bóng dáng, tựa hồ bưng một ly trà, chính uống. Đem Kỷ Vân Thư ngăn cách. Thật lâu sau, bình phong bên kia truyền đến Lý Lao tướng quân thanh âm. Thiên sinh mời ngồi. Kỷ Vân Thư đốn một hồi, trong đầu nhớ tới cảnh Dung nhắc nhở quá chính mình nói, liền cái gì cũng chưa nói, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bình phong bên kia lại lên tiếng, trên bàn trà vừa mới phao hảo, tiên sinh nếm thử. Đa tạ Lý Lao tướng quân. Nàng bưng trà, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng phẩy phẩy, trà hương xông vào mũi. Ấm áp hơi ẩm cũng ở chóp mũi thượng chảy chảy, rất là thoải mái. Nhấp một ngụm. Nói, trà nhưng thật ra hảo trà, nhập khẩu khi tuy có chút khổ, nhưng vào hầu, lại ngọt thanh bốn phía, làm người thoải mái. Thiên sinh hiểu trà. Không hiểu, chỉ là uống nhiều, liền học vài câu hoặc miệng từ, hy vọng Lý Lao tướng quân không cần chê cười. Tiên sinh thanh thác chi khí, đích sắc cùng chúng bất phàm. Nghe vậy, tiên sinh là cái trí giả, Lao Phu tới kinh. Hôm nay có thể thấy thượng tiên sinh một mặt, may mắn à. Kỷ Vân Thư đem chén trà bông, túi đầu khiêm tốn, thật sự quá khen, nhưng thật ra Lý Lao tướng quân, vai phong một cõi, quét ngang chiến trường, vì đại lâm xuất chinh phạt chiến, mặc giáp vô số, tại hạ là văn bối, có thể cùng tướng quân ngồi ở này trong đỉnh phẩm phẩm trà, là văn bối phúc khí. Ngữ bãi, bình phong kia sườn Lý Lao tướng quân cười vài tiếng. Lao phu chính là cái thô nhân, tiên sinh lời nói. Thật là quên quên động nhĩ, bất quá Lao Phu rất là thích nghe. Nói xong liền dơ lên trà, hôm nay, lão Phu lấy trà thay rượu, kính tiên sinh một ly. Vì thế, Kỷ Vân Thư kêu ly trà bưng lên, cử cử, lại uống một ngụm. Sau đó, Lý Lao tướng quân lúc này mới từ bình phong sau đi ra. Một thân thường phục, hắc hồng giao nhau, bảo thân to rộng, hai tay háo bị đè ở bên cạnh người, lại bị gió nhẹ ti cuốn lên, cứ việc qua tuổi 6-7. Nhưng kia thân ngạo cốt dáng người như cũ bị sấn đến thập phần ủy phong sức sước. Kỷ Vân Thư lập tức đứng dậy, đôi tay cùng khởi, túi đầu. Lý Lao tướng quân liền chậm rãi ngồi xuống, khiến cho nàng vẫn luôn như vậy cùng xuống tay, chính mình tắc không nhanh không chậm đem bản thượng ấm trà nhắc tới, chiều tân chén trà chung lại rót một ly. Đương nhiên, Kỷ Vân Thư cũng không giận. Rốt cuộc, Cảnh Dung đã cùng hắn đánh dự phòng châm. Chỉ là này lão cổ quái, không khỏi cổ cũng quá kỳ quái. Đầu tiên là cách không truyền âm hành hung Lý Triệu một đốn, lại là cách bình phong cùng nàng lấy trà thay rượu, hiện tại, lại nhìn nàng chắp tay mà không ứng. Quả nhiên, Cảnh Dung nói một chút cũng không có khoa trương. Thật lâu sau, Lý Lao tướng quân mới gõ gõ bàn. Thiên sinh vẫn là ngồi xuống đi. Đa tạ tướng quân. Nàng dẫn theo áo choàng ngồi xuống. Chính là này mông vừa mới vừa ngồi xuống, Lý Lao tướng quân lại nói, nghe nói. Hoàng thượng mấy năm trước liền đem hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan cấp xã, nói là địa phương án kiện nếu là có oan khuất, liền trình lên nếp gấp trực tiếp đến đại lý tự phúc thẩm liền nhưng, bởi vậy, liền tăng lớn đại lý tự chức quyền, ngay cả hình bộ đều phải xem đại lý tự sắc mặt. Quả nhiên, nói với hắn lời nói, nhất định phải có tính tình, theo lý thuyết, hẳn là nói lâm kinh án sự, cố tình đều này biết, còn không có nói đến. Trách không được cùng này Lý Lao tướng quân đánh giặc người. Nghe được tên của hắn, liền không đánh. Bởi vì chậm chạp đều đánh không đến điểm tử thượng. Nhưng là cũng may, Kỷ Vân Thư tính tình thực đủ, tưởng vòng đúng không? Hảo, cùng ngươi vòng. Nàng hỏi, tướng quân vì sao đột nhiên nhắc tới này có sự tình tới? Lý Lao tướng quân hít mắt, vốn là tràn đầy nếp nhăn cái chán càng sâu nhíu lại. Nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Thư. Hỏi, tiên sinh cảm thấy, nếu là hoàng thượng một lần nữa lập chức đề điểm hình ngục tư, ai có thể đảm nhiệm? Ân. Kỷ Vân Thư tinh tế tưởng tượng. Xem ra tướng quân có ý nghĩ của chính mình. Lý Lao tướng quân cười cười, uống một ngụm trà. Tiên sinh thông minh hơn người, trong tay làm qua án tử, không có 100 kiện, cũng có 10 kiện. Nếu là từ tiên sinh ngồi trên đề điểm hình ngục tư, Lao Phu cho rằng, ở thích hợp bất quá. Chương 261 nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Chương 261 nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hình bộ đề điểm hình ngục tư. Hay là, này Lý Lao tướng quân ở vì chính mình phô kiểu đáp tuyến sao? Kỷ Vân Thư cười nhạt, Lý Lao tướng quân nói, nâng lên tại hạ, hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan, bao năm qua tới đều là thông qua hạch khảo, tầng tầng sàng chọn ra tới, thế gian này thông minh người nhiều không kể xiết, huống chi nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, tại hạ đã không có học thức, lại không có điều kiện bối cảnh, căn bản là không có tư cách đảm nhiệm. Người hướng chỗ cao đi, ngay cả đào hoa bay xuống đều tranh nhau tưởng hướng giữa sông thổi đi, huống chi là người. Còn nữa, tiên sinh tra án lợi hại, ta Lý ra 2 năm trước một cọc rèm pha, cũng ít nhiều tiên sinh tận lực tra thỏa, đề điểm hình ngục tư vị trí, tiên sinh ngồi không được. Còn có ai có thể ngồi? Một cọc rèm pha. Nói, chính là Giang phu nhân chôn thi sự. Nguyên lai Lý Lao tướng quân cũng không phải hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, khởi giáp về quê ngốc lão nhân, nói rõ tinh không được. Kỳ Vân Thư đối đề hình quan chức vị tưởng đều không có nghĩ tới, nếu là có thể đi tiểu huyện thành, đương cái tiểu ngỗ tác, kia nhưng thật ra hảo. Đành phải lại lần nữa lễ phép đáp lại. Đa tạ Lý Lao tướng quân thưởng thức, nhưng tại hạ thói quen thanh nhàn, không nghĩ đọc qua quan trường. Nhưng thật ra hâm mộ tướng quân quát tháo nhiều năm cuối cùng có thể phản hồi điền viên, kia mới hẳn là thế nhân theo đuổi sinh hoạt. Vốn định vì tiên sinh ngươi dẫn tiến một phen, nếu ngươi không nghĩ, vậy quên đi. Nói xong, bưng ấm trà, hướng Kỷ Vân Thư trước mặt chén trà đều. Đổ một ly, thời tiết lánh, ấm áp thân. Nay vòng tới vòng lui, thế nhưng còn không đề cập tới Lâm Kinh án. Kỷ Vân Thư thể, lao giả này tuyệt đối là nhất ma người. Mà kế tiếp, liền uống lên suốt 5 ly trà. Lý Lao tướng quân giống như đem chính mình cấp chuốc say giống nhau, hơi hơi híp nguyên bản liền không lớn con ngươi. Trầm giọng cười nói, lão phu sống lâu như vậy, nhưng thật ra không có gặp qua giống ngươi như vậy có kiên nhẫn. Ân, tần sĩ dư kia đồ vật, trời sinh chính là cái sẽ không nói dối loại, vừa đến trong phủ tới, liền nghị thăm lão phu nói, mở miệng ngậm miệng cùng ta nói 14 năm trước sự, thấy hắn bộ dáng kia, cất nhả. Lão phu liền tới khí, liền tùy tiện tống cổ hắn đi rồi, bất quá ngươi nhưng thật ra hảo, này đều một chén trà nhỏ công phu đi qua, cũng không nghe ngươi để một câu, ngược lại là lão phu nói nhiều như vậy, lại hết thể bị ngươi cấp qua loa lấy lệ trở về. Trong giọng nói, toàn là đối tần sĩ dư châm trọng, rồi lại đem Kỷ Vân Thư nâng lên một cái mặt. Nàng không phải không đề cập tới, cũng không phải không đổi. Chỉ là, ngươi lão thái có thể làm, ở ngươi nơi này. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Bất quá cũng may, Kỷ Vân Thư cùng hắn háo thắng. Lão già này thế nhưng chính mình chủ động nhắc tới tới. Cho nên, tướng quân nếu đã mở miệng, kia tại hạ cũng liền không có không hỏi đạo lý. Ngữ đình, nàng cẩn thận quan sát đến lý tới tướng quân thần sắc, lại nói, 14 năm trước, ngự quốc công đi Thanh Châu tìm ngài, hồi kinh sau, ngự quốc công phủ liền xảy ra chuyện, mà ở hạ lại nghe Giang phu nhân báo cho. Ngự quốc công cùng ngài hội đàm khi, tựa hồ nói cập tới rồi binh mã điều động một chuyện, này trong đó, nhưng cùng tại hạ sở cha Lâm Kinh An có quan hệ. Trực tiếp tới môn Thấy Sơn. Rốt cuộc sắc trời không còn sớm, không nghĩ vòng. Lý Lao tướng quân tắc giống say rượu bộ dáng, sau này dựa vào kia phiến bình phong thượng, kéo dài cũng không có đáp lại. Hoàn toàn một bộ sơn giã lào ông ở mặt trời chiều ngã về tây mà ngồi nhàn hạ dạng. Kỳ Vân Thư vốn tưởng rằng hắn ngủ rồi. Nghĩ hôm nay sợ là thật sự hỏi không ra cái gì tới. Nào biết đâu rằng. Lý Lao tướng quân lại đột nhiên than một tiếng khí. Trầm trọng nói, Lao Phu cùng ngự quốc công chính là bạn tri kỷ, tiên hoàng trên đời khi, ngự quốc công bị phong làm linh vương, mà hiện giờ hoàng thượng, lúc ấy chỉ là một cái không có thực quyền bắt hoàng tử thân phận, đảng tranh ở trong hoàng thất chưa bao giờ gián đoạn quá, linh vương không mừng tranh quyền, liền đem thái tử chi vị nhường cho bắt hoàng tử, tiên hoàng băng hà sau. Bát hoàng tử đăng cơ, phong hào kỳ trinh, không bao lâu, hoàng thượng liền phong Ninh Vương vì ngự quốc công. Lưu thủ kinh thành, tuy là phong vị, lại tước đoạt thực quyền, thật giống như là dưỡng tại bên người một con bị rút nha láo hổ. Nói này đó, Kỷ Vân Thư đều hiểu. Kỳ trinh đế 4 cái nhi tử, chỉ ban cho phong hào, không mà bị lấp mà, thiết phủ đệ, cũng đều ở kinh thành, bởi vậy chặn bọn họ chiêu binh mãi mang ý niệm. Nếu là ly kinh, càng là mỗi cách 3 ngày muốn phái người hồi kinh hội báo hành tung. Cho nên đương kim hoàng đế bên người, dưỡng nhưng không ngừng một con không nha láo hổ, mà là vài chỉ. Kỷ Vân Thư kiên nhẫn nghe, nhìn chén trà chung ít ỏi bay lên xương trắng. Lý Lao tướng quân tắc tiếp tục nói, cái gọi là, một đời vua một đời thần, Lao phu tam triều làm quan, cũng có chút chán ghét, liền từ đi chức quan, trở về Thanh Châu, 10 mấy năm qua, nhưng thật ra mừng rỡ tự tại. Chính là có cái không biết cố gắng nhi tử, cũng có cái không biết cố gắng tôn tử, nếu không phải Lao Phu thân thể còn tính mạnh lãng, có thể tại đây trên đời ngồi chút thời gian, bọn họ sợ là sớm đã chết. Vô đùi. Nôn ngữ thượng tuy rằng khí giận, nhưng thần thái thượng, vẫn là một bộ đạm nhiên say rượu bộ dáng. Nói lên ta đứa con này, chính là cái không tiền đồ xuất sinh, trên người treo cái chức quan, liền chơi bời lêu lổng, đến nỗi Triệu Nhi kia hài tử, khi còn nhỏ còn tính hảo, này càng lớn liền càng là không biết cố gắng, thích đánh bạc thành tánh, cũng biến thành cái tiểu xuất sinh, sớm biết như thế, kia tiểu xuất sinh còn ở trong tã lót, lao phu nên cho hắn chém, thật là một cái tai họa, còn có. Lại nhảy nói lên, nhưng thật ra khổ Kỷ Vân Thư, thật vất vả vừa mới nhắc tới Ngự Quốc công sự, này vòng tới vòng lui, lại vòng đến hắn đứa con này cùng tôn tử trên người. Hôm nay này trà, sợ là muốn uống no rồi. Đơn giản, coi như là ở trà lâu, nghe nói thư tiên sinh nói chuyện xưa đi. Chờ Lý Lao tướng quân đem con của hắn nữ nhi, cháu trai cháu gái đều nói một cái biến sau, rốt cuộc nhắc lên chủ đề. Rời xa triều đình cùng chiến trường, tâm là nhàn xuống dưới, nhưng trong kinh thành sự, vẫn là không bỏ xuống được, ly kinh kia mấy năm gian, Ngự Quốc công nhưng thật ra tới Thanh Châu gặp qua lão phu vài lần, đều là hạ chơi cờ, nói chuyện công văn gì đó, nhưng thẳng đến 14 năm trước có một ngày, hắn đột nhiên tới chơi, hỏi lão phu Thanh Châu mã binh sự, chỉ cần chính là đề ra vài câu, lão phu cũng vẫn chưa phát giác có bất luận cái gì dị thường, nhưng hắn trở lại kinh thành sau liền xảy ra chuyện, Ngự Quốc công phủ lửa lớn, trong phủ đại môn nhắm chặt, trong phủ thị vệ toàn bộ bị điều khỏi, trong đó nhất định không đơn giản, nhưng thiên tai nhân họa, ai có thể đoán trước đến. Trầm giọng thở dài. Kỷ Vân Thư hỏi, Ngự Quốc công chỉ là hỏi đến tướng quân binh mã sự, không còn mặt khác. Hắn xua xua tay, lại lắc đầu. Không có, cái gì cũng chưa, lão gia hỏa kia chết không hề dấu hiệu, lão phu cũng tưởng từ trong đất đem hắn đào ra, hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, liền gian nan ngồi dậy tới, chiết thân, lại đi tới bình phong một khắc sườn, chậm rãi ngồi xuống. Ngữ thái mỏng manh nói, thời tiết đã khuya, tiên sinh vẫn là trở về đi, ngươi biết, lão phu cũng đều nói cho ngươi. Cái gì? Đều nói cho. Nay cùng chưa nói, có cái gì khác nhau? Chương 262 một giấc ngộng địa phương. Chương 262 một giấc ngộng địa phương. Nhưng giờ này khắc này, bình phong cách hai người, Kỷ Vân Thư tưởng tiếp tục truy vấn, sợ cũng truy vấn cũng không được gì. Đành phải dẫn theo Tố Bảo đứng dậy, vô vô trên người nhỏ vụn lá rụng, chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Khả nhân mới gia đình, bình phong bên kia lại truyền đến Lý Lao tướng trách cứ thanh. Tiểu xuất sinh, lão tử mang đến rượu lâu năm, lại bị ngươi cấp trộm uống lên. Máng, tự nhiên chính là Lý Triệu. Kỷ Vân Thư chỉ là dương lỗ thai nghe xong một câu, bước chân lại không có đỉnh, dần dần rời đi. Ra Lý Phủ, Cảnh Dung xe ngựa còn ở bên ngoài chờ, lang bạc đem nàng đỡ lên xe ngựa, bên trong Cảnh Dung chính híp mắt chờ nàng. Thấy nàng đi lên, liền mệnh lệnh lang bạc, đi thôi. Là. Lên tiếng, xe ngựa liền hướng Trúc Khê Viên phương hướng đi. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung nhìn Kỷ Vân Thư vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, không cần hỏi đều đã biết. Liền nói, không chiếm được đáp ứng cũng là tất nhiên, hắn nếu là dễ dàng như vậy liền nói cho ngươi, cũng liền không xứng lao tướng quân danh hảo. Đảo không phải cái gì cũng chưa nói. Kỷ Vân Thư hồi. Nga. Nói gì đó. 6-7 ly trà công phu, nói hắn kia không biết cố gắng nhi tử, cũng nói hắn kia giống xuất sinh giống nhau tôn tử. Phụt. Cảnh Dung không nghẹn lại, bật cười. Càng là nhịn không được châm chọc một câu, này Lý ra cả gia đình, đều cổ quái thực. Kỷ Vân Thư không lời gì để nói. Hoan khi, duỗi tay vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn vài lần, thấy đã rời đi Lý Phủ phụ cận, ngược lại, sắc mặt nghiêm túc cùng Cảnh Dung nói. Kỳ thật, Lý Lao tướng quân còn nói một sự kiện. Cái gì? Nói lên đương kim Ngự Quốc công thân là Ninh Vương khi, đem thái tử chi vị nhường cho ngươi phụ hoàng sự, nói không thâm, hơn nữa hắn nói thời điểm, cũng không giống như là cố tình nhắc tới, bất quá, lại phảng phất là ám chỉ chút cái gì. Cảnh Dung nghe hiểu nàng ý tứ. Ý của ngươi là, Lý Lao tướng quân kỳ thật là tưởng nói cho ngươi, 14 năm trước Ngự Quốc công phủ một án, cùng ta phụ hoàng có quan hệ. A Phi. Nàng nhưng không nói như vậy a. Nhưng ngàn vạn đừng xả đến nàng trên đầu, này tội danh, nàng thật sự gánh không dậy nổi. Bất quá Cảnh Dung là hoàng tử, ở sau lưng nghị luận hắn lao tử vài câu, nhân chi thường tình. Kỷ Vân Thư hết sức cảnh giác, nói, ta chỉ là suy đoán, không có chứng minh thực tế, coi như là nghe xong Lý Lao tướng quân vài câu nhàn thoại thôi, nhưng ta lại cảm thấy, hắn giống như có chuyện gì cũng không có nói ra tới, thậm chí, là cố tình ở giấu giếm chút cái gì, mà căn bản không nghĩ nói cho ta. Cảnh Dung nghe xong nàng lời nói, cân nhắc lên, đặt ở đầu gối tay, nhẹ nhàng gõ vài cái, nói, nếu thật sự chiếu ngươi theo như lời, Lý Lao tướng quân kỳ thật là ở cố tình giấu giếm cái gì, mà kia chuyện, nhất định là rất quan trọng đến hắn đợi 14 năm, thẳng đến Lâm Kinh án sắp nhảy ra tới lúc này, mới lựa chọn vào kinh. Kia kiện hắn che giấu 14 năm sự tình, là cái gì? Hắn hiện giờ vào kinh, lại vì cái gì? Nếu thật là vì Lâm Kinh án mà đến, kia vì cái gì không đem năm đó sự tình nói cho ta đâu? Kỳ Vân Thư vấn đề giống thủy triều xuất hiện ra tới. Nhưng mà, Cảnh Dung đột nhiên hạ một cái kết luận. Bởi vì, hắn có mục đích khác. Lời này, liền Cảnh Dung chính mình đều kinh tới rồi. Lý Lao tướng quân là người nào? Tam triều nguyên lão. Nếu hắn lần này vào kinh, thật là có mục đích riêng, như vậy, nhất định là cái đại động tác. Kỳ Vân Thư cũng không có nghĩ đến quá điểm này, mà Cảnh Dung giờ phút này nói toạc, nàng cũng cả kinh không nhẹ. Thần sắc ngưng trọng. Hồi lâu không nói. Cảnh Dung tắc thâm tuấn lãng mặt, giữa mày thành chữ xuyên hình. Cùng Kỳ Vân Thư nghiêm túc dặn dò nói, việc này, ta sẽ âm thầm phái người điều tra, ngươi cùng Lao gia hỏa kia tốt nhất cũng không cần gặp lại, vạn nhất hắn thật là có khác mục đích, cũng miễn cho ngươi trở thành hắn quân cờ. Nhưng ta phòng trừng, ta đã là hắn chê quân cờ mục tiêu. Có ý tứ gì? Hắn cùng ta nói chuyện hình bộ đề điểm hình ngục tư sự. Kỳ Vân Thư nhàn nhạt mở miệng. Đề điểm hình ngục tư. Cảnh Dung buồn bực, mấy năm trước, Phu Hoàng liền hạ lệnh đem này trước vị cấp triệt, như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Kỳ Vân Thư mày đẹp hơi cong lên tới, không nói gì. Mà Cảnh Dung suy nghĩ một lát, bừng tỉnh, xem ra, hắn là ở hướng ngươi vứt cành ô liu. Cái gọi là, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Nói như vậy, này cành ô liu ngươi không tiếp. Không phải không tiếp, là không dám tiếp. Ta nhưng không muốn làm quân cờ. Tiểu nữ nhân nói, mang theo một chút tùy hứng tiểu tính tình. Cố tình Cảnh Dung thích đến không được, sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tức khắc làm Kỳ Vân Thư cả người đã tê dần một lần, chạy nhanh nghiêng đi thân đi. Vương gia thích xem người tật xấu, như thế nào luôn là sửa không xong. Oán trách một câu. Cảnh Dung cười cười, tưởng rỗi tay đi xoa bóp nàng khuôn mặt, nào biết đâu rằng xe ngựa dừng, lang bạc vén lên mảnh, đầu vói vào tới. Vương gia. Tới rồi. Đến Trúc Khê Viên. Nhanh như vậy. Cảnh Dung nâng lên tay, tạm dừng ở giữa không trung, vói qua cũng không phải, vung cũng không phải. Kỳ Vân Thư tác nhân cơ hội, xuống xe ngựa. Cảnh Dung sắc mặt đều thành, đi theo đi xuống sau, giận giận hoành lang bạc liếc mắt một cái. Lãnh lệ một tiếng, nhiều chuyện. Liên đuổi sát Kỳ Vân Thư đi vào. Dư lại lang bạc ở trong gió hỗn độn. Chính mình chẳng lẽ sai rồi sao? Không sai à, thật là tới rồi Trúc Khê Viên à, hắn chỉ là vén lên mảnh bẩm báo một tiếng, này cũng chọc tới vương gia. Có thể cho cái lý do sao? Hắn gãi gãi đầu, theo đi vào. Kỳ Vân Thư người vừa đến trong viện, vòng eo đột nhiên bị người từ phía sau bao quát, không chờ nàng phản ứng lại đây, hai chân liền từ trên mặt đất rời đi, thân mình khinh phiêu phiêu bay lên. Từ trong viện, bị người mang theo bay vọt thượng nóc nhà. Chân dừng ở mái ngói thượng. Lung lay vài cái, lại bị vòng eo thượng cái tay kia ổn định vững chắc một khấu, lúc này mới ổn xuống dưới. Nóc nhà không tính cao, nhưng đi xuống xem, vẫn là làm nhân tâm nhọn nhọn thượng run lên, thật sâu hô một hơi, trước ngực phập phập phồng phồng, nhưng thật ra sợ tới mức không rõ. Chờ nàng dương mắt vừa thấy, liền thấy được kia trương đống chốc ở chính mình trước mắt phóng đại mặt. Đầu sò gây tội, là Cảnh Dung. Nàng vặn vẹo thân mình, chất vấn, ngươi làm gì vậy? Cho dù hiện nay thời cuộc bên nhiên nhiều chi, sóng vân thật mạnh, nhưng không thể ảnh hưởng bổn vương cùng ngươi. Ân. Hôm nay ngày tốt, không thưởng thưởng liền đáng tiếc. Ân. Kỳ Vân Thư bị hắn lôi kéo ở nóc nhà ngồi xuống dưới. Chờ nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được màu đen trên bầu trời, treo một vòng trăng tròn. Sáng trong cực kỳ. Ánh trăng lương thượng, lưỡng đạo nương tựa ở bên nhau thân ảnh, ngọn cây ảnh động. Một phen cảnh đẹp. Kỳ Vân Thư tay. Bị Cảnh Dung gắt gao nắm chặt. Mười ngón khẩn khấu. Nhưng nhìn trăng tròn, Kỳ Vân Thư trong lòng, lại mạc danh thương cảm lên. Nói một câu. Không biết có một ngày, có thể hay không đột nhiên trở về. Thanh âm thực nhẹ, nhưng Cảnh Dung vẫn là nghe tới rồi. Nghiêng mắt hỏi nàng, trở về. Hồi Cẩm Giang. Nàng lắc đầu. Một giấc mộng địa phương. Chương 263 bổn vương sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 263 bổn vương sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi trong mộng, có hay không ta? Cảnh Dung hỏi. Nàng đối thượng hắn tầm mắt, mí môi, lại nhẹ nâng cằm, nói, có, nhất định có, chỉ là, không phải ở trong sinh hoạt, mà là ở trong sách. Trong sách, một cái trong lịch sử tồn tại nhân vật, không ở trong sách đợi, ngươi còn tưởng ở phò mạ lỉn phao sao. Chính là lời nói đến bên miệng, lại thành. Bởi vì ta trong ngộng nơi đó, là thật lâu về sau, vương gia đương nhiên hẳn là ở sách sử ghi lại. Bổn vương quả thực bị ngươi vòng hôn mê. Ta về sau chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Cũng hảo, dù sao, tương lai còn dài. Lời này, luôn là mang theo đùa giỡn hương vị. Kỳ Vân Thư cũng luôn là bị hắn cùng loại như vậy lời nói làm cho á khẩu không trả lời được. Cảnh Dung nắm chặt tay nàng, thâm tình nhìn chăm chú nàng, có thể có được ngươi, đã là bổn vương lớn nhất phúc khí, liền tính tương lai sử quan đem bổn vương tái nhập sử sách, trong đó, cũng nhất định có ngươi, bởi vì, ngươi sẽ là bổn vương Dung Vương Phi. Ta khi nào nói qua, phải làm ngươi Dung Vương Phi. Phi ngươi mặc trúc. Kỳ Vân Thư thẹn thùng dưới, lại mở to cặp kia mặc mắt xem hắn. Nghiêm túc nói, ta lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, tự nhiên cũng làm hảo tiếp thu hết thể chắc trở chuẩn bị, nhưng ngươi là vương gia, mà ta chung quy chỉ là một cái thứ dân, vinh hoa phú quý, vàng bạc tài bảo ta đều không cần, chỉ nghĩ cùng chính mình người yêu ẩn ở Thanh Sơn Trường Lưu Trung, lui ở Lục Nguyên Tuyết Sơn Hạ, suốt ngày, có thể lẫn nhau gắn bó, nắm tay mà bạn, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Đến tận đây liền đủ rồi, mà nếu này hết thảy, yêu cầu ngươi từ bỏ hiện giờ vương gia thân phận, cùng ta giống nhau, là cái thứ dân, ngươi có bằng lòng hay không? Liên phảng phất là đang hỏi, Giang Sơn cùng mỹ nhân. Ngươi tuyển cái nào? Cảnh Dung đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lãnh lẫm mặc trong mắt, giống ngưng tụ một vạn phục điện lưu, cực nóng mà tiêu liệt. Hắn nói, nguyện vọng của ngươi, làm sao không phải nguyện vọng của ta? Tin tưởng ta, như vậy nhật tử, nhất định sẽ đến. Thật vậy chăng? Cảnh Dung thật mạnh gật đầu, lại giống cái hài tử dường như, keo kiệt nói, bất quá, không thể mang lên vệ dịch, kia tiểu tử, thật sự quá có thể lan lộn. Nàng lập tức từ hắn trong lòng ngực lên. Sốt ruột nói, chính là ta đáp ứng rồi vệ bá mẫu, sẽ hảo hảo chiếu cố vệ dịch. Cảnh Dung cân nhắc nói, nếu như vậy, vậy sớm một chút đem kia tiểu tử gả đi ra ngoài, yên tâm, bổn vương sẽ vì hắn tìm một hộ người trong sạch, nhìn vệ dịch lớn lên cũng rất thủy linh. Hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó, bổn vương lại tùy hắn một phần đại lễ, bảo đảm hắn cả đời ăn uống không lo, ngọt ngào mỹ mỹ, sinh một đống hậu thế. Ca, vệ dịch là nam. Ngươi mắt mù a? Kỳ Vân Thư xấu hổ, một tay đem hắn đẩy ra, ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao. Ta là nghiêm túc. Nhìn không ra tới. Kỳ Vân Thư sặc thanh trở về. Cô gái nhỏ, tính tình còn rất đại. Cảnh Dung ngầm cười cười, vì thế. Thường phục mềm. Hảo hảo hảo, bổn vương đáp ứng ngươi chính là, mang theo vệ dịch, rốt cuộc kia hải tử cũng rất đáng yêu, tương lai ngươi ta sinh hải tử, cũng cần phải có cái ca ca bồi chơi một chút. Ngươi đầu góc bị lửa đá. Thiêu. Kỳ Vân Thư duỗi tay, dùng mu bàn tay đi thăm hắn nóng lên cái chán. Cảnh Dung một phen nắm lấy hắn tay, nhíu mày nghiêm túc, nói, ta đại khái thật là thiêu, cho nên đời này kiếp này. Đều yêu cầu ngươi bồi ở ta bên người vì ta đuổi nhiệt phúc lạnh, ngươi nếu là rời đi, bổn vương sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lão nói thật sự quá nghiêm trọng. Còn là đem Kỷ Vân Thư cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng ninh mi, không chuẩn nói bậy. Là. Cảnh Dung chính là ngoan ngoãn. Kỷ Vân Thư lúc này mới cười cười, đem đầu gối lên hắn kiên cố hữu lực trên vai, nhìn kia luân cực đại trăng tròn. Ta tưởng, ta đại khái thật sự trở về không được, cho nên đời này, đều phải lưu tại này, cũng chú định chỉ có thể đi theo ngươi, chính là, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Lời này mới nói xong. Đông. Cảnh Dung dùng ngón tay ở nàng cái trán thật mạnh gõ một chút. Sinh khí thả mang theo ngạo kiều ngữ khí nói, ngươi có biết, thế gian này nhiều ít nữ tử tưởng bò lên trên buồn vương giường, lại không có cơ hội này, ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi. ngủ bổn vương một lần lại một lần. Ai ngủ ngươi? Ở lạnh sơn sơn cốc phía dưới, ở bổn vương lạc trong viện, nói không chừng đợi lát nữa. Đình chỉ. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, lười đến nói chuyện ra. Sau một khắc, Cảnh Dung lại ra mặt dày đem nàng ôm lại đây. Đẩy. Bao quát. Tới tới lui lui rất nhiều lần. Hôm sau, Cảnh Dung trở về phủ, lập tức khiển người đi làm việc. Chờ tới rồi buổi tối. Hắn ở nhà ở nội điểm một chiếc đèn, ngồi ở bàn tiền để bút viết đồ vật. Một thân áo gấm tố sắc, quan đến đỉnh đầu, một cây màu xám búi tóc mang áo choàng mà rơi, rũ mắt mà xuống, kia trương ngày thường lánh lấm mặt, giờ phút này thế nhưng mang theo một cổ thư sinh không vui dịu ngoan cảm. Rất có hương vị. Cực kỳ giống một cái tùn học sinh. Lộ Giang vội vã tiến đến, đứng ở ngoài cửa ở giữa, túi người chắp tay. Vương ra. Gọi một tiếng. Cảnh Dung không coi đáp lại, như cũ để bút ở viết chữ, như là gia thần. Thẳng đến trên giấy rơi xuống cuối cùng một bút, mới nâng lên tầm mắt, nhìn Lộ Giang liếc mắt một cái. Như thế nào? Lý Lao tướng quân ở vào kinh phía trước, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Hắn ở Thanh Châu binh mã, cũng một binh một tốt không núp ních, lần này tiến đến, trừ bỏ mang theo mấy cái tùy tùng, không có khác. Nhất nhất nói tới. Cảnh Dung giơ tay câu lấy tay phải to rộng tay áo, đem bút nhẹ nhàng đặt ở giá bút thượng. Lại là hồi lâu không ứng. Thẳng đến trên giấy mặc làm sao. Hắn đem giấy trọn lên, khoe miệng câu lấy cười, thưởng thức chính mình viết thơ. Ân một tiếng, nói, này thơ, cũng không biết Vân Thư có thích hay không. Vẻ mặt phạm sầu. Hóa ra, là tự cấp Kỷ Vân Thư viết thư tình A. Lộ Giang như cũ tất cung tất kính đứng, chỉ có ngẫu nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến nhà mình vương gia trên mặt phiếm nồng đậm hạnh phúc cảm. Vương gia quả nhiên là chúng tình yêu ngươi độc, hơn nữa là bệnh bất trị. Đã có thể ở Cảnh Dung thưởng thức chính mình đại tác phẩm đồng thời, hắn lại không chút để ý nói một câu. Lão gia hỏa kia rốt cuộc tại đây trên đời sống lâu rồi, hơn nữa vẫn là tam triều nguyên lão, hành sự thượng, nhất định thập phần tiểu tâm cẩn thận, cho nên, ngươi một phương diện âm thầm phái người nhìn chằm chằm Lý Phủ nhất cử nhất động, về phương diện khác. Nhìn chăm chăm Lý Cương. Lý Cương. Lý Lao tướng quân nhi tử. Em à, thật đúng là kêu Lý Cương A. Lộ Giang không rõ, kêu Lý Cương trước mắt còn ở Thanh Châu, chính mình nữ nhi đã chết cũng chưa tới, hơn nữa Lý Lao tướng quân nhập kinh, hắn cũng không có theo tới, vương gia vì sao phải phái người giám thị hắn. Cảnh Dung Thu liễm nổi lên trên mặt phiếm hạnh phúc cảm, đột nhiên trầm lánh xuống dưới, hẹp dài tế mắt, tựa một chi đông lan trúc diệp, tiêm mà duệ trước. Lý Cương người này, nhìn như là cái bọn chuột nhắt, nhưng hắn là lao ra hỏa kia nhi tử, rốt cuộc, có cái dạng nào lao tử, liền nhất định có cái dạng nào nhi tử, cho nên, nếu lao ra hỏa kia thật sự có mục đích riêng, nói không chừng, có thể ở con của hắn trên người tìm xem. Thuộc hạ minh bạch. Chuyện này, đừng làm Vân Thư biết, làm nàng an tâm đại ở Trúc Khê Viên đem bạch cốt hình người họa ra tới. Là chương 264 Ô Long Sự Kiện. Chương 264 Ô Long Sự Kiện. Ly Hoàng thượng đại thọ nhật tử cũng càng ngày càng gần. Văn võ bá quan vội vàng xử lý đồng thời, lại ở vì thái tử phi chọn tuyển làm chuẩn bị, sự tình đều tê tới rồi một khối. Phiền chết người. Hàn Tông Viện. Hoàng quan đem một quyển đơn tử đưa tới rồi Lương Tông Chính trước mặt. Lương Đại Nhân, các châu các phủ báo đi lên chưa xuất các cô nương danh sách đều sửa sang lại hảo, sàng chọn sau, lưu lại ngươi đều tại đây. Lương Tông Chính hơi phiên phiên, bung, cùng cái kia hoạn quan nói, đi đem Cao Thiếu Tông gọi tới. Là, hoạn quan tung ta tung tăng đem Cao Bình Trạch Cao Thiếu Tông kêu tới. Cao Bình Trạch nhưng thật ra tuổi trẻ thực, năm trước văn thí được thứ tự, liền vào Hàn Tông Viện, đương cái Thiếu Tông quan. Bình Trạch, ngồi. Lương Tông Chính nói. Cao Bình Trạch ngồi xuống, hỏi, Lương Đại Nhân triệu ta tới, chính là có việc công đạo. Lương Tông Chính đoan chính ngồi, hỏi. Ngươi tại đây Hàn Tông Viện cũng có một năm thời gian đi. Có. Lương Tông Chính gật gật đầu. Năm nay Thái tử phi chọn tuyển sự, không thể có nửa điểm sơ suất cùng sơ hở. Nói, liền đem trong tay đơn tử đưa cho hắn, nói, này đơn tử thượng, là có tư cách vào cung chờ tuyển Thái tử phi giai tử nhóm, các nàng sẽ ở Hoàng thượng đại thọ hai ngày trước vào cung, đến chữ tú cung nghiệm thân cùng học lễ nghi, cần phải không thể làm lỗi, hoặc là rơi rất hay. Ngươi tự mình giao đi cung vua, không thể có nửa điểm sơ suất. Tiếp nhận đơn tử, Cao Bình Trạch phiên phiên, cũng một lần nữa xác định một lần. Danh sách không sai. Khép lại. Là, ta đây liền đưa qua đi. Cao Bình Trạch đứng dậy, chắp tay, chuẩn bị rời đi khi, lại nói một tiếng, Lương đại nhân, trong nhà sự, nén bi thương thuận biến. Lương Tông Chính gật đầu. Chờ Cao Bình Trạch rời đi sau, phía sau Lương Tông Chính tang thương mặt thuận thế kéo xuống dưới. Chỉ tay cầm nắm tay, muộn thanh một chút, đấm ở trên bàn. Từ Hàn Tông Viện rời đi, Cao Bình Trạch liền mang theo danh sách hướng cùng vua phương hướng đi. Vòng qua Minh Đức Điện cung đình hành lang dài khi, vừa mới vừa chuyển cái cong, liền nên diện đụng phải một cái vội vã tiểu thái giám, này va chạm, trong tay đơn tử cũng rất tới rồi trên mặt đất. Tiểu thái giám sợ hãi, lập tức quỳ xuống. Đem đơn tử nhặt lên, dùng ống tay háo xoa xoa mặt trên hôi, nâng lên đến đầu, đẩy tới. Nô tài biết sai. Rũ đầu. Cao Bình Trạch là cái văn nhân, đương nhiên sẽ không để ý. Tiếp nhận đơn tử, xua xua tay, không có việc gì. Sau đó liền đi rồi. Kia tiểu thái giám chờ Cao Bình Trạch đi xa sau, mới lên. Cao Bình Trạch tới rồi cung đua sau, liền đem đơn tử giao cho nội đình tổng quản. Nay đơn tử thượng danh sách, hảo hảo thẩm tra đối chiếu chuẩn xác, không cần làm lỗi. Cao đại nhân yên tâm. Cung vua quan theo tiếng. Cao Bình Trạch lúc này mới yên tâm rời đi. Không bao lâu, đơn tử người trên số ra tới, tổng cộng 18 người, đều có bối cảnh thực lực các gia tiểu thư. Thông chi quyển sách cũng đều ấn hảo, đưa ra cung. Từ các châu các phủ tới các cô nương, nhận được quyển sách, liền có thể chuẩn bị, mấy ngày sau liền tiến cung, tiếp không đến quyển sách, tự nhiên chính là bị sàng chọn rớt, chỉ có thể về nhà. Tướng quân phủ, Kỳ Mộ Thanh đợi một ngày, kia quyển sách còn không có tới, liền lôi kéo trong phủ một tiểu nha đầu, sốt ruột hỏi, ngươi không phải nói hôm nay trong cung người liền bắt đầu đưa quyển sách sao? Như thế nào đều lúc này, còn không có đưa lại đây? Nô tỳ cũng không biết ta, nhưng là trong cung quyển sách, đích sắc đã đưa ra cùng, không ít người đều thu được. Kia bổn tiểu thư vì cái gì không có? Này! Tiểu nha đầu túi đầu, xúc bả vai, sợ Kỳ Mộ Thanh lấy chính mình khai đao. Kỳ Mộ Thanh lại cấp lại tức thẳng dậm chân, một tay đem tiểu nha đầu ném ra, chạy như bay ra sân, đi tìm Kỳ Lê. Nay sẽ, Kỳ Lê cũng mới từ binh bộ trở về, đã bị nàng giữ chặt. Kỳ Lê sắc mặt đi xuống lôi kéo. Làm sao vậy? Cứ như vậy cấp. Đại ca, đều lúc này, hoàng cung quyển sách như thế nào còn không có tới. Kỳ Lê mày nhăn lại, hôm nay, quyển sách đều đã phát, còn không có đưa lại đây sao? Không có, người khác đều nhận được, duy độc ta không có, chính là trong cung ra cái gì ngoài ý muốn. Đại ca, ta chính là thái tử phi người được chọn, chẳng lẽ bên kia cẩu nô nhóm sẽ đem ta lậu sao? Không có khả năng. Kỳ Lê phủ định. Kỳ Mộ Thanh lôi kéo hắn, đó là sao lại thế này? Kỳ Lê nghĩ nghĩ, thừa dịp quan phục còn không có thoát, liền lập tức chiết thân vào cung, trực tiếp giết đến Hàn Tông Viện. Lúc này Hàn Tông Viện, Lương Tông Chính vừa lúc muốn tan tầm hồi phủ, gặp được hắn, lộ ra vẻ mặt không rõ. Kỳ Tư Doãn như thế nào có rảnh, đến này Hàn Tông Viện tới. Cung vua định ra quyển sách, đều là căn cứ Hàn Tông Viện đơn tử tới đưa, bản tướng quân nhưng thật ra muốn hỏi một chút Lương đại nhân ngươi. Chính là trong lòng còn có oán hận, quan báo tư thủ. Kỳ Lê cũng không bực, chỉ là ngữ khí lại mang theo một cổ ám kình. Lương Tông Chính cười cười, Kỳ Tư Doan nói, tới thật sự đột nhiên, bản quan từ trước đến nay công tư phân minh, cũng không làm bất luận cái gì bối mội lương tâm sự. Vậy ngươi như thế nào giải thích, lần này ta kỳ ra, không có thu được thái tử phi vào cùng chờ tuyển quyển sách. Phải không? Nhưng kia đơn tử thượng, rõ ràng liền có Kỳ tiểu thư A. Kia vì sao quyển sách chậm chạp không có đưa tới? Đối mặt Kỳ Lê chất vấn, Lương Tông Chính cũng không chút hoang mang, đem dự phòng một cái đơn tử phiên ra tới, đưa cho Kỳ Lê. Nói, này mặt trên, đích xác có Kỳ tiểu thư tên. Kỳ Lê nhìn hạ, thật là có. Hay là, cung vua bên kia xảy ra chuyện. Này ố long sự kiện, thực mau liền truyền tới Tiêu Phi bên hai. Lương Tông Chính là lần này thái tử phi chọn tuyển người chủ trì. Nhưng Tiêu Phi là nhà làm phim, cho nên, việc này nếu nói làm nàng tới quản, cũng là hợp tình hợp lý. Trong điện, Quỳ Lương Tông Chính, Cao Bình Trạch cùng nội đình tổng quản ba người. Kỳ Lê đứng ở bên cạnh, một bộ các ngươi đều thiếu ta bộ dáng. Cao cao tại thượng Tiêu Phi, đôi tay đặt ở kia trường cẩm tú loan sụ thượng, ninh theo mi, tức giận nhìn chằm chằm ngầm người. Này ố long việc, là ai làm? Ngữ khí bén nhọn dưới, có mang theo vài phần âm trầm. Quỳ trên mặt đất ba người chung, dẫn đầu ra tiếng, là nội đình tổng quản. Hắn đôi tay nằm ở trên mặt đất, túi lầu hồi, nương nương, cùng vua phát ra đi quyển sách, đều là dựa theo Hàn Tông viện đưa tới đơn tử định ra, trong đó, cũng không có làm lỗi. Bang! Thiêu phi tay, thật mạnh chụp ở mềm sụt bắt tay chỗ. Trong đó rõ ràng ra sai, cũng dám nói không sai. Ai cho ngươi lá gan? Nội đình tổng quản sợ hãi, run run thân mình, nô tài biết sai, chính là Cao Thiếu Tông đưa tới đơn tử thượng. Đích đích sắc sắc không có kỷ ra cô nương tên A. Một bên Tang Lan đem kia đơn tử đưa tới Tiêu Phi trong tay. Nàng phiên phiên, tức giận ném tới rồi ba người trước mặt. Đơn tử bị dùng sức tạp đến trên mặt đất, sắc ngoài đều bị ma hỏng rồi. Tiêu Phi cũng giận chỉ Cao Bình Trạch, Cao Đại Nhân, này đơn tử thượng, vì sao không có kỷ ra cô nương danh sách? Cao Bình Trạch thực kinh ngạc. Không có khả năng. Ở đưa đi cung vua phía trước, hắn rõ ràng hoạch một lần. Kỷ mộ thanh tên, đích xác ở mặt trên A. Liền lập tức đem trên mặt đất đơn tử lấy tới vừa thấy. Sợ hãi. Thật đúng là không có. Chương 265 Ngọc Trâm. Chương 265 Ngọc Trâm. Tại sao lại như vậy? Cao Bình Trạch vẻ mặt không thể tưởng tượng, đôi tay run run, kia trong tay đơn tử đều run tới rồi trên mặt đất. Sửng sốt sau khi, chạy nhanh phục thân nói, nương nương, vi thần ở đi cung vua phía trước. Này đơn tử tuyệt đối không có vấn đề, vi thần cũng xem xét quá, đơn tử thượng là có kỷ cô nương tên. Như vậy vừa nói, cung vua đã có thể không làm. Hay là Cao Thiếu Tông ý tứ, hoài nghi này đơn tử là chúng ta cùng vua động tay chân. Đưa phía trước, là không có làm lỗi. Đơn tử chính là Cao Thiếu Tông ngươi đưa tới, cũng không có sai. Hai người tranh chấp không dưới. Bang! Tiêu Phi lại lần nữa chụp ghế, đứng dậy. Tang Lan đỡ nàng đi qua, đứng ở ba người trước mặt. Thật lâu sau, mới chiều Lương Tông Chính nói, Lương Đại Nhân, vào cung giai tử người được chọn, là các ngươi Hàn Tông viện thông qua so định, sàng chọn ra tới, kỷ cô nương tên buồn hẳn là ở mặt trên, này trong đó, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi cấp buồn cung nói rõ ràng. Lương Tông Chính vẻ mặt trấn tĩnh, phục phục thân mình, đem dự phòng đơn tử đẩy tới. Hồi nương nương, đưa đi cung vua đơn tử. Cùng này bổn dự phòng đơn tử thượng danh sách là giống nhau, Cao Thiếu Tông đưa đơn tử đi cùng vừa trước, cũng thẩm tra đối chiếu một lần, cũng không sai, đến nỗi Cao Thiếu Tông có phải hay không đối đơn tử động tay động chân, vi thần cũng không biết. Thật tàn nhẫn. Cái mũ này, thế nhưng sống sờ sờ khấu ở Cao Thiếu Tông trên đầu. Cao Thiếu Tông không thể tưởng tượng nghiêng đầu nhìn hắn, mồ hôi đầy đầu, trừng mắt, nói, Lương Đại Nhân, ngươi biết ta sẽ không làm như vậy, này đơn tử. Thật sự không phải ta ra tay. Vậy ngươi như thế nào giải thích, ngươi lấy ra Hàn Tông viện đơn tử là chính xác, đưa đến cung vua đơn tử, liền làm lỗi đâu? Ta không biết. Vẻ mặt mê mang. Đôi môi đều dọa trắng. Tiêu Phi vững vàng khí, nhìn Kỷ Lê liếc mắt một cái, nói, Kỷ Tư Doãn, việc này, xác thật là Hàn Tông viện cùng cung vua sơ sẩy, cũng mặc kệ là ai ở trong đó làm khó dễ, tóm lại bổn cung nhất định nghiêm trị. Nhưng Kỷ Tư Doãn hẳn là rõ ràng, hiện giờ Hoàng thượng đại thọ buông xuống, nhưng chớ nên náo loạn cái gì rèm pha ra tới, bổn cung sẽ mệnh cung vua một lần nữa định ra một phần quyển sách, tự mình đưa đi tướng quân phủ. Nói xong, nàng giơ tay đem chính mình trên đầu một viên thượng đẳng hồng ngọc châm lấy xuống dưới, tiếp tục nói, này ngọc châm, là Hoàng thượng sai người thân thủ chế cấp bổn cung hiện tại, đem này đưa cho Kỷ cô nương, cho là nhận lỗi. Giao cho Tang Lan. Mệnh lệnh, trang lên, tính cả cung vua quyển sách, cùng đưa đi tướng quân phủ. Là, Tang Lan đôi tay phủng qua đi, lấy hộp gấm trang hảo. Kỷ Lê, nếu sự tình đã biết rõ ràng, như vậy hết thể liền dựa theo nương nương ý tứ, vi thần cũng đại gia muội, tạ nương nương ban thưởng. Tiêu Phi cười cười, nghe nói, kỷ cô nương đẹp như thiên tiên, ôn văn nho nhã, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều sẽ, như thế nữ tử. Buồn cung thật là gấp không chờ nổi muốn gặp nàng. Nương nương nói quá lời. Thôi, Kỷ Tư Doãn vẫn là chạy nhanh ra cung hồi phủ, đem này tin tức nói cho nàng, miễn cho nàng ở trong nhà sốt ruột. Là, vi thần cáo lui. Kỷ Lê chắp tay, rời đi. Nay thưởng cũng thưởng, nên phạt, tự nhiên cũng muốn phạt. Nhìn như cũ quỷ trên mặt đất ba người, Tiêu Phi câu lấy âm ngoan mặt mày, tay phất một cái, mặc kệ là Hàn Tông viện ra sai, vẫn là cung vua ra sai, đều là cùng tội, cung vua trên dưới, mỗi người trượng trách 20, Hàn Tông viện, mỗi người khấu đổng lộc nửa năm, việc này, cũng không chuẩn nhắc lại. Không chém đầu là được. Ba người phục thân, tạ nương nương. Thức mau, cung vua định ra quyển sách, từ vừa mới bị trượng trách xong nội đỉnh tổng quản tự mình tặng đi, còn mang theo Tiêu Phi ban thưởng Ngọc Trâm. Kỳ Mộ Thanh quả thực nhạc hỏng rồi, một bên phủng kia hồng quyển sách xem, một bên đối với gương thật cẩn thận hướng đuối tóc thượng cắm đi. Thay đổi vài vị trí cắm, cuối cùng vừa lòng. Lại lau điểm má hồng cùng son môi, nhìn trong gương chính mình mặt, lộ ra vẻ mặt cố tình mỉm cười tới. Lại sờ sờ trên đầu cây trâm, ngạo kiều chiều bên người tiểu nha đầu hỏi, đẹp sao? Ân, cây trâm là đẹp. Người này. Nha đầu gật gật đầu, đẹp, tiểu thư mang này cây trâm, càng đẹp mắt. Buồn đâu? Lao tử muốn phun. Đây chính là Tiêu Phi nương nương ban thưởng, loại này ban ân, cũng chỉ có bổn tiểu thư xứng đôi. Đúng vậy, tiểu thư tương lai chính là thái tử phi, Tiêu Phi nương nương đương nhiên phải đối tiểu thư hảo một chút. Đó là đương nhiên. Bị kia tiểu nha đầu khen đến có chút bành trướng. Ở trước gương lại đùa nghịch một hồi, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, nhị tiểu thư đâu? Chẳng lẽ là lần trước bị ta đánh một cái tát, tránh ở trong phòng không dám ra tới đi? Nha đầu nghĩ nghĩ, hồi, liền ở mới vừa rồi, nô tỳ nhìn đến nhị tiểu thư gia phủ. Gia phủ? Đi đâu? Không biết, nô tỳ cũng chưa từng có hỏi. Kỳ Mộ Thanh tưởng tượng, liền nổi giận. Trong tay lược một phen chụp ở trên bàn, khẳng định là đi tìm kia tiện nhân đi, xem nàng trở về ta không hảo hảo thu thập nàng. Kia đem lược đều chặt đứt. Trúc Khê Viên. Kỳ Huyền Hân quả nhiên tại đây. Hôm nay trong hoàng cung quyển sách ra ô long, thế nhưng không đưa đến trong phủ tới, đại tỷ tự nhiên cũng lo lắng, cho nên đại ca lập tức hướng trong cung đi, cũng may là giải quyết, Tiêu Phi nương nương thật đúng là hảo, đem sự tình điều tra rõ sau, sai người tặng quyển sách tới. Hơn nữa, còn ban thưởng đại tỷ một con ngọc trâm, kia cây trâm, là hoàng thượng sai người vì Tiêu Phi nương nương chế tạo. Khoe môi mang cười, phảng phất chính mình đều dính quang. Nhưng ở Kỷ Vân Thư nghe tới, lại cảm thấy buồn cười, Tiêu Phi là người nào, nàng xem như hiểu biết, nàng sẽ tốt như vậy. Đơn giản, cười mà không nói. Nhưng là, nàng lại chú ý tới Kỷ Huyền Hân trên mặt thâm quầng tím thương, còn có khoe môi thượng. Lo lắng hỏi. Ngươi mặt thế nào? Nay nhắc tới, Kỳ Huyền Hân chạy nhanh xoay đầu đi, nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận khai đến. Ngươi cho ta là ngốc tử A. Có phải hay không nàng đánh ngươi? Kỳ Vân Thư không phải hỏi, là chắc chắn. Kỳ Huyền Hân chua xót cười, đại tỷ tính tình ngươi là biết đến, nơi này là kinh thành, không phải ở Cẩm Giang, cho nên, ta liền nói thêm tỉnh vài câu, lại chọc giận nàng, cũng may. Này trên mặt thường cũng không phải thực trọng, ta cũng thượng dược, đắp qua, nếu không nhìn kỹ, người khác là nhìn không ra tới, nhưng thật ra Vân Thư ngươi, xem đến cẩn thận chút. Bình bình đạm đạm trong giọng nói, rộng rãi cực kỳ. Nhìn thật là làm người đau lòng. Kỳ Vân Thư lôi kéo nàng tay, than một tiếng khí. Nhị tỷ, ta tuy rằng đã không phải kỳ gia người, nhưng ngươi vĩnh viễn đều là ta thân nhân, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Vân Thư, thế gian thượng khó nhất là người, kỳ thật chính là tranh, đại tỷ cũng hảo, đại ca cũng hảo, đều trốn không thoát một cái tranh tự, nhưng là ngươi không giống nhau, thẩm ra thẩm trường khâm nhưng thật ra cái không tồi người, nếu có thể sớm một chút gả qua đi, liền sớm một chút gả đi. Kỳ ra, chung quy không phải người đợi đến địa phương. Cả gia đình người, đều quá có thể tranh. Kỳ Huyền Hân rũ xuống mắt, thật lâu sau, phun ra một câu, ta biết. Chương 266 Giàng Co. Giàng Co. Chương 266 Giàng Co. Giàng Co. Ở Trúc Khê Viên hàn huyên một hồi lâu sau, Kỳ Huyền Hân liền đi trở về. Chỉ là một chân vừa mới vừa bước vào tướng quân phủ, một chậu lạnh băng thủy liền tìm nàng bát lại đây. Cả người tức khắc ướt một cái hoàn toàn. Kỳ Huyền Hân cũng ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc đứng, búi tóc hỗn độn, nước chảy, không ngừng đi xuống lưu. Tẫn hiện chật vật. Cùng với mà đến, còn lại là Kỷ Mộ Thanh cười gian thanh. Nàng đem trong tay buồn thật mạnh ném tới trên mặt đất, câu lấy âm lánh ngồi, vòng quanh bước chân ở Kỷ Huyền Hân chung quanh trên dưới đánh giá một chút. Hung hăng nói, ở tới kinh thành phía trước, ta liền nói cho ngươi, không chuẩn cùng cái kia tiện nhân lui tới, ngươi là căn bản không nghe được ta nói. Vẫn là không đem ta nói để ở trong lòng. Kỳ Huyền Hân không nói. Sau một khắc, Kỳ Mộ Thanh một phen nắm nàng cằm, vừa nhấc, khiến cho nàng cặp kia ôm yêu ánh mắt đối thượng chính mình tầm mắt. Hôm nay chính là cho ngươi cái giao hấn, lại có lần sau, hát ở trên người của ngươi, liền không phải nước lạnh, mà là nóng bỏng du. Đầu ngón tay căng thẳng, một phen ném ra. Lực độ rất lớn, Kỳ Huyền Hân thân mình lại nhược, lập tức đã bị ném tới rồi trên mặt đất, đôi tay lòng bàn tay bị ma ra, ra huyết. Nóng rất đau. Kỳ Mộ Thanh liền vừa lòng nên ngang mà đi. Nam ở trên mặt đất hồi lâu, Kỳ Huyền Hân mới hơi hơi giật giật thân mình, khú lên, ngực vạn phần khó chịu. Cặp kia thon dài trắng non tay cũng vào giờ phút này gắt gao nắm thành nắm tay. Nhưng ốm yếu trên mặt, như cũ bình đạm. Thằng đến hầu hạ chính mình nha đầu đem nàng đỡ lên, nàng mới cảm thấy cả người rét run. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nha đầu đều khóc. Chạy nhanh đem nàng đỡ trở về, thăng lò sưởi, bỏ thêm chăn đông, lại đi thỉnh đại phu tới xem. Còn là ngã bệnh. Liên tiếp mấy ngày, đều không xuống giường được. Nay Kỳ Mộ Thanh cũng ở vài ngày sau, rốt cuộc vào cung. Nghe nói nàng tới rồi chữ tú cung sau, kiêu ngạo vô cùng, ba chiếm tốt nhất nhà ở, cũng muốn bốn cái cung nữ đi theo chính mình. Thậm chí, tự mình khoe khoang, nói ngoa, có thể chơi bảo đều dùng tới. Đương nhiên, nhất đáng giá nàng khoe ra, vẫn là Tiêu Phi đưa cho nàng kia chi ngọc trâm. Các gia các cô nương nhìn, mặt ngoài nịnh hót vài câu, nhưng ngầm, đều chán ghét chết nàng. Một ngày này, nghe nói ngự hoa viên hoa đều khai, nàng liền thay đổi một thân tân y hề phục, lôi kéo hai cái cung nữ bồi chính mình một khối đi. Dẫn theo rổ, hái được rất nhiều hoa. Mùa xuân là cái sống lại mùa, ngự hoa viên, ngắm hoa người cũng nhiều lên. Gặp được khách khí điểm phi tần, nhưng thật ra còn cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Nhưng gặp được cái loại này khinh thường nhìn lại, tự nhiên cũng lười đến phản ứng nàng. Chờ tương lai ta lên làm hoàng hậu, những cái đó lao bà, cũng chỉ có thể ở lãnh cung đợi. Kỳ Mộ Thanh hừ một tiếng, tiếp tục hái hoa. Đương nhìn đến một gốc cây màu tím bích đế hoa thời điểm, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, bích đế hoa từ trước đến nay đều là màu đỏ, nơi nào gặp qua loại này màu tím a. Vì thế lòng tràn đầy vui mừng muốn đi trích, lại bị hai gã cung nữ cấp ngăn cản. Cô nương, này hoa cũng không thể trích a. Vì sao? Này hoa là... Cung nữ nói đều còn không có nói xong, Kỳ Mộ Thanh cũng đã đẩy ra các nàng, trên tay động tác cũng sạch sẽ lưu loát. Đem kia đóa màu tím hoa cấp hái được xuống dưới. Đặt ở chóp mũi thượng nghe nghe, thấm vào ruột gan. Làm càn. Cũng liền ở kia một khắc, một đạo tật lệ thanh âm truyền tới. Hai cái cung nữ bị sợ hãi, trong tay rổ đông một chút, rớt tới rồi trên mặt đất, hoa cũng đều sái ra tới. Thuận thế quỳ đến ngầm, phục thân xin tha, công chúa tha mạng, là bọn nô tỳ đáng chết. Vẻ mặt ngộng bức Kỳ Mộ Thanh nghiêng đi thân mình vừa thấy, còn không có phản ứng lại đây. Bang! Một cái tát, hung hăng dừng ở nàng trên mặt. Trong tay kia đóa màu tím bích đế hoa cũng bị người tới đoạt qua đi. Cảnh Huyên đau lòng nhìn chính mình loại suốt 2 năm bích đế hoa, tức muốn hộc máu nhìn Kỳ Mộ Thanh. Nơi nào tới sơn dạ nữ tử, cũng dám đem bản công chúa hoa cấp hái được. Thật to gan! Kỳ Mộ Thanh bị đánh một cái tát, cũng là giận để bụng đầu, nơi nào còn quản nhiều như vậy, bụng mặt, mắng thanh, sơn dạ nữ tử. Ngươi có biết hay không ta là ai? Bản công chúa quản ngươi là ai? Hái được bản công chúa hoa, nên đánh. Bang! Lại là một cái tát. Kỳ Mộ Thanh mặt, cũng không biết là bị đánh hồng, vẫn là khí hồng. Giang co! Giang co! Ngươi dám đánh ta? Ngươi nói liền giơ lên tay, chuẩn bị đánh trả trở về. Cố tình lại bị Cảnh Huyên bên người cung nữ cấp bắt được, dùng sức vung, giống ăn chủ tử đạn dường như, nói, đây chính là công chúa, ngươi là người nào? Hái được công chúa loại hoa, hiện tại còn muốn đánh công chúa? Không muốn sống nữa sao? Quả nhiên, có một cái kiêu ngạo chủ tử, sẽ có một cái kiêu ngạo nô tài. Kỳ Mộ Thanh nhịn nhẫn khí, nước mắt đều ra tới. Cảnh Huyên cũng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, đau lòng nuốt chính mình bích đế hoa. Nước mắt cũng mau ra đây. Trừng mắt trên mặt đất hai cái cung nữ, mệnh lệnh nói, các ngươi hai cái, đem hắn bắt lại, ta muốn đem nàng chôn đến trong đất đi, cho ta hoa chôn cùng. Hai cái cung nữ run run ngẩng đầu, có chút khó xử. Cảnh Huyên khí giận, các ngươi còn không mau động thủ, chẳng lẽ còn muốn bản công chúa tự mình động thủ không thành? Nô tỳ tuân mệnh. Nói, hai cái cung nữ đứng dậy, chuẩn bị đi bắt Kỷ Mộ Thanh. Lại lọt vào Kỷ Mộ Thanh quát lớn, các ngươi dám? Kỷ cô nương, bọn nô tỳ. Nói còn chưa dứt lời, Cảnh Huyên trực tiếp đẩy ra kia hai người, chính mình thượng thủ. Các nàng không dám, bản công chúa dám. Vừa mới lôi kéo đến Kỷ Mộ Thanh góc áo, Cảnh Diệc liền xuất hiện. Cảnh Huyên, dừng tay. Cảnh Diệc đã đi tới, bình đạm trung mang theo lánh lệ ánh mắt, lộ ra nam tử đặc có khí chất, hơn nữa kia trương tuấn lãng mặt, thực sự làm người trong khoảng thời gian ngắn có chút không rời mắt được. Cảnh Huyên lập tức liền lôi kéo Cảnh Diệc cáo trạng, mở ra trong tay bích đế hoa, hoàng huynh, ngươi nhìn xem, đây chính là 2 năm trước ta loại ở ngự hoa viên hoa, năm nay thật vất vả nở hoa rồi, lại bị không biết nơi nào tới sơn dã nữ tử cấp hái được. Hái được liền hái được, chỉ là một đoạn thôi, ngươi như thế nào còn bắt người giải nổi lên khí. Hoàng huynh, hảo, đừng lại náo loạn. Cảnh Diệc nói xong, liền phân phó Cảnh Huyên bên người nha đầu, đưa công chúa hồi cung đi. Là, cung nữ không người, lôi kéo Cảnh Huyên, công chúa, chúng ta đi thôi. Một phen ném ra, nổi giận đùng đùng hô, hoàng huynh, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài a? Ta mới là ngươi thân muội muội. Lại hướng về phía Kỷ Mộ Thanh hô to, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, lần sau tái ngộ đến ngươi, ta phi lột da của ngươi không thể. Ném xuống này phiên tàn nhẫn lời nói, liền rời đi. Mà Kỷ Mộ Thanh từ Cảnh Diệc xuất hiện kia một khắc, liền nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đều không nháy mắt. Cảnh Diệc nhìn nàng một cái, ngữ khí thanh lãnh, lại hỗn loạn quan tâm, hỏi một câu, trên mặt còn đau. Nàng chất phác lắc đầu, lại chạy nhanh hành một cái lễ, cắn môi, mang theo thẹn thùng ngữ khí nói. Đã không đau, nói vậy, ngài chính là Diệc Vương đi. Tiểu nữ tử chính là Kỷ gia đích nữ Kỷ Mộ Thanh, tham kiến Diệc Vương. Chương 267 lưu hình, giấy, dì sắt. Chương 267 lưu hình, giấy, dì sắt. Tự báo ra môn A. Kỷ gia đích nữ quang hoàn, thật là lượng. Vĩnh viễn đều là Kỷ Mộ Thanh tăng lên tự mình địa vị đại danh tử. Cảnh Diệc trên dưới nhìn nàng vài lần, hơi có đánh giá ý tứ. Không thể không nói, nữ nhân này, thật là cái kẻ có tiền, trên người xuyên, trên người mang, đều là ánh vàng rực rỡ bạc a. Ngay cả hoàng thất các phi tần đều không có nàng khoa trương như vậy. Cảnh Diệc trong lúc lơ đãng nhíu nhíu mày, trong lòng kỳ thật là chán ghét. Chính là, vì chính mình quyền lợi cùng địa vị, chỉ có thể chịu đựng hương vị, đem này đống phân nghẹn khí nuốt vào. Giả dối ôn nhu cười, nguyên lai là Kỷ gia tiểu thư, bổn vương nhưng thật ra nghe nói vài câu. Vương gia biết ta. Ánh mắt sáng lên. Ân, đều nói Kỷ tiểu thư ngươi hảo phong khéo léo, là tiểu thư khuê các điện phạm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Nàng túi đầu thẹn thùng cực kỳ. Cảnh Diệc lại nói, Cảnh Huyên tính tình là xảo quyết chút, Kỷ tiểu thư không có cùng nàng so đo, là ngươi hảo phóng, cũng thỉnh không cần buông trong lòng, bổn vương sẽ tự hảo hảo giáo huấn nàng. Nay vừa nghe, Kỷ Mộ Thanh lập tức liền lộ ra một bộ hảo tâm bộ dáng tới, nói, là ta vô tình chi gian, hái được công chúa hoa, lúc này mới chọc giận công chúa, hẳn là ta nhận lỗi mới là thật sự, công chúa tuy rằng động thủ đánh ta, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Người chính là nên. Kỷ tiểu thư thật là bổn vương gặp qua lớn nhất phương nữ tử. Nàng túi cúi người, vương gia nói quá lời. Cảnh Diệc khỏe môi thượng, trước sau xoa nhàn nhạt cười. Cũng thuận thế từ ống tay háo chung lấy ra một khối khăn tay, phóng tới Kỷ Mộ Thanh trong tay, quan tâm nói, Kỷ tiểu thư vẫn là chạy nhanh hồi chữ tú cung, cấp trên mặt thượng rực đi. Nàng nhéo trong tay kia khối cẩm tú chế màu xám khăn, đầu quả tim thượng tức khắc căng thẳng, dùng kia khăn ở nóng lên trên mặt nhẹ nhàng rán rán. Tạ Diệc Vương. Không cần, bổn vương còn có việc, liền không tiễn Kỷ tiểu thư. Nói xong, Cảnh Diệc liền phất ống tay háo rời đi. Nhìn kia mặt thân ảnh, Kỷ Mộ Thanh trong ánh mắt, tức khắc đổ dâng lên một mặt ngưỡng mộ tới, đã sớm sắp sửa trở thành chính mình phu quân thái tử vứt đến sau đầu đi theo. Trở lại chữ tú cung sau, nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cung nữ phải cho trên mặt nàng thượng dược, nàng cũng không phản ứng, chính là lạnh lùng nhìn Cảnh Diệc cho chính mình kia khối khăn. Gia thần, cực kỳ giống một cái hoa si. Đại khái, đây là mọi người theo như lời nhất kiến trung tình đi. Đương nhiên, mới vừa rồi ở ngự hoa viên sự tình, cũng ở chữ tú cung truyền khai. Các cô nương vây quanh ở một khối, đều ở nghị luận nàng bị công chúa bạt thai sự. xứng đáng. Đúng vậy, nên. Đại gia che miệng, cười thực hoan. Lại thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt cửa phòng, sợ Kỷ Mộ Thanh đột nhiên từ bên trong lao tới. Mà nếu là đổi lại phía trước, Kỷ Mộ Thanh khẳng định là muốn lao tới cùng này đám người làm thượng, nhưng hiện tại, nàng mới không có thời gian đâu. Nhìn kia khối khăn da thần, mãn đầu góc đều là cảnh diệt bộ dáng. Một bên cung nữ nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, cô nương, vẫn là thượng điểm dược đi. Bằng không này mặt liền sẽ sưng lên. Không ứng. Kia cung nữ cũng liền thôi, thối lui đến một bên. Mà không có nàng làm ầm ĩ, toàn bộ chữ tú cung cũng an tĩnh rất nhiều. Như là báo táp trước một lát yên lặng. Mà lúc này ngoài cung, cũng giống như là báo táp trước yên lặng. Trải qua mấy ngày này, Kỷ Vân Thư đã họa ra hai cụ hài cốt hình người, đem đối ứng danh sách từ quyển sách thượng loại bỏ sau, liền làm người nâng kia hai phúc quan tài đi hạ táng. Hiện giờ, cũng chỉ dư lại 11 cụ. Dựa theo như vậy tiến độ, ly án tử chân tướng, liền lại vào một bước. Văn mèo phiếm toan cổ, nàng hướng bên ngoài nhìn xung quanh vài lần, thế nhưng cảm thấy có chút mất mát. Mấy ngày qua, cảnh dung không có tới quấy rầy quá nàng, nhưng thật ra nhường đường Giang đưa tới tin tức, nói là đang ở vì hoàng thượng thọ lễ bận rộn, thường xuyên trong cung ngoài cung chạy, cũng liền bất quá tới, làm nàng an tâm họa sĩ giống. Không thể không nói, không có cảnh dung tại bên người nháo nháo chính mình, thật đúng là cảm thấy không thích ứng. Chính thu hồi ánh mắt, một bóng hình từ bên ngoài lóe tiến vào, giống một đạo phong dường như, dừng ở nàng trước mặt 2 mét có hơn địa phương. Nguyên lai, là Tử Câm đã trở lại. Kỷ Vân Thư cũng chạy nhanh truy vấn, như thế nào? Tô tiên sinh chính là trở lại khúc hương. Nàng lắc đầu. Không có trở về. Lại lắc đầu. Này nhưng đem Kỷ Vân Thư giảo hồ đồ. Vòng qua trước mặt bàn, đi đến thời Tử Câm trước mặt, khẩn trương nói, rốt cuộc hắn là an toàn đi trở về. Vẫn là như thế nào? Thời Tử Câm cũng không có nóng lòng trả lời, mà là từ chính mình bên hông thượng lấy ra một thứ tới, đưa cho Kỷ Vân Thư. Là Kỷ Bùi Quải Tuệ. Kỷ Vân Thư đầu tiên là một đốn, lúc này mới nhận được trong tay. Thời Tử Câm cũng một bên giải thích lên, là ở trên đường nhặt được, ta cũng một đường đuổi theo Khúc Hương, vẫn là không có đuổi kịp Tô tiên sinh đội ngũ, nhưng là ta ở Khúc Hương hỏi thăm một chút, nói là vị kia Tô tiên sinh đã đi trở về, khác cũng không biết. Cho nên, hắn đã an toàn hồi Khúc Hương sao? Hẳn là, kia, vì cái gì sẽ đem cái này Quải Tuệ vứt bỏ? Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lát, nói, cái này Quải Tuệ, là ta cột vào trên người hắn, cái kia kết, là hắn năm đó dạy ta trói, trừ bỏ chính hắn có thể cởi xuống bên ngoài, không ai có thể cởi xuống tới. Thời Tử Câm tiếp nhận nàng lời nói, là chính hắn vứt. Trừ bỏ cái này lý do, ta không thể tưởng được khác. Nói xong, lại cảm thấy kỳ quái, nhìn trong tay Quải Tuệ, chính là, cái này Quải Tuệ là phụ thân hắn để lại cho hắn. Hắn không có khả năng vứt bỏ. Lại hỏi thời Tử Câm, ngươi xác định, hắn thật sự đã an toàn hồi Khúc Hương sao? Khúc Hương người là như thế này nói, hẳn là đã đi trở về, cho nên ta mới lộn trở lại tới. Kỷ Vân Thư lúc này mới an tâm gật đầu. Chỉ cần hắn an toàn trở về, vậy đủ rồi. Nàng đem Quải Tuệ nắm ở lòng bàn tay, trong lòng lo lắng cũng trầm đi xuống. Chóp mũi hơi hơi một túc, tựa hồ nghe thấy được cái gì, liền nhìn về phía thời Tử Câm. Chú ý tới nàng ống tay háo thượng một khối vết bẩn, theo nàng cánh tay đong đưa động tác, tản ra một cổ nhàn nhạt lưu huỳnh cùng giấy hương vị. Thậm chí, còn có một cổ dỉ sắt hương vị. Kỷ Vân Thư liền kỳ quái hỏi nàng, ngươi chính là đi nã pháo trúc? Không có. Ta cũng không chơi. Vậy ngươi ống tay háo thượng vết bẩn nơi nào tới? Thời Tử Câm buồn bực nắm lên tay háo nhìn nhìn, suy nghĩ hạ, hẳn là vào thành môn thời điểm, có đến. Có đến. Ân, hôm nay vài chiếc xe ngựa vào kinh, hẳn là vận chuyển pháo hoa pháo trúc. Thời Tử Câm giải thích nói. Trách không được có lưu huỳnh hương vị. Kỷ Vân Thư cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống, liền làm nàng đi rửa mặt trải đầu hạ, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Thời Tử Câm rời đi sau, Kỷ Vân Thư mới đưa trong tay cái kia Quải Tuệ dùng một cái hộp gấm trang đi vào. Khép lại. Nàng tưởng, đại khái Tô Tử Lạc thật sự buông xuống, quá vãng huyết thảy. Đều đem trở thành hồi ức, cho nên mới sẽ đem cái này Quải Tuệ ném xuống. Thật sâu hô một hơi, nàng khoe miệng, cũng dần dần nổi lên một mặt tiêu tan ý cười. Chương 268 vận chuyển vào kinh đèn lồng. Chương 268 vận chuyển vào kinh đèn lồng. Hôm sau sáng sớm, Kỳ Vân Thư ra Trúc Khê Viên, nguyên bản là tính toán đi một chuyến dụ hoa cát, chính là ở nửa đường thời điểm, lại đột nhiên nên chuyển phương hướng, đi Dung Vương Phủ. Đi vào khi, trong phủ người liền nói Cảnh Dung ở hậu viện. Ai ai ai, ai nói ta là tới tìm hắn. Cố tình, vẫn là không tiền đồ hướng hậu viện đi. Chờ nàng vừa mới đến hậu viện, liền nhìn đến Cảnh Dung đứng ở hành lang gấp khúc hành lang hạ, duỗi tay ở đùa nghịch treo ở trước mặt một ngọn đèn. Kia bộ dáng, chính là Thanh Nhàn. Kỳ Vân Thư mới vừa tính toán qua đi, liền nhìn đến Lộ Giang đã đi tới, nàng đơn giản liền ngừng ở tại chỗ. Chỉ nghe được Lộ Giang hướng Cảnh Dung bẩm báo, vương gia, lễ đều đã bị hảo, liền chờ hậu thiên đưa đến Hoàng Cung đi. Nhưng có chạm vào hư. Hoàng thượng tọ lễ, đều rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi, dọn dọn nâng nâng thời điểm, chớ nên lộng hỏng rồi, phụ hoàng trách tội xuống dưới, cũng không phải là nhẹ. Lộ Giang gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Kỳ Vân Thư buồn bực, rốt cuộc là cái gì lễ, thế nhưng còn muốn dọn dọn nâng nâng. Là có bao nhiêu đại? Nói muốn cao điệu chút, cũng không cần như vậy cao điệu đi. Lúc này, lại nghe Lộ Giang nói một tiếng. Vương gia, Lý Lao tướng quân mấy ngày nay một đãi ở trong phủ không có đi ra ngoài quá, cũng không có gặp qua ai, cũng không có cái gì dị thường. Lý Lao tướng quân. Kỳ Vân Thư dựng lỗ thai, ẩn đến mặt bên, tưởng tiếp tục nghe một chút. Chỉ thấy Cảnh Dung đem trên hành lang một chiếc đèn lấy xuống dưới, tả hữu quay cuồng nhìn nhìn, một bên không chút để ý nói. Sau đó đâu? Lộ Giang tiếp tục nói, tuy nói Lý Lao tướng quân bên này không có tra được cái gì, bất quá, con của hắn Lý Cương bên kia liền. Tiếp tục nói tiếp, kia Lý Cương liền tại đây đoạn thời gian, nhiều lần đi qua thuyền Thủy Thành, cùng một nhà đèn lồng cửa hàng họ Trương Lão bảng ngầm liên hệ thật nhiều, mà nay năm Hoàng thượng đại thọ mở tiệc thượng phải dùng đèn lồng, ngày hôm qua vừa mới vận chuyển vào kinh, xảo chính là, này đó đèn lồng chính là từ thuyền Thủy Thành vận tới. Càng xảo chính là, những cái đó đèn lồng, toàn bộ đều là xuất từ họ Trương người nọ trong tiệm. Cảnh Dung mày nhăn đến càng ngày càng thâm. Trong tay kia chản đèn lồng bị khấu ở hắn ngón tay tiêm thượng, đem mặt trên giấy chọc thủng một cái động. Sau đó, nhẹ nhàng đặt ở một bên. Đôi tay sau này một bối, bắt đầu tinh tế phân tích lên. Nếu nói, cái này Lý Cương thật sự âm thầm ở giúp hắn lao tử làm việc, mà việc này, cùng phụ hoàng đại thọ cùng ngày có quan hệ. Như vậy, hơi hơi hiếp mắt, Lộ Giang truy vấn, vương gia nghĩ tới cái gì? Lý Cương sớm không đi thuyền Thủy Thành, vãn không đi thuyền Thủy Thành, cố tình trong khoảng thời gian này đi, lại như vậy xảo, cùng đưa vào cùng kia phê đèn lồng có liên hệ, nếu bổn vương đoán được không sai, kia phê đèn lồng, khẳng định có vấn đề. Nói xong, ngược lại hỏi Đường Giang, lần này phụ hoàng đại thọ, phụ trách cung vua sự vụ chính là ai? Trương Bác. Trương Bác người này, Cảnh Dung cũng đánh quá giao tế, người này thật cũng coi như là người tốt, là hầu tư bộ tư quan, quan mang tứ phẩm, làm người cũng không cũ kỹ, trước kia năm, cũng là cái ra trận giết địch manh tướng, sau lại triệu hồi kinh thành, phụ trách trong hoàng cung ngoại an nguy. Cảnh Dung cân nhắc tiểu một hồi, trong miệng nhắc mãi, phụ hoàng đại thọ liền tại hậu thiên, ngày mai liền sẽ bố trí kia phê đèn lồng, xem ra bổn vương hôm nay phải đi tìm Trương Bác một chuyến. Lộ Giang không nói. Qua một hồi lâu, Cảnh Dung xua tay, ngươi đi trước đi. Là, theo tiếng lui ra, liền ở Lộ Giang rời đi tiểu sau khi, Cảnh Dung nhìn trước mặt lánh không khí, gọi một tiếng, xuất hiện đi. Ẩn ở một bên Kỷ Vân Thư thân mình run lên, nâng bước chân, chậm rãi đi ra. Cảnh Dung nghiêng đi ánh mắt xem nàng, khoe miệng phiếm nhu nhu mỉm cười trùng, lại mang theo hỏi thăm hương vị. Hỏi nàng một câu, đều nghe được. Nàng gật đầu. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Hắn nói thẳng. Nàng trầm mặc. Đi đến Cảnh Dung bên cạnh, nâng cặp kia như mực con ngươi, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi thật cảm thấy Lý Lao tướng quân mục đích, cùng Hoàng thượng đại thọ có quan hệ. Không biết, khả năng đi. Kỳ thật Kỷ Vân Thư muốn nói lại thôi, ngôn ngữ tổ chức một lần, mới nói, ngày hôm qua Tử Câm trở về thời điểm, ở cửa thành vừa lúc đụng tới mấy chiếc vào kinh xe ngựa, trên người dính một ít lưu huỳnh hương vị. Ta lúc ấy hoài nghi là pháo trúc, nhưng là hiện tại ta tưởng, khả năng không phải. Trên mặt ngưng trọng, Cảnh Dung túc hỏi, ý của ngươi là, kia mấy chiếc xe ngựa khả năng chính là thuyền Thủy Thành vận tới kia phê đèn lồng. Không sai. Mà những cái đó đèn lồng thượng, có lưu hình, cũng chính là, hòa dược. Cảnh Dung kết luận một chút, chính mình cũng có chút kinh ngạc. Kỳ Vân Thư hơi đã muộn một lát, hồi, chỉ là suy đoán. Liên tính là suy đoán, nhưng là Cảnh Dung tin tưởng nàng. Nữ nhân này mẫn cảm độ, hiển nhiên so người bình thường cao hơn vài cái trình tự. Đặc biệt là cái múi. Hắn nói, đợi lát nữa, ta đi tìm một chuyến Trương Bác, đi xem kia phê đèn lồng, nếu thật sự có khác thường, lại làm tính toán. Cái gì tính toán? Cảnh Dung trầm khuôn mặt, vậy xem Lý Lao tướng quân thái độ. Nói hàm hàm hồ hồ, Kỷ Vân Thư cũng không hiểu. Đang định lại mở miệng nói cái gì đó, Cảnh Dung đánh gãy, chuyện này, ta tới làm, ngươi không cần nhúng tay. Không phải đang thương lượng, mà là mệnh lệnh. Kỷ Vân Thư cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng một lát dưới, Cảnh Dung lại không rõ nhìn nàng, hỏi, ngươi mới vừa nói Tử Câm đi qua cửa thành, nàng đi nơi đó làm cái gì? Cảnh Dung vấn đề, luôn là chăm chú vào người khác không thèm để ý điểm thượng. Kỷ Vân Thư hồ sơ không thể nói chính mình phân phó thời Tử Câm đuổi theo Tô Tử Lạc sự. Chỉ thuận miệng nói một câu, ta bất quá làm nàng đi cửa thành giúp ta mua một cái nướng khoai lang. Nướng khoai lang? Cảnh Dung khiếp sợ. Ân, cửa thành dư bà nướng khoai lang ăn rất ngon. Không nghĩ tới, ngươi còn có loại này yêu thích. Kỷ Vân Thư cũng không đáp. Cảnh Dung mới vừa rồi nghiêm túc thần sắc cũng bị hắn cực nhanh giấu đi, lộ ra một tia ngả ngớn mà tựa ba tháng đào hoa cười. Liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm nàng, cười hỏi, như vậy lúc này, ngươi như thế nào lại đây? Hay là, thường ta? Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái, ta là lại đây lấy đồ vật. Thứ gì? Thuốc màu. Buột miệng thốt ra. Nhưng Cảnh Dung vẻ mặt không tin, đại nhưng làm lang bạc tới lấy là được, như thế nào tự mình lại đây? Ai ai ai, ngươi đủ chưa? Kỷ Vân Thư lười đến phản ứng hắn, xoay người nhắm hướng Đông Nguyễn Phương hướng đi, cũng không quay đầu lại quăng một câu. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm Trương Bắc đi, thừa dịp đèn lồng còn chưa bố trí, nếu thực sự có vấn đề, còn có thời gian trước tiên giải quyết. Nhìn kia nói gầy nhưng rắn chắc đứng thẳng thân ảnh, Cảnh Dung lánh lệ con ngươi tràn ngập thâm tình. Thật tốt. Nếu cả đời, đều có thể cùng nàng như vậy cãi nhau, thật tốt. Không bao lâu, Cảnh Dung đi tìm một chuyến hầu tư bộ, tìm được rồi Trương Bác. Dung Vương như thế nào lại đây? Trương Bác hỏi. Cảnh Dung không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, bổn vương nghe nói, từ thuyền thủy thành vận chuyển tới kinh kia phê đèn lồng đã tới rồi, phải không? Là, ngày hôm qua vừa đến. Có không làm bổn vương nhìn xem? Vừa nghe, Trương Bác khó hiểu, vương gia vì sao phải xem kia phê đèn lồng? Đèn lồng có cái gì đẹp? Chẳng lẽ, Dung Vương phủ không đèn lồng? Chương 269 vì sao không đi thẳng vào vấn đề? Chương 269 vì sao không đi thẳng vào vấn đề? Dung Vương phủ không đèn lồng. Trương Bác, ngươi tin hay không, Dung Vương phủ đèn lồng nếu toàn bộ đốt thành cho tẫn, đều đủ đường thổ cho ngươi. Hơn nữa, 50 năm không hóa. Cảnh Dung chiều chung quanh nhìn vài lần, liền nhỏ giọng cùng hắn nói, việc này không nên tuyên dương. Bổn vương chỉ là muốn nhìn một chút kia phê đèn lồng. Trương Bắc cũng ngữ khí đè ép xuống dưới, hảo, vương ra bên này. Vì thế, liền mang theo Cảnh Dung đi đặt đèn lồng kho hàng, đem bên trong người cũng toàn bộ đều phân phát đi ra ngoài. Những cái đó từ thuyền thủy thành vận tới một dương dương gấp tốt đèn lồng, đại khái có 3-40 dương, có chút đã mở ra, sửa sang lại hảo treo ở một bên. Lưu Huỳnh hương vị không có ngửi được, giấy hương vị nhưng thật ra có. Rốt cuộc Kỷ Vân Thư cái mũi từ trước đến nay nhanh nhạy thực. Có thể từ thời Tử Câm trên người vết bẩn ngửi được Lưu Huỳnh hương vị, một chút cũng không kỳ quái. Cảnh Dung cầm lấy một cái đèn lồng ở trên tay xoay chuyển, lại phóng tới chóp mũi thượng nghe nghe, gần gũi dùng sức vừa nghe, quả nhiên có thể ngửi được một chút Lưu Huỳnh vị. Lấy mồi lửa tới. Cảnh Dung nói. Trương Bác nhanh chóng mang tới cho hắn, lại tò mò hỏi một câu, vương gia, này đèn lồng có vấn đề sao? Không biết, thử xem. Nói xong, liền đem kia chản đèn lồng điểm thượng đuốc, quải tới rồi một bên, sau đó. Chờ. Hai người liền tranh tranh nhìn chằm chằm xem, đợi hồi lâu. Trong lúc, Cảnh Dung cũng không ra tiếng, Trương Bắc cũng chỉ có thể đi theo đứng ở một bên không nói lời nào. Thẳng đến. Sau nửa canh giờ, kia chản hoàn chỉnh không tổn hao gì đèn lồng, đột nhiên thiêu, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt liền thiêu đến tinh quang. Giống pháo hoa nổ mạnh giống nhau. Cảnh Dung không có ngoài ý muốn, ngược lại gần như không thể phát hiện gật đầu. Nhưng là Trương Bác là thật sự dọa tới rồi, hắn chưa từng có nhìn đến quá, đèn lồng sẽ chính mình cháy. Si Lăng đồng thời, lại chiều Cảnh Dung hỏi một câu, vương gia, này đèn lồng vì sao sẽ như vậy? Bởi vì đèn lồng mặt trên, đồ lưu huỳnh cùng than phấn. Lưu huỳnh cùng than phấn. Trương Bác không dám tin tưởng, chạy nhanh tìm một chản tân đèn lồng, mở ra phiên phiên, lại nghe nghe, chính là mặc cho hắn như thế nào nhíu lại cái mũi, chính là vô pháp ngửi được nửa điểm lưu huỳnh cùng than phấn hương vị. Lắc đầu, vì sao ta nghe không đến? Thân, ngươi đi xem đại phu đi, đổi cái mũi xử xử. Bởi vì lưu huỳnh cùng than phấn hương vị bị giấy vị che lại qua đi, người bình thường thực kia nghe được đến. Đương nhiên, bổn vương không phải người bình thường. Vương gia ngươi cái mũi thật đúng là lợi hại. Trương Bắc nhịn không được tán một câu. Cảnh Dung lại túc mặt, trong lòng phức tạp muôn vàn, trong tay háo tay cũng không khỏi căng thẳng. Nghĩ thầm, lao ra hỏa, thật sự đủ tàn nhẫn. Trương Bắc cũng ngoài ý muốn tới rồi sự tình nghiêm trọng tính, nhìn này đó đèn lồng, hắn cũng đau đầu. Vương gia, vì sao này đó đèn lồng thượng sẽ bị người đổ có lưu huỳnh cùng than phấn? Hắn lắc đầu. Trương Bắc tiếp tục nói, ta lập tức phái người thông chi Hàn Tông Viện. Đang chuẩn bị đi, bị Cảnh Dung giữ chặt. Nghiêm túc nói, việc này không thể Trương Dương đi ra ngoài, Phụ Hoàng Đại Thọ liền tại Hậu Thiên, không thể ra bất luận cái gì sự tình. Chính là, sự tình nặng nhẹ, ngươi hẳn là rõ ràng, bổn vương hôm nay tự mình lại đây xem xét, chính là không hy vọng người khác biết, hảo âm thầm giải quyết việc này. Cảnh Dung đem chính mình ý tứ đều nói rõ. Nhìn ra Trương Bác hơi hiện do dự, Cảnh Dung bưng vương ra ứng có cái giá, mang theo ý tứ cưỡng bức ngữ khí, Trương Đại Nhân, các ngươi hầu tư bộ là lần này phụ trách cùng vua sự vụ, mà Hoàng thượng Đại Thọ tính cả Thái tử Phi chọn tuyển cùng tổ chức, không thể ra nửa điểm sai lầu, nếu ở cái này mấu chốt thượng, hầu tư bộ ra bực này đại sự, ngươi hẳn là biết hậu quả là cái gì, mà ngươi cái này xảy ra chuyện người, thoát được căn hệ sao? Trương Bác chấn động. Đương nhiên thoát không được căn hệ. Hơn nữa Cảnh Dung nói rất đúng, xảy ra chuyện, nhất định liên lụy đến toàn bộ hầu tư bộ, mà chính mình, không ngừng chức quan khó giữ được, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến chính mình người nhà. Hoàng thượng dưới sự giận dữ, tới cái mãn môn sao chảm, chẳng phải là hy sinh lớn. Vì thế, liền cẩn thận dò hỏi khởi Cảnh Dung tới, kia vương ra ý tứ. Cảnh Dung không chút do dự, mắt không nháy mắt trở về một câu, lập tức đem này đó đèn lồng toàn bộ đổi đi. Đổi đi. Bằng không, ngươi còn có đệ nhị điều lựa chọn. Đương nhiên không có. Trương Bác hồi, là, nhưng này phê đèn lồng là từ thuyền thủy thành vận tới, muốn hay không? Cha tự đều còn không có nói xong, Cảnh Dung liền mị hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, Trương Đại Nhân, chuyện này giao cho bổn vương tới làm, ngươi chỉ cần phái người đem đèn lồng đổi đi là được, không cần nhiều lời nửa cái tự, để tránh kinh động kinh triệu phủ cùng đại lý tự. Trương Bác châm trước một chút, thật mạnh gật đầu. Thức mau, này phê có vấn đề đèn lồng đã bị đổi đi. Đêm đó, Cảnh Dung đi một chuyến lý phủ. Người tới nhìn thấy là hắn, lập tức liền đi thông báo, nhưng là chậm chạp không có được đến đáp lại. Gã sai vật cũng vẫn luôn gan run, nhà mình lao chủ nhân tính tình bẻ, cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là hắn không nghĩ thấy, liền tính là hoàng thượng tới cũng đến chờ. Nhưng hiện tại đang đợi người, rốt cuộc cũng là cũng vương gia, kia gã sai vật có thể không khẩn trương sao. Nhưng là, Cảnh Dung đảo không đổi, ở trong phòng uống lên vài chén trà. Thẳng đến, một tiếng ho khan thanh truyền đến. Lý Lao tướng quân vẫn là phong tư không giảm. Cảnh Dung cũng lập tức đứng dậy, hai người cho nhau giơ tay một củng. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, năm đó còn chỉ là một cái hài đồng, hiện giờ đã là anh tư tác sảng, con người tao nhã thâm chí vương gia. 18 năm trước, Cảnh Dung mới 6 tuổi. Cảnh Dung lấy cười đáp lại. Hai người ngồi xuống, Lý Lao tướng quân đổ một ly trà, lại chuyển ở trong tay, cũng không có muốn phẩm ý tứ. Lý Lao tướng quân đã mười mấy năm không có vào kinh, như thế nào lúc này, đột nhiên vào kinh tới đâu? Cảnh Dung chọn tin tức nói. Lại đổi lấy Lao gia hỏa kia một câu, tới xem cái cố nhân. Lý Lao tướng quân chính là Tam Triều Nguyên Lão, hiện giờ tuổi này, tưởng niệm cố nhân, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chính là theo bổn vương biết. Xương được với là Lý Lao tướng quân cố nhân, thả ở kinh thành, tựa hồ không có đi. Đối Lý Lao tướng quân nhân mạch nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay a. Nhưng lời này đổi lấy, lại là Lý Lao tướng quân cười. Sau đó, liền hơi hơi hít mắt, phảng phất ở phơi ánh trăng dường như, nhàn nhã dựa vào ở ghế trên, một cái không lưu ý, phỏng chừng phải ngủ rồi. Cũng may Cảnh Dung đối hắn tính tình đắn đo thực chuẩn, cho nên cũng không sốt ruột. Lại lần nữa uống lên một chén trà nóng. Muốn háo, vậy háo bái. Không biết qua bao lâu, Lý Lao tướng quân rốt cuộc ra tiếng, vương gia vì sao không đi thẳng vào vấn đề. Lần trước vị kia Kỷ tiên sinh tuy rằng cùng ngươi giống nhau lại được tính tình, nhưng nói chuyện lại không giống Tần Sĩ Dư kia đổ vật quanh co lòng vòng, vương gia liền không cần học kia đổ vật. Một ngụm một cái kia đổ vật, nghe được Cảnh Dung muốn cười. Mà dám kêu Tần Sĩ Dư vì kia đổ vật người, đại khái cũng chính là Lý Lao tướng quân đi. Cảnh Dung đứng dậy, chiều thính ngoại đi rồi vài bước, đưa lưng về phía Lý Lao tướng quân nói, vì ngày này, Lý Lao tướng quân hẳn là đợi thật lâu đi. Thanh âm hồn hậu. Lý Lao tướng quân không có đáp lại, khoe miệng lại dắt một tia ý cười. Chương 270 Đại Lâm Vương Triều, chưa bao giờ thiếu thiên tử. Chương 270 Đại Lâm Vương Triều, chưa bao giờ thiếu thiên tử. Lý Lao tướng quân thực sự cũng là một con khôn khéo cáo già. Hắn tàng đến cực hảo, trong lòng cảm xúc cũng hảo, trước nay đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đại khái, thật là sống lâu rồi, liền càng ngày càng giàu hoạn. Đã nâng chạy bộ đến dưới mái hiên Cảnh Dung, đôi tay bối ở sau người, một bộ giảng thuật chuyện xưa miệng lưỡi. Tiếp tục nói, mặc kệ Lý Lao tướng quân mục đích của ngươi là cái gì, bổn vương đều phải xin khuyên tướng quân một câu nói xong, xoay người, nhìn ngồi ở hoa lê ghế Lý Lao tướng quân, nói, người sống lâu rồi, nên học được bông, huống chi Lý gia trên dưới, cũng có trăm tới khẩu người, nếu là bởi vì tướng quân một bước sai, mà rơi đến một cái mãn môn sao chạm. Vậy quá không đáng giá. Quả nhiên, Cảnh Dung khuyên bảo phương thức, chính là cùng thường nhân không giống nhau. Mà trong giọng nói, tựa hồ đối Lý Lao tướng quân vì sao phải làm như vậy nguyên nhân không có nửa điểm hứng thú. Đối với hắn lời này, Lao gia hỏa kia tựa như ở trên chiến trường đánh giặc dường như, không vội không táo, vẫn là một bộ ngươi cấp ngươi thượng bộ dáng. Cặp kia trải qua tang thương mặt, cũng chỉ là trong lúc lơ đãng hơi hơi vừa nhíu, cười nói, không nghĩ tới. Năm đó cái kia không đủ bà thước trí nhi, hiện giờ thế nhưng đem như vậy khôn khéo, cùng năm đó bát hoàng tử, rất giống. Bát hoàng tử, nói chính là hiện tại Kỳ Trinh đế. Nói xong, Lý Lao tướng quân đôi tay chống ở hoa lê ghế đem trên tay, gian nan đem chính mình có vẻ có chút cổng kềnh thân mình căng lên. Hướng tới Cảnh Dung đi qua, một bên nói, bát hoàng tử đăng cơ, tính toán, suốt 20 năm, năm đó hắn vẫn là bát hoàng tử thời điểm, không tranh. Không đoạt, ở đông đảo hoàng tử trung, là nhất không xuất chúng, ngược lại là năm đó Ninh Vương, xuất sắc, ra trận giết địch, vì Đại Lâm lập hạ vô số công lao hắn mã, đúng là bởi vì như thế, năm đó thái tử chi vị, phi hắn mặc trúc. Than một tiếng khí, đứng ở Cảnh Dung bên cạnh, ngửa đầu màu đen trên bầu trời một vòng sáng trong nguyệt. Vẻ mặt hoài cửu cùng cảm khái. Cảnh Dung không nghĩ đánh gậy hắn nói, liền yên lặng nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Khả nhân tại đây trên đời sống lâu, đi lại nhiều, liền thích gan tính lại, Ninh Vương cũng không ngoại lệ, thái tử chi vị, liền chắp tay nhường cho bát hoàng tử, ngay lúc đó bát hoàng tử, thông minh mà không trưng dương, thật là chữ quân như một người được chọn, mà khi một người ở quyền uy phía trên khi, tâm tính, dục vọng đều sẽ bành trướng, ai cũng trốn không thoát, cho dù là một đinh điểm uy hiếp đều tuyệt không cho phép phát sinh, cho nên Ninh Vương bị phong làm ngự quốc công, cả đời, đều. Đem ở thiên tử dưới chân, bị dây xích hóa, bị người nhìn chằm chằm. Một con bị rút nha láo hổ, còn phải bị dây xích hóa. Cảnh Dung nghe xong, trong lòng trầm một hơi, tựa hồ ấp ủ một hồi cảm xúc, khỏe miệng hướng lên trên dương lên, nói. Bổn vương còn nhớ rõ, năm đó phụ hoàng chưa đăng cơ khi, ở bát vương phủ thời điểm, ngự quốc công thường xuyên sẽ tìm đến phụ hoàng chơi cờ. Hai người tán gẫu hồi lâu, không nói chuyện chính sự, nói. Đều là chút vân hạc nhã sự, bổn vương lúc ấy còn nhỏ, ghé vào bên cạnh xem cờ, có thể nghe được vài câu, thẳng đến hoàng gia gia hạ chỉ phong phụ hoàng vi thái tử sau, hết thể đều thay đổi, một cái là quân, một cái là thần, quân quân thần thần, chung quy là có khác. Hắn còn nhớ rõ, năm đó bị hắn gọi vì thúc thúc ngự quốc công, thường xuyên sẽ đến bắt vương phủ, đem hắn ôm khiêng đến trên vai, còn vì hắn mang đến không ít hảo ngọn ý, kia đoạn thời gian, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Mà phụ hoàng bị phong làm thái tử kia một năm, chính mình mới 3 tuổi, năm thứ 2 thu, hoàng gia ra ly thế, phụ hoàng đăng cơ. Hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình hoàng thúc quỳ gối phụ hoàng trước mặt, xưng chính mình vì thần. Lý Lao tướng quân cũng ở Cảnh Dung nói lời này thời điểm, loát một phen hoa dâm trong râu, phảng phất tại tưởng tượng hơn 20 năm trước cái kia hình ảnh. Than, đi qua, đều đi qua, tiên hoàng cũng hảo, ngự quốc công cũng hảo, đều đã qua đi. Cảnh Dung nói, một khi đã như vậy, Lý Lao tướng quân cũng nên buông xuống. Vương gia theo như lời buông là cái gì? Chuyện cũ năm xưa. Nhàn nhạt xuất khẩu. Này bốn chữ, làm Lý Lao tướng quân trong lòng căng thẳng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vương gia đều không nghĩ hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào chuyện cũ năm xưa, làm Lao phu lần này vào kinh tới. Cảnh Dung cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ nói, mặc kệ là cái gì, bổn vương đều không để bụng, hôm nay tới, bổn vương chỉ vì hai điểm, một, là nói cho tướng quân ngươi, kia phê đèn lồng đã bỏ chạy thay cho, thứ hai, là hy vọng tướng quân ngươi thu tay lại, không cần chờ sự tình nháo đến túi bụi mới hối hận. Ngươi cho rằng Lão Phu sẽ hối hận. Cảnh Dung túc nói, liền tính Lý Lao tướng quân không vì chính mình tưởng, có phải hay không cũng nên vì Lý gia trên dưới suy nghĩ một chút, chăm khẩu mạng người, hà tất muốn toàn bộ đều đi chôn cùng đâu. Chôn cùng này hai chữ nói ra, thật sự quá nghiêm trọng. Cố tình, Lý Lao tướng quân khinh thường cười. Nói, Lão Phu nếu đi rồi này một bước, liền sớm nghĩ tới điểm này, đâu ra hối hận vừa nói. Tóm lại, bổn vương nên nói, đều đã nói, tướng quân có trở về hay không đâu, là tướng quân sự, bổn vương niệm ở tướng quân ngươi vì ta đại lâm lập hạ hiển hách chiến công mặt mũi thượng, việc này, bổn vương liền trước thế ngươi chán, đèn lồng sự tình, sẽ không có người biết, nhưng là hy vọng, tướng quân có thể suy nghĩ cẩn thận mà kịp thời quay đầu lại, không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa, dùng thân nhân mệnh tới làm ngươi tiền đặt cược. Cảnh Dung thật là một cái người tốt. Lý Lao tướng quân nhìn như có chút bị hắn thuyết phục. Mà Cảnh Dung cũng tính toán rèn sắt khi còn nóng, mặc kệ là năm đó Bát Hoàng tử, vẫn là Ninh Vương, tin tưởng đều sẽ hoài niệm 20 năm trước đoạn thời gian đó. Như vậy nhật tử, cùng thế vô tranh, hiện giờ tướng quân đã cởi giáp về quê, liền thanh thản ổn định hưởng thụ chính là, hà tất trộn lẫn đến này mưa gió không ngừng kinh thành tới. Mặc kệ ngươi có gì loại lý do, bổn vương cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng là, bổn vương thiệt tình khuyên giải tướng quân, sáng nay rời đi kinh thành, hồi Thành Châu đi thôi. Lặng lặng nghe xong này đó Lý Lao tướng quân, trầm khuôn mặt, một câu cũng không nói. Cảnh Dung cũng chắp tay thi lễ. Hôm nay, coi như bổn vương không có tới quá, đèn lồng sự kiện, coi như là tướng quân khai một cái vui đùa đi, không có lần sau, bổn vương cáo tử. Phục hạ thân, liền rời đi. Mà hắn kia phiên lời nói, thì tại Lý Lao tướng quân bên hai, không ngừng quanh quẩn. Cũng liền ở Cảnh Dung rời đi sau không lâu, Lý Lao tướng quân bên người, nhiều một người, người nọ không phải người khác, chính là Lý Phủ quản gia. Lao quản gia theo Cảnh Dung phương hướng nhìn thoáng qua, xác định hắn đã rời đi sau. Mới nói, Lao gia, còn muốn tiếp tục sao? Do hỏi, Lý Lao tướng quân trước ngực một phục, không có xem hắn, ánh mắt như cũ dừng ở trên bầu trời kia luân trên mặt trăng. Hồi lâu, gật đầu, quản gia minh bạch hắn ý tứ, lại nói, Dung Vương chỉ là phát hiện đèn lồng sự tình, còn lại, cũng không có phát hiện, Hoàng thượng đại thọ cùng ngày, hết thảy đều sẽ dựa theo lão gia kế hoạch hành sự. Lý Lao tướng quân trầm mặc một hồi, cái này Vương gia, cùng năm đó Bát Hoàng tử, thật là quá giống. Trong ánh mắt, mang theo một loại phức tạp cảm xúc, chung quanh, cũng đột nhiên nổi lên phong. Đại Lâm Vương Triều chưa bao giờ thiếu thiên tử. Chương 271 chỉ cần như thế, chỉ cần như thế. Chương 271 chỉ cần như thế, chỉ cần như thế. Người khác đều nói, Cảnh Diệc là nhất giống hiện giờ kỳ trinh đế. Như vậy, Cảnh Dung đích xác nhất giống chưa ngồi trên ngôi vị hoàng đế phía trước kỳ trinh đế. Cũng chính là khi đó thông minh điệu thấp Bát Hoàng tử. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư vốn nên sớm liền hồi Trúc Khê Viên, nhưng chiều hôm buông xuống, còn ở Dung Vương Phủ, chờ Cảnh Dung trở về. Buổi tối, bên ngoài cũng hạ mau mau mưa phùn, gió lạnh một tuổi, phất ở người trên mặt, lạnh run lạnh. Kỳ Vân Thư không khỏi nắm thật chặt thân mình. Thời tử Câm đứng ở nàng bên cạnh, yên lặng không nói, theo nàng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc dừng ở thính ngoại một chậu tám cây thượng. Nghe nói, là Cảnh Dung loại. Không biết thật giả. Có phải hay không phải đi về? Thời tử Câm rốt cuộc chiều nàng hỏi một câu. Nàng lắc đầu, chờ một chút đi. Ân. Thời tử Câm mới lui qua một bên, liền nhìn đến cửa bung rủ mà vào Cảnh Dung. mau mau mưa phùn nghiêng nghiêng bay, dừng ở Cảnh Dung vai trái thượng, ống tay áo thượng, sợi tóc thượng, cùng với kia trương bị đèn lồng ánh sáng chiếu rọi đến phá lệ trong sáng sườn mặt thượng. Phiếm ánh bạch sắc quang. Hắn cất bước mà đến, một chút tới gần Kỷ Vân Thư. Thằng đến đứng ở nàng trước mặt, mới đưa trong tay dù chiết hảo, dựa vào ở phòng trụ thượng. Kỷ Vân Thư cũng theo hắn thu dù đồng thời, từ trong tay háo lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận vì hắn trà lau rớt trên trán nước mưa. Nhéo khăn tay đụng chạm đến Cảnh Dung nồng đậm lông mi khi, bị hắn nắm lấy. Lạnh băng lạnh lẽo, từ Kỷ Vân Thư đầu ngón tay chậm rãi chuyển tới hắn lòng bàn tay thượng. Cảnh Dung đau lòng dưới, lại thật sâu nhìn chăm chú nàng, thời tiết lạnh, như thế nào đứng ở chỗ này chờ. Nàng nói, lòng ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Lắc đầu, không biết, chính là có điểm hoảng. Ngữ khí thực nhẹ. Nếu là không cẩn thận nghe, tựa hồ đều phải bị mau mau mưa phùn nhỏ giọt thanh che giấu đi qua. Cảnh Dung nắm tay nàng dùng sức vài phần, buông xuống mặt mày, nghiêm túc nói, ngươi là lo lắng bổn vương cũng chưa về sao. Nàng không nói. Ngươi không cần hoảng, chỉ cần bổn vương còn ở, hết thảy đều sẽ giải quyết. Nàng nâng hai tròng mắt, khỏe mắt nhẹ nhăn, Lý Lao tướng quân thật sự đem ngươi nói nghe lọt được sao. Cảnh Dung kỳ thật cũng không xác định, nhưng là, mặc kệ nghe đi vào cũng hảo, không nghe đi vào cũng thế, rốt cuộc, hắn cũng là tam triều nguyên lão, vì Đại Lâm Cúc cung tận tụy nhiều năm, nếu thật đem hắn trạng bẩm báo trên triều đình, Lý gia trên dưới, sợ là đều đến tao ương, bổn vương cũng thật sự không đành lòng, liền cho hắn lần này cơ hội, hy vọng hắn làm người thông minh. Kỷ Vân Thư ngập ngừng, trong lòng vẫn là hoảng đến không được. Không biết là bởi vì này âm âm u thiên, vẫn là bởi vì này cọc làm người cào tâm sự. Cảnh Dung thấy nàng không nói, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm nàng nhỏ gầy bả vai, cằm nhẹ nhàng mâu thuẫn ở nàng trên đỉnh đầu. Ôn Nhu nói, trời mưa, đêm nay liền lưu lại đi. Nàng thật dài lông mi thượng, rơi xuống một giọt từ Cảnh Dung trên tóc rơi xuống nước mưa, không để phòng hơi hơi run lên. Thật lâu sau, gật đầu, đôi tay hoàn thượng Cảnh Dung phần eo, rúc vào cùng nhau. Thời tử câm thấy như vậy một màn, thân mình nhảy, không biết đi đâu vậy. Mưa phùn âm trầm đêm, lộ ra một tầng quỷ quệt thâm ý. Dầu dĩ, hoang mang rối loạn. Diệt Vương phủ. Trong sảnh, Cảnh Diệt cùng Trương Bắc đang ở chơi cờ. Bàn trung hắc bạch quân cờ cắt chiếm một nửa, không thua không thắng. Trương đại nhân cờ nghệ tiệm trường A. Cảnh Diệt khen một câu, trong tay hắc tử rơi vào bàn trung. Trương Bắc tuy rằng là kế hoạch bộ tiểu tổ trưởng, nhưng là đôi tay không dính chính phủ sự, nói trắng ra là, chính là chính phủ Hàn Tông Viện phía dưới một cái tiểu bộ môn, chuyên môn làm vật liêu. Nhưng Cảnh Diệt này chỉ hồ ly, hắn là biết đến. Như thế nào cũng không dám đắc tội. Hắn tử cổ trung lấy ra một viên bạch tử, nghiết ở đầu ngón tay thượng, cười cười, vương gia cờ tài cao siêu, ta chính là cái thô nhân, lên không được mặt bản, có thể nào cùng vương gia so. Trương đại nhân khiêm tốn. Không dám không dám. Trương Bác nói xong, trong tay bạch tử rơi xuống, hạ nhất xuống một bước. Hiển nhiên, chỉ cần Cảnh Diệt lại đi một bước, là có thể đem hắn bạch tử cấp vây quanh. Cố tình. Cảnh Diệt méo hát tử, cũng đi rồi nhất xuống một bước. Còn một bên nói, bổn vương nghe nói, hôm nay Dung Vương đi hầu từ bộ một chuyến. Trương Bác thân mình nhoáng lên, vừa mới từ cổ trung niết trung bạch tử suýt nữa rớt đi xuống. Điểm phía dưới, là, Dung Vương đích xác đã tới. Nga. Dung Vương đi làm cái gì? Chính là lại đây đi một chuyến. Trương Bác hồi đến nhanh nhẹn. Chính là Cảnh Diệt lại khỏe miệng lanh sợ một câu, đơn giản. Kết thúc chỉnh bàn cờ. Vương gia thắng. Trương Bác ngược lại vui vẻ nói. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là còn như vậy một tử ném đi xuống, phi đem hắn gan cấp run không có không thể. Cảnh Diệt trước sau vẫn duy trì cái loại này làm người phát lạnh cười. Ánh mắt dừng ở bản trung thời cuộc thượng, lại chậm rãi hướng lên trên gì, rơi xuống Trương Bắc tầm mắt thượng. Dung Vương cùng hầu tư bộ từ trước đến nay không có bất luận cái gì lui tới, hôm nay, như thế nào sẽ đi ngươi nơi đó đi một chuyến đâu? Này! Hay là, có nỗi niềm khó nói? Cảnh Diệt khơi mào âm. Kỳ dị! Nghe được Trương Bắc đầu quả tim run lên, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Mạnh miệng vài phần. Năm nay Hoàng thượng Đại Thọ cùng Thái tử Phi chọn tuyển một khối làm, sự tình trọng đại, Dung Vương liền hỏi đến tuần tra một chút, chỉ cần như thế, chỉ cần như thế. Trương Bác thái độ là, đánh chết người ta đều không nói. Cảnh Diệp biết Trương Bác người này miệng khẩn, bằng không cũng sẽ không làm mấy năm võ tướng, lại bị điều tới làm quan văn. Không nghĩ tới Dung Vương thật là nhàn. Cảnh Dung cười. Nhàn đến thế nhưng đi dạo hầu tư bộ. Trương Bác cho rằng chính mình có lệ đi qua, trong lòng cục đá cũng hơi chút thả xuống dưới. Hai người lại hàn huyên chút khác sau, Trương Bác liền rời đi. Liền ở Trương Bác rời đi sau, Đấu Tuyền liền phụ kiếm tiến đến. Tranh Tranh thiết ủng đạp lầy lội thấm thủy phiến đá xanh, mạo vũ, bước nhanh vào Cảnh Diệc nội sảnh. Cảnh Diệc đang ở thu thập bàn chung lá cờ, cũng không ngẩng đầu lên. Hỏi, như thế nào? Đấu Tuyền mang kiếm cúi đầu, nguyên lai Dung Vương đi hầu tư bộ, là vì đổi đi kia phê từ thuyền thủy thành đưa tới đèn lồng. Cảnh Dung tay một đốn, khớp xương ngón tay thon dài vừa lúc méo lên bàn chung quân cờ, sau đó buông lỏng, quân cờ đông một tiếng rơi xuống, lăn đến trên mặt đất. Hắn hơi nhíu giữa mày, ghé mắt nhìn về phía Đấu Tuyển. Hỏi, đèn lồng. Vì sao phải đổi? Thuộc hạ đã điều tra rõ, nguyên lai kia phê đèn lồng có vấn đề, bị người đồ lưu hình cùng than phấn. Cái gì? Cảnh Diệc khiếp sợ. Tư Tịch Thượng đứng dậy, nhẹ phẩy ống tay áo. Đấu Tuyển lại báo, đúng là bởi vì Dung Vương phát hiện đèn lồng có vấn đề, liền âm thầm kêu Trương Bắc toàn bộ bỏ cũ thay mới hạ. Vậy kỳ quái. Cảnh Diệc dạo bước đi trước, ra thính, suy tư lên, trong miệng nói thầm, kia phê đèn lồng là từ thuyền thủy thành vận tới, như thế nào sẽ có lưu hình cùng than phấn đâu. Cho dù có, Cảnh Dung như thế nào sẽ biết. Vương gia, muốn hay không tiếp tục tra đi xuống. Cảnh Diệc giơ tay, không cần, phu hoàng đại thọ buông xuống, bổn vương nhưng không nghĩ sai lầm. Hơn nữa, bổn vương nhưng thật ra có vài phần tò mò, tưởng ngồi chờ chính hắn công bố đáp án. Môi mỏng hơi hơi dơ lên, mang theo cười gian. Nhưng là Đấu Tuyền lại lo lắng nói, kia vạn nhất đôi vương gia có hại đâu. Chỉ bằng hắn Cảnh Dung. Hắn còn không có buồn sự này. Khí phách mười phần, lại nói, bất quá, đảo hy vọng hắn thật có thể làm ra đối bổn vương có làm hại sự tình tới. Như vậy, bổn vương liền có thể ở phụ hoàng trước mặt cáo hắn một trạng. Phạm tiện. Âm hiểm cực kỳ. Chương 272 báo táp đêm trước. Chương 272 báo táp đêm trước. Báo táp đêm trước. Hoàng cung, chữ tú cung, đêm. Kỳ Mộ Thanh nằm ở trên giường, gối đầu bên cạnh, phóng Cảnh Diệc cho nàng khăn tay. Hôm nay, đại khái giặt sạch vô số lần. Nghiêng người nhìn chằm chằm kia khối khăn, khoe miệng còn phiếm thẹn thùng cười. Lúc này, toàn bộ chữ tú cung người đều đã đi vào giấc ngủ, bên ngoài cũng chỉ dư lại tí tách tiếng mưa rơi. Qua tiểu một hồi, chỉ thấy một cái tiểu thái giám rón ra rón rén đẩy ra trong viện kia phiến đỏ thâm môn, đem đầu thăm tiến vào nhìn nhìn, dẫn theo một chản lộ ra ánh sáng nhạt đèn lồng tiến vào, thật cẩn thận đi đến Kỷ Mộ Thanh ngoài cửa. Thích thích thích. Gõ cửa. Kỷ Mộ Thanh lập tức đem kia khối khăn thu vào chăn trùng, nghiêng người nửa khởi, hỏi, ai? Kỷ tiểu thư, là nô tài. Chuyện gì? Nô tài tới cấp ngài tặng đồ. Kỷ Mộ Thanh lười đến đứng dậy, còn là chịu đựng lạnh leo xuống giường, khoác kiện xiêm y đi, tướng môn khai. Không kiên nhẫn nói, thứ gì? Tiểu thái giám chiều chung quanh nhìn vài lần, mới đưa trong tay háo một phong thơ cấp đem ra, đưa cho nàng. Một bên nói, đây là chủ tử khiển người đưa tới, làm Kỷ tiểu thư một mình đi, không cần lộ ra. Kỷ Mộ Thanh vẻ mặt kỳ quái đem lá thư kia tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy. Trong giây lát, lại kinh lại hoảng. Nay phong thư, thế nhưng là thái tử Cảnh Hoa sai người đưa tới, ước nàng ở đồng cung cửa hồng gặp nhau. Kích động bắt lấy tin hỏi cái kia tiểu thái giám, này tin, thật sự là thái tử đưa tới. Là, chủ tử còn nói. Làm Kỷ tiểu thư chạy nhanh qua đi. Đa tạ công công, ta thu thập một phen liền đi. Trong lời nói, đảo có chút hưng phấn lên. Tiểu thái giám phục phục thần, kia nô tài đi trước, đèn lồng lưu tại nơi này, Kỷ tiểu thư qua đi khi nhưng dẫn theo. Ân. Chờ tiểu thái giám rời đi sau, nàng đóng lại cửa phòng, liền kích động bắt đầu chuyển lên, hoa trang, lau phấn, đem Tiêu Phi đưa cho nàng kia chi ngọc trâm cũng mang ở trên đầu. Nhìn trong gương phấn nộn chính mình, mới vừa lòng đi phó ước. Lặng lẽ rời đi chữ tú cung, dẫn theo đèn lồng, cầm ô, vốn định mau vài bước, lại sợ đi gấp, nước mưa sẽ bắn đến chính mình váy áo thượng. Mà này dọc theo đường đi, nàng tâm đều là khẩn. Hay là, thái tử đêm nay liền phải sủng hạnh chính mình. Nghĩ đến đây, nàng cắn cắn môi đỏ, nhịn không được lỗ thai đỏ lên, lại đem chính mình tâm tâm niệm niệm cảnh diệt quên đến sau đầu đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy lại đi một cái hành lang dài liền có thể đến Đông Cung, nào biết đâu rằng, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một vèo thanh âm tới. Nàng bước chân một đốn, phía sau lưng đều lạnh. Nữ nhân này lại như thế nào càn rỡ, chung quy cũng là cái nữ nhân, tự nhiên sẽ sợ. Nắm cán dù tay cũng không khỏi phát run căng thẳng, ngừng ở tại chỗ hồi lâu, mới chậm rãi xoay người. Chính là, mặt sau không có một bóng người, ngay cả một tia ánh sáng đều không có. Kỳ Mộ Thanh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa quay người lại, cổ đống nhiên tê dần. Còn không kịp thấy rõ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt kia đoàn hắc ảnh, cũng đã đầu óc tê dại, hôn mê bất tỉnh. Thân mình ngã trên mặt đất, váy áo cũng đều bị nước mưa làm ướt. Kia chản đèn lồng ở rơi xuống đất thời điểm, ánh nến cũng diệt. Thật lâu sau, một bó cam màu đỏ ánh sáng từ xa đến gần, một chút chuyển qua nàng trên người. Liên ở Kỳ Mộ Thanh trước mặt, Tiêu Phi kia trương giữ tận mặt dần dần bị phóng đại, cho dù là tại đây đêm khuya mưa phùn trùng, nàng kia một thân cẩm tú hoa phục, như cũ đem nàng sấn đến thập phần cao quý. Bên cạnh còn đi theo hai cái cung nữ cùng ba cái thái giám. Tang Lan vì nàng cầm ô, nhìn chằm chằm trên mặt đất thân mình ướt đẫm Kỳ Mộ Thanh, nương chủ tử khí thế hừ một tiếng, nương nương, này Kỳ gia như thế nào sẽ ra như vậy cái không trường đầu góc người a. Tiêu Phi cười cười, trong mắt rõ ràng mang theo mưu đồ bí mật đã lâu có ý định, dùng cằm điểm điểm Kỳ Mộ Thanh trên đầu kia chi ngọc châm. Bên cạnh một người cung nữ liền ngồi xổm xuống, đem ngọc châm lấy xuống dưới, đưa cho Tiêu Phi. Tiêu Phi tắc cầm trong tay xoay chuyển, hoãn khi, mới đưa ngọc châm mặt trên kia viên ngọc châu tử cấp ninh xuống dưới, đi xuống một khấu, từ hạt châu thượng lỗ nhỏ giữa dòng ra một ít màu lam chất lỏng. Tang Lan buồn bực, hỏi, nương nương, thứ này thật sự dùng được sao? Tiêu Phi, này xạ diệp thảo phao thủy, tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng nếu mấy ngày không rời thân mang ở trên đầu, liền tính là cụ sạch sẽ thân mình, cũng sẽ xảy ra chuyện. Nói trắng ra là, chính là biến tướng phá chỗ. Mới vừa rồi kia cung nữ lại ngồi xổm xuống thân tới, đem Kỷ Mộ Thanh tay háo kéo lên đi, cấp Tiêu Phi xem. Quả nhiên, trắng non cánh tay thượng, nơi nào còn có cái gì nốt chu sa a? Thí đều không có. Nói cách khác, nghe thấy xạ diệp thảo hương vị, sẽ làm nhân thân thượng nốt chu sa biến mất. Tiêu Phi thực vừa lòng, làm người đem ngọc châm lại cắm trở về Kỷ Mộ Thanh trên đầu. Hướng về phía sau ba cái tiểu thái giám phân phó, đem người nâng qua đi đi. Là, ba cái tiểu thái giám đi lên, đem Kỷ Mộ Thanh giăng lên, hướng tới Hàn Tông viện phương hướng đi. Tiêu Phi xoa xoa tay, sự tình làm thỏa đáng, liền chờ ngày mai một hồi cho hay. Đơn giản, liền thanh thản ổn định hồi trương chất điện đi. Đêm đó, mưa phùn cũng dần dần biến thành mưa to. Hạt mưa vô tình chụp đánh ở cung đình tường đỏ ngói xanh thượng. Đinh hay nhức óc. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tông viện nội viện, một phiến môn bị người hung hăng đá văng ra. Vọt vào tới vài cái thái giám, đem lụa mỏng che giấu hồng giường vây quanh lên. Nghe được động tĩnh, Kỷ Mộ Thanh bị bừng tỉnh, đôi mắt vô lực mở, từ trên giường ngồi dậy, vặn vẹo đau đớn vô cùng cổ, lộ ra trước mặt xa trường thấy rõ mép giường bọn thái giám. Các ngươi, hoảng sợ, túi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình thế nhưng chỉ ăn mặc một cái yếm đỏ, lập tức liền lôi kéo chăn đem thân mình bao lại. Nay một xả, càng là đem nàng khiếp sợ. Bên cạnh, thế nhưng có một người nam nhân. A, hét to một tiếng. Cao Bình Trạch là bị nàng tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh, mở ra mắt thấy đến một màn này, hắn cũng sợ hãi. Còn ngồi dậy, thế ngã lộn nhào từ trên giường đi xuống, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Bị bên ngoài thái giám cấp bắt sống. Rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì Cao Bình Trạch sắp điên rồi? Trên giường nữ tử là ai? Hắn thân là Hàn Tông viện Thiếu Tông, đương nhiên biết. Kia thái giám nói, Cao Thiếu Tông, Tiêu Phi nương nương muốn gặp ngươi. Không phải, ta không biết tại sao lại như vậy, ta là hoan uổng. Có phải hay không? Liền từ nương nương đi nói. Nói, liền mệnh lệnh bắt hắn kia mấy cái tiểu thái giám, đem người mang đi. Tiểu thái giám nhóm động tác nhưng thật ra mau, lập tức liền đem hắn lôi đi. Dẫn đầu thái giám lại hướng về phía trên giường sửng sốt Kỷ Mộ Thanh nói, Kỷ tiểu thư, còn thỉnh ngài chạy nhanh mặc vào xiêm y đi, cùng bọn nô tài đi một chuyến đi. Kỷ Mộ Thanh cũng không biết chính mình là sửng sốt bao lâu, mới mơ mơ màng màng bị kéo dài tới Trương Chất Điện. Trong điện, Kỳ Mộ Thanh cùng Cao Bình Trạch đều quỳ trên mặt đất. Thiêu Phi căm tức nhìn hai người. Nhìn Cao Bình Trạch nói, bổn cung rốt cuộc minh bạch, vì sao phía trước, ngươi muốn đem Kỷ tiểu thư tên từ danh sách chung loại bỏ. Ngươi lai, các ngươi đã sớm đã âm thầm sinh tình, lại vẫn ở trong cung hành như thế vô sỉ nam nữ việc. Chương 273 Diệt Vương Phi. Chương 273 Diệt Vương Phi. Nói xong lời này, Thiêu Phi liền giận quăng ngã cái ly. Frank. Cao Bình Trạch cả người run rẩy, việc này nghiêm trọng tính, hắn có thể nào không biết. Thân mình thấp thấp nằm ở trên mặt đất, đôi môi phát run nói, nương nương, thần oan uổng, việc này. Thần thật sự không biết, cầu nương nương nắm rõ a. Mà một bên Kỷ Mộ Thanh tắc khóc như hoa lê dính hạt mưa, bắt lấy trước ngực một đoàn xiêm y đi hề, mềm mà vô lực ngồi quỳ trên mặt đất, nâng nước mắt lưng trong mắt, liều mạng lắc đầu. Nghẹn ngào giải thích nói, nương nương, ta tuyệt đối không có làm ra như vậy sự tình tới a, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta thật sự không biết. Hưu lại nói bậy, việc này bại ở trước mắt, hai người các ngươi còn ở thể thốt phủ nhận. Thiêu Phi nói, Kỷ Mộ Thanh lập tức liền té ngã lộn nhào, dịch đầu gối tới rồi Thiêu Phi trước mặt, ôm nàng đùi, đau khổ cầu xin, ta thật sự không có nói dối, ta cùng với hắn căn bản là không quen biết, nơi nào tới cái gì nam nữ việc a? Nương nương nhất định phải còn dân nữ một cái trong sạch, việc này nếu là tuyên dương đi ra ngoài, dân nữ cũng không sống nổi. Nhưng ngàn vạn không cần oan uổng ta a. Hừ. Tiêu Phi vung tay háo, trực tiếp đá văng ra nàng, cả giận nói, ý của ngươi là, bổn cung oan uổng các ngươi. Không. Ta không phải ý tứ này, nhưng ta thật sự không có cùng người này hành cẩu thả việc a. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Quần áo tả tơi, kiểu tóc không chỉnh, liền nhất chú trọng trang dung đều cấp khóc hoa. Có phải hay không trong sạch, bổn cung làm người nghiệm một nghiệm sẽ biết. Ngữ thanh rơi xuống đất, Tiêu Phi liền dùng ánh mắt ý bảo Tang Lan liếc mắt một cái. Tang Lan ngầm hiểu, là mấy cái tiểu cung nữ đem trên mặt đất Kỷ Mộ Thanh cấp kéo lên, đưa tới nội điện đi. Không đến một hồi, người đã bị kéo ra tới, trực tiếp ném đến trên mặt đất. Tang Lan không người đi đến Tiêu Phi trước mặt, thì thầm vài câu. Tiêu Phi mặt cũng thuận thế kéo xuống dưới. Nâng chạy bộ đến giống như phế nhân Kỷ Mộ Thanh trước mặt, ngồi xổm thân mà xuống, nói. Ngươi đã không phải trong sạch chi thân, còn nói chính mình oan uổng. Kỷ Mộ Thanh đôi mắt tuy rằng trừng thật sự đại, nhưng nhìn qua, lại có vẻ thập phần vô thần. Phóng mới ở nội điện, cung nhân cho nàng kiểm tra rồi thân mình, nàng thế nhưng phá chỗ. Nói cách khác, chính mình cùng một cái xa lạ nam nhân, ở tối hôm qua phiên vân phúc vũ. Nàng chính mình đều dọa sợ. Cao Bình Trạch không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, trước mắt sợ hãi, hoàn toàn mềm ở trên mặt đất. Tối hôm qua sự tình, hắn đều không nhớ rõ, chỉ biết chính mình ở trong phòng ngủ. Hay là, thật sự được rồi loại chuyện này. Kéo dài, mới nghe được Kỷ Mộ Thanh phát run thanh âm nói, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta không có khả năng làm ra chuyện như vậy, không có khả năng. Tiêu Phi câu lấy cong cong mày lá liễu, chất vấn nàng, không có khả năng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho bổn cung, tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Hàn Tông Viện? Ta. Nói. Kỷ Mộ Thanh gắt gao cắn môi, lại một bên khẩn tún quần áo của mình, ánh mắt hoảng hốt nửa ngày, mới nói, là có người đưa tới Thái tử thư tử, làm ta một mình một người đi Đông Cung, ở trên đường thời điểm, cổ tê dần, liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền. Nương nương, ta theo như lời những câu là thật, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt, nương nương nhất định phải điều tra rõ a. Việc này dân nữ cũng là bị người cấp hại. Tiêu Phi khỏe môi thượng âm thầm gợi lên một mạt cười lạnh, nhìn về phía Cao Bình Trạch. Cao Bình Trạch tuy rằng không có khóc lớn đại náo, nhưng sợ tới mức hồn đã sớm không có. Ngủ điều động nội bộ Thái tử Phi, nay tội danh, hắn là như thế nào cũng gánh không dậy nổi, kinh sợ đến trình độ nhất định, cũng liền ngây người. Thẳng đến, Cao Đại Nhân, bổn cung hỏi lại ngươi một lần, nếu việc này thật sự như Kỷ cô nương theo như lời. Tối hôm qua, là có người đem nàng gõ vượng sau đưa tới Hàn Tông Viện, như vậy người nọ, có phải hay không ngươi? Cao Bình Trạch thân mình một sợ. Vi thần tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Hoàng thượng đại thọ buông xuống, vi thần đã nhiều ngày tuy rằng lưu tại Hàn Tông Viện, nhưng là chưa ra quá Hàn Tông Viện một bước. Tối hôm qua việc, cầu nương nương minh giám. Khái vài cái văng đầu. Tiêu Phi là cái không tính tình người, lãnh hạ mặt tới, đối bên cạnh mấy cái thái giám quăng xuống tay, nói, đêm này bại hoại cấp bổn cung dẫn đi giam giữ lên, không có bổn cung cho phép, việc này không thể lộ ra, nếu có người dám lộ ra một chữ nửa câu, bổn cung liền hái được đầu của các ngươi. Là, trong điện ba cái thái giám, lập tức liền đem Cao Bình Trạch cấp kéo lên ra bên ngoài kéo. Nương nương minh giám à, thần thật sự không có làm qua, cầu nương nương minh giám thanh âm vòng quanh, càng kéo càng dài, càng ngày càng nhỏ. Kỳ Mộ Thanh xúc thân mình, sắc mặt trắng bệnh, lo lắng đến phiên chính mình. Nàng nhưng không nghĩ đi ngồi tù. Mắt thấy Tiêu Phi hướng tới chính mình dịch bước lại đây, cái loại này sợ hãi cảm liền càng là bị phóng đại. Thân mình sau này khuynh đi, một bên xin tha, nương nương, dân nữ không nghĩ ngồi tù, cầu nương nương vòng ta đi. Nào biết đâu rằng, Tiêu Phi thế nhưng ngồi xổm xuống thân tới, ôn nhu cầm tay nàng, trước mắt hiền tử. Mộ Thanh, tới, lên. Kỳ Mộ Thanh ngậm bức. Thân mình run lên, môi run run, tùy ý Tiêu Phi đem chính mình cấp đỡ lên, ở một bên ngồi hạ. Sau đó, Tiêu Phi liền phất tay háo mệnh lệnh trong điện người, đều đi xuống đi. Bọn nô tài nhất nhất cáo lui. Chỉ còn lại có Tang Lan ở bên hầu hạ. Tiêu Phi lấy ra khăn thân thủ cấp Kỷ Mộ Thanh xoa xoa trên mặt nước mắt, một bên nói, bổn cung biết việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng là bị người làm hại, yên tâm, việc này bổn cung sẽ không nói đi ra ngoài, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kỷ Mộ Thanh ánh mắt sáng lên. Nương nương ý tứ là, ta còn có thể làm thái tử phi. Tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Phi lắc đầu, ngươi đã không phải trong sạch chi thân, muốn làm thái tử phi, đời này đều không thể. Kia. Phát sinh như vậy sự, bổn cung cũng đau lòng ngươi. Nói, liền duỗi tay đem Kỷ Mộ Thanh trên đầu siêu siêu vẻo vẻo ngọc châm lấy đi xuống, vì nàng sửa sửa hỗn độn đầu tóc, lại đem ngọc châm cắm đi lên, lại nói, ngày mai thái tử phi chọn tuyển ngươi liền không cần đi, rốt cuộc ngươi đã không phải trong sạch chi thân, nếu là bị phát hiện, đó là tội lớn, liền đại ca ngươi đều cứu không được ngươi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Sốt ruột. Yên tâm, bổn cung sẽ vì ngươi mưu đường lui. Đường lui? Kỳ Mộ Thanh không rõ. Tiêu Phi môi đỏ một câu, Mộ Thanh, bổn cung nhưng thật ra rất tâm hỉ ngươi, chỉ cần ngươi một câu, đại thái tử phi tuyển cử qua đi, bổn cung liền tấu minh hoàng thượng, làm diệt vương nên thú ngươi quá môn. Lời này vừa ra tới, đem Kỳ Mộ Thanh cả kinh ngoại tiêu lý nột. Thân mình căng thẳng, mở to hai mắt nhìn xem nàng, nương nương, ngươi nói, là thật sự. Tiêu Phi đứng dậy, tiểu bước nhẹ dịch. Bổn cung nói là làm, Diệt Vương cũng sẽ nghe bổn cung nói nên thú ngươi, tối hôm qua sự, cũng sẽ không có người biết. Có thể gả cho Cảnh Diệt, còn có thể che giấu rất chính mình bị người làm bẩn sự tình, quả thực chính là trời cao ban ân a. Nàng nào biết đâu rằng, Tiêu Phi đây là bày nàng một đạo tàn nhẫn. Làm nàng chính mình chủ động từ bỏ thái tử Phi, lại có thể làm chính mình nhi tử cưới nàng. Mượn sức Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn, đây mới là đẹp cả đôi đảng. Nhưng là Kỷ Mộ Thanh hoàn toàn không biết. Sau một khắc, đàng nhiên đứng dậy, lôi kéo Tiêu Phi ống tay háo lo lắng hỏi, nhưng người nọ có thể hay không nói ra đi. Tiêu Phi đơn phượng nhãn một trọn, mang theo hàn ý. Hắn sẽ không có cơ hội mở miệng nói chuyện, bổn cung bảo đảm. Chương 274 xuống dốc khổng ra. Chương 274 xuống dốc khổng ra. Đại lao nội. Cao Bình Trạch mới vừa bị quan đi vào không đến hai cái canh giờ. Mấy cái quan sai liền đem hắn từ nhà tù chung kéo ra tới, dùng xích sắt khóa ở trên cọc gỗ. Hắn chậm chạp không có mở to toàn mắt, liền một chậu nước lạnh chiều hắn bắt qua đi. Tức khắc thanh tỉnh. Cao Bình Trạch dễ rùa thân thể, hô lớn, ta muốn gặp Lương Đại Nhân. Thấy Lương Đại Nhân. Quan sai cười cười, trong tay cầm một cái thiêu đỏ thiết khối, Cao Thiếu Tông ngươi âm thầm đổi thái tử phi danh sách. Phạm phải trọng tội, nương nương có lệnh, đem ngươi loạn côn đánh chết. Cái gì? Đối với chính mình cùng Kỷ Mộ Thanh ngủ một đêm sự, Tiêu Phi thế nhưng chút nào không đề cập tới, ngược lại an cho hắn một cái đổi thái tử phi danh sách tội. Không phải đã phạt Hàn Tông viện trên dưới mỗi người nửa năm bổng lộc, mà không hề truy cứu sao? Không nghĩ tới, Tiêu Phi nguyên lai là thu sau tính sổ, ở chỗ này chờ hắn. Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta là hoan uổng. Ngươi chỉ có thể thấy Diêm Vương ra. A, quan sai dùng thiêu hồng thiết khối lạc ở trên người hắn, mạ bạch bạch khói đặc. Cao Bình Trạch đau đến mồ hôi đầy đầu, vốn chính là cái thư sinh, nơi nào chịu được loại này tra tấn, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Mà mặt khác hai gã quan sai, đã dơ bản tử, từng cái kén ở trên người hắn. Đau đến tê tâm liệt phế. Hắn không cam lòng a, hô to một tiếng, vì cái gì? Đồng đánh thanh âm, cùng với Cao Bình Trạch thê thảm đau tiếng kêu. Đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Rốt cuộc trêu chọc ai? Rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại chính mình? Vẫn luôn ẩn ở tra tấn phòng ngoại Lương Tông Chính, vững vàng một trương hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc mặt. Chờ đến Cao Bình Trạch thanh âm dần dần yếu đi đi xuống sau, hắn mới đi ra thân tới, làm kia hai cái cử bản tử quan sai ngừng lại. Cao Bình Trạch cả người hoàn toàn dựa xích sắt treo, trên người hoành một cái lại một cái vết máu, da thịt tràn ra. Đầu rũ, tóc hỗn độn. Hắn mông lung thấy được một đôi giày dừng ở chính mình trước mặt, dùng hết toàn lực chi khởi đầu, nhìn trước mặt Lương Tông Chính. Trương đóng mở hợp lại miệng, nửa ngày mới hỏi một câu, vì cái gì? Lương Tông Chính mặt như biểu tình, từ ống tay háo chung lấy ra một trương giấy tới, mở ra cấp Cao Bình Trạch xem, một bên nói, chỉ cần ngươi vẽ áp, bản quan bảo đảm, ngươi một nhà già trẻ bình bình an an. Nguyên lai, đây là một giấy nhận tội thư. Làm Cao Bình Trạch thừa nhận đổi cho nhau thái tử phi chọn tuyển danh sách. Nào biết đâu rằng Cao Bình Trạch thảm đạm cười, trong miệng huyết cũng thuận thế chảy ra, suy mỏng manh hơi thở. Lại hỏi một câu, vì cái gì? Bình Trạch, ngươi tiến Hàn Tông Viện cũng có một năm, này một năm, ngươi thật sự giúp bản quan rất nhiều, lần này, ngươi cần thiết chết, bởi vì chỉ có ngươi đã chết, mới có thể vĩnh viễn câm miệng, là bản quan thực xin lỗi ngươi, sau khi chết, ngươi nếu là có oán khí, cũng chỉ quản tới tìm bản quan. Lương Tông Chính ngữ khí bình đạm, nói xong lời này, liền nắm Cao Bình Trạch tay, đem hắn ngón tay cái dính điểm huyết, khắc ở tội trạng thượng. Sau đó đưa cho một bên quan sai, trình cấp hoàng thượng, liền nói Cao Thiếu Tông tự biết phạm phải ngập trời tội lớn, tự hành kết thúc. Là, quan sai theo tiếng, Cao Bình Trạch căn bản liền không có sức lực đi dãy rua, cũng không có sức lực đi nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt thừa nhận này hết thảy. Lương Tông Chính rời đi trước, nói, ngươi yên tâm, ngươi một nhà già trẻ, bản quan sẽ sai người hảo sinh chiếu cố, bảo bọn họ cả đời ăn uống không lo, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nhà tù chung lại truyền đến bổng đánh thanh âm. Một tiếng, thẳng đến. Cao Bình Trạch bị sống sờ sờ đánh chết mới dừng lại. Mà này nói ở trong cung cuốn lên phòng, tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Như là chưa bao giờ phát sinh quá. Cũng ở cùng ngày, từ chữ tú cung truyền ra một tin tức, nói là kỷ gia vị kia đích nữ bị bệnh, không thể gặp người, lại truyền thuyết này bệnh sẽ lây bệnh người. Nghe nhầm đồn bệnh, càng ngày càng khoa trương. Tóm lại vẫn là Tiêu Phi thủ đoạn, dù sao có thể làm Kỷ Mộ Thanh không tham gia thái tử phi chọn tuyển là được rồi. Việc này, đương nhiên cũng làm hoàng thượng đau đầu, điều động nội bộ thái tử phi đột nhiên nhiễm bệnh, sở hưu an bài cũng bị quấy rầy, không có ban đầu điều động nội bộ, kia. Thái tử phi cho ai đương? Khẩn cấp dưới, hoàng thượng tự nhiên tuyên Lương Tông Chính. Kỳ Trinh Đế ngồi ở Long An sau, buồn rầu nói, ngày mai liền phải chọn tuyển, như thế nào ra loại sự tình này, rốt cuộc được bệnh gì? Lương Tông Chính chắp tay, kỳ ra tiểu thư trên mặt sưng đỏ, hơn nữa hai chân cũng sưng vù lên, thái y y nhìn sau nói là nhiễm chứng, sợ là sẽ lây bệnh, đến chậm rãi dưỡng, liền đưa ra cùng hồi tướng quân phủ. Kỳ Trinh Đế than một tiếng khí, chống đầu một hồi lâu, mới nói, kêu y y Lương Tông Chính chi thấy, thái tử phi chuyện này làm sao bây giờ? Kỳ ra cô nương bị bệnh không phải cái gì bệnh bất trị, nếu là đem thái tử chọn tuyển một chuyện sau này đầy đầy. Lời nói còn không có nói xong, Kỳ Trinh Đế liền đánh gây hắn. Không thể. Sự tình đều đã định ra, chọn tuyển ngày tuyệt đối không thể sửa. Thái độ thập phần kiên định, tay hướng án thượng một trống, nghiêm túc hỏi Lương Tông Chính, theo ý kiến của ngươi, thái tử phi người được chọn còn có ai thích hợp? Lương Tông Chính đã sớm biết hoàng thượng sẽ như vậy hỏi, làm bộ buồn rầu nửa ngày, mới nói, đông đảo giai tử trung, danh môn đem sau đều có, lấy ra một người nhưng thật ra có thể, bất quá luận ra thế bối cảnh, tự nhiên liền không thắng nổi kỷ gia vị kia cô nương, thần nhưng thật ra cũng có một người đề cử, chính là lo lắng. Nói, Tuệ Văn công chúa. Lương Tông Chính nói, Kỳ Trinh Đế đôi mắt nhất định, Tuệ Văn, vì sao là nàng? Thần chi ngũ kiến, Tuệ Văn công chúa chính là tiên hoàng hậu bổn ra, hoàng hậu trên đời khi, khổng ra vài vị văn võ đem thần, ở trong triều cũng có vài phần địa vị, nhưng tự hoàng hậu ly thế sau, Khổng Gia mặt ngoài là xuống dốc, nguyên bản là Lâm Quân tiên phong Khổng Cụ chủ động điều khỏi kinh thành, đi tây bắc xa Nghi Thành, nhìn như là bị xa cách tránh quyền, nhưng hắn lại ở Nghi Thành đăng ký phong chủ, trở thành một thành chi chủ, càng quan trọng là, Nghi Thành chính là hồ ấp quốc tiến. Quan pháo đài, công quốc trước công thành, Nghi Thành đó là mấu chốt, còn có một cái Khổng Thăng Nghĩa, người này là tiên hoàng hậu đường đệ, tuy nói sớm liền từ quan về quê, nhưng là ở Hán Châu lại có một đám tinh nhuệ binh mã, nếu là Tuệ Văn công chúa thành thái tử phi, Nghi Châu pháo đài, Hán Châu binh mã, tự nhiên là có thể thu vào trong túi, trừ bỏ vị kia kỷ cô nương ở ngoài, so sánh với mặt khác giai tử, Tuệ Văn công chúa, chính là như một người được chọn. Những câu thành khẩn A. Kỳ thật, Lương Tông Chính nói, không phải không có đạo lý. Không ra xuống dốc không sai, lúc trước văn võ đem thần cũng toàn bộ ly kinh, nhìn như là bị rời ra quyền lợi trung tâm, nhưng cũng bởi vậy ở bốn phương tám hướng chôn địa lôi. Một khi kinh thành xảy ra chuyện, bị tán ở kinh thành bốn phía Khổng Gia, liền chiếm cứ có lợi địa hình. Nhưng bởi vì Khổng Gia thật sự quá điệu thấp, nếu không phải hôm nay Lương Tông Chính nhắc tới, kỳ trinh đế căn bản liền sẽ không cảm thấy kia cổ che giấu thế lực là đáng sợ cỡ nào. Hắn trong lòng như mạo phao suối nước nóng dường như, phình phình. Suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, xua xua tay, người trước đi xuống đi, chấm sẽ hảo hảo ngẫm lại. Lương Tông Chính dò xét liếc mắt một cái kỳ trinh đế thần sắc, lúc này mới phục thân rời đi. Mới từ Phụ Dương Điện ra tới, Lương Tông Chính liền khiển người báo tin đi Trương Chất Điện. Hết thảy, đều dựa theo Tiêu Phi nương nương công đạo cùng Hoàng thượng nói. Chương 275 dâng tặng lễ vật. Chương 275 dâng tặng lễ vật. Nghe nói Lương Tông Chính rời đi sau ngày đó buổi tối, Tiêu Phi cũng ở kỳ trinh đế bên thai thổi hồi lâu phong. Một cái kính khen khổng ngu. Còn cùng hoàng đế phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Kỳ trinh đế mất ngủ một buổi tối, ngày hôm sau sớm liền dậy, lại ở phụ dương trong điện suy nghĩ cả ngày. Giờ thân. Lục tục có xe ngựa hướng trong cung chạy đến, luôn luôn thanh lanh cửa nam khẩu, giờ phút này liền náo nhiệt lên. Vội vàng tiến cung chúc thọ thần tử hiền sĩ, lòng tràn đầy vui mừng tiến cung dự tiệc các gia tiểu thư phu nhân, còn có lớn lớn bé bé trang hạ lễ xe ngựa, đem cửa nam đổ một cái kín mít. Cửa thị vệ vội vàng tá những cái đó lễ, lại vội vàng kéo xe ngựa, vội mắt đầy sao xẹt. Mà này sẽ, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, mắt thấy liền phải đến cửa cung. Hắn nắm lấy tay nàng, nói, kỳ thật, ngươi không cần đi theo bổn vương một khối tiến cung. Hoàng thượng đại thọ, ta há có không đi đạo lý. Nàng hồi. Cảnh Dung than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Kỳ Vân Thư ngay sau đó lại mang theo tò mò ngự khi nói, kỳ thật, ta còn có một cái mục đích. Cái gì? Muốn biết ngươi đến tột cùng hiến cái gì thọ lễ? Kỳ Vân Thư cau mày tâm, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, cùng ta nói. Cố tình. Cảnh Dung cong môi, nghiêng đi thân mình, bán nổi lên cái nút, đến lúc đó ngươi liền biết. Với ai hiếm lạ dường như. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, mí môi, xúc lên màn xe, tầm mắt ra bên ngoài tìm kiếm, cửa nam khẩu, quả nhiên bị từng chiếc xa hoa xe ngựa cấp ngăn chặn. Miệng nàng không khỏi nói một câu, như thế nào êm đẹp, phải bị bệnh đâu. Nói, tự nhiên là Kỳ Mộ Thanh. Cảnh Dung nghe được, liền trở về hắn một câu, như thế nào, các ngươi Kỳ gia gia không được thái tử phi, ngươi thật đáng tiếc. Lời này mới nói xong. Kỷ Vân Thư liền xem xét hắn liếc mắt một cái, nói bậy gì đó. Cảnh Dung cười cười, kỳ thật, này có lẽ chính là thường nhân theo như lời người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo đi, ngươi vị kia đại tỷ như thế ác độc, thái tử phi. Nàng vô phúc tiêu thụ. Nói xong, lại kinh giác nói, sai rồi, ngươi đã không phải Kỷ gia người, nàng cũng không phải ngươi đại tỷ, thái tử phi một chuyện cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là bổn vương người. Hoàng thất mới là nhà của ngươi. Một người xú Mỹ đến nhất định cảnh giới, liền sẽ giống thổi cổ khí cầu. Phanh một tiếng nổ mạnh. Kỳ Vân Thư tuy rằng chán ghét hắn tự luyến, rồi lại vô pháp phản bác hắn nói. Đúng vậy, nàng sắc không phải Kỳ gia người, tương lai nếu là cùng Cảnh Dung thành thân, nàng chính là Dung Vương Phi. Không phải hoàng thất người là cái gì? Đành phải làm chịu đựng khí. Tới rồi cửa nam khẩu, hai người xuống xe ngựa, nhìn thấy là Dung Vương tới. Thị vệ đương nhiên đến dẫn đầu khai đạo, một đường thông suốt hộ tống hai người bọn họ đi vào. Tiệc mừng thọ là ở Thừa Khánh Điện. Yến hội không ở nội điện, mà là ở ngoài điện, bên ngoài còn đắp một cái đài, thỉnh ngoài cung gánh hát tới hát tuồng, còn có một ít chúc thọ tiết mục. Đây là mỗi năm hoàng thượng đại thọ lưu trình. Mà toàn bộ ngoài điện trên đỉnh, một chản chản đèn lồng toàn bộ đều treo ở thật nhỏ dây thép thượng, thập phần mỹ quan. Giống đèn màu dường như. Chờ tới rồi giờ dậu, mọi người đều đã ngồi xuống. Mà nay ngày nên tới, cũng đều tới, Lý Lao tướng quân ở đây, ngay cả nhiều bệnh cảnh hiền cũng tới, tranh cử thái tử phi giai tử nhóm cũng ngồi ở một đống, các trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, lao trang, chói mắt cực kỳ. Phía sau tiếp trước tưởng đi phía trước ngồi ngồi. Đến nôi thái tử ánh mắt, đương nhiên thường thường hướng những cái đó giai tử nhóm trên người nhìn lại. Nhưng kỳ quái chính là, hôm nay Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn đều không có tới, nói là trong nhà có việc, Kỳ Trinh cũng không có truy cứu, rốt cuộc, Kỷ Mộ Thanh bị bệnh, hai vị huynh trưởng muốn chiếu cố cũng là tất nhiên, huống chi lần này thái tử phi chọn tuyển đều cùng Kỷ gia không quan hệ, bọn họ tới nơi này, không phải vả mặt sao. Đơn giản liền không tới. Không bao lâu, Kỳ Trinh đế tiến đến, ngồi ở đài cao trên long ỷ, bên người như cũng là hoa phục gấm vóc tiêu phi. Mọi người đều đứng dậy, nói, chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thọ tỷ Nam Sơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Kỳ Trinh đế tay phất một cái, trên mặt treo cười, hôm nay liền không cần giữ lễ tiết. Tạ hoàng thượng. Nhất nhất ngồi xuống. Kỳ Trinh đế biết Lý Lao tướng quân cũng tới, liền nói, không nghĩ tới Lý Lao tướng quân nhiều năm trôi qua, hôm nay hồi kinh vì chấm chúc thọ, chấm thực vui vẻ. Lý Lao tướng quân lời nói không nhiều lắm, đáp lại hai câu, liền ngồi ở trong bữa tiệc uống nổi lên rượu. Trong yến hội, một mảnh ca vũ thăng bình, con hát nhóm cũng sướng khúc. Song sau, triều thần liền bắt đầu nhất nhất dâng lên hậu lễ. Thái tử đương nhiên kiềm chế không được, từ tịch thượng đứng dậy, phất to rộng ống tay háo đi đến trong bữa tiệc. Chắp tay, nhi thần cung chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lời này giống sao cách đêm cơm dường như. Kỳ Trinh tươi cười rạng rỡ, thái tử có tâm. Ngữ lạc, thái tử liền sai người đem chính mình lễ cầm đi lên, là một cái vương vức đỏ thâm hộ, đặt ở trên mặt đất, cũng có một mét cao. Đoàn người sôi nổi nhỏ giọng suy đoán, lớn như vậy hộ, bên trong trang chính là cái gì? Hộp bị chậm rãi mở ra, mấy cái thái giám lược hiện cố hết sức đem bên trong đồ vật đem ra. Vừa mới lộ ra một cái đầu, liền sợ ngây người mọi người. Là một khối to lớn. Hoa điên ngọc. Đúng vậy, không nhìn lầm. Là một khối hiếm thấy to lớn hòa điền ngọc, bị tạo hình thành một viên trưởng thọ thụ bộ dáng, đích sắc tinh mỹ thực. Kỳ Trinh đế nhìn đến sau, tươi cười chưa thu, tựa hồ thực vừa lòng. Thái tử quan sát tới rồi chính mình phụ hoàng biểu tình, nhẹ nâng đắc ý cảm, chỉ vào này phân sang quý lễ, lại chắp tay nói, phụ hoàng, này ngọc, chính là nhi thần tìm biến thiên hạ đoạt được, lại thỉnh thế gian này tốt nhất thợ tay tạo hình thành một viên trưởng thọ thụ, đặc hiến cho phụ hoàng. Kỳ Trinh đế gật đầu, ân, lấy trạm ngọc chắc thành thụ, thái tử nói vậy cũng phí rất nhiều tâm tư, chấm thức thích. Nhi thần kỳ thật còn có một phần lễ. Nga. Thái tử tay nhất chiêu, mấy cái thái giám liền nâng một khối dùng vải đỏ bao lại cái giá lại đây, đem bố kéo ra. Nguyên lai là một khối bát thiên bình. Này vốn là cảnh dung tính toán đưa lễ, may mắn cái này ý niệm bắt đầu sinh là lúc đã bị hắn đánh mất. Bằng không hôm nay đâm lễ vậy nan kham. Nhưng cũng đủ để cho thấy, thái tử cũng nhìn chằm chằm vào cảnh dung, nhìn chằm chằm hắn muốn đưa lễ tin tức. Thái tử cố ý vô tình nhìn cảnh dung liếc mắt một cái, khỏe miệng một phiết, lại cùng hoàng thượng nói, nhi thần biết phụ hoàng thích bình phong, liền sai người làm này khối bát tiên bình. Hơn nữa này bình phong thượng, nhi thần còn bỏ thêm phụ hoàng yêu nhất lê hương, có thể giúp phụ hoàng an thần. Kỳ Trinh đế còn chưa mở miệng, bên cạnh tiêu phi liền tiếp thái tử nói, thái tử tặng hai phân lễ. Lại còn có như thế dụng tâm, một phần là dùng thượng đẳng hòa điển trạm ngọc chắc thành trường thọ thụ, một phần là bát tiên bình, hai dạng đồ vật thập phần tinh mỹ, tất nhiên là hoa không ít vàng bạc đi, trách không được hoàng thượng thường xuyên ở thần thiếp trước mặt khen thái tử hiếu thuận, liền lấy này phân lễ tới xem, thật đúng là. Ngữ điệu âm dương quái khí. Người khác nghe không ra trong đó ý tứ, Kỳ Trinh đế không đốc. Này hai dạng đồ vật, khẳng định hoa rất nhiều tiền, thân là chữ quân. Hẳn là cần kiệm ai dân mới đúng, lại như thế danh tác, chỉ vì thảo hắn vị này phụ hoàng niềm vui, thực sự có chút qua. Chương 276 lịch sử, luôn là muốn tái diễn. Chương 276 lịch sử, luôn là muốn tái diễn. Cố tình thái tử còn đắc ý rào rạt, chính mình hoa nhiều như vậy tiền chế tạo này hai phân lễ, khẳng định là tốt nhất. Kỳ Trinh Đế nghẹn một chút, mới vừa rồi vui mừng cười trầm trầm, chỉ nói một câu, thái tử có tâm, trẫm lần cảm vui mừng. Chỉ cần phụ hoàng thích, nhi thần đều sẽ đưa tới cấp phụ hoàng. Khoác lát trước, người lão có thể hay không trước ước lượng một chút chính mình năng lực. Nếu là Kỳ Trinh Đế thật tờ mờ mở miệng muốn bầu trời ánh trăng, ngươi thật đúng là có thể trích tới cấp hắn. Hắn mở miệng muốn khúc khương cùng hô ấp, ngươi thật đúng là tờ mở mang binh đi đánh. Đừng khôi hài. Thái tử không người, ngạo kiêu cực kỳ, dẫn theo áo choàng, ngồi trở lại ghế chung, mông vừa mới ngồi xuống, đối diện Cảnh Diệc liền đứng dậy. Không có thái tử như vậy khoa trương, Cảnh Diệc hiển nhiên điệu thấp nhiều, lần này lễ, hắn cũng không có đưa đi cấp lễ bộ thông báo, để tránh giống năm trước giống nhau bị thái tử cấp đánh cháo, vậy thảm. Trong tay hộp gấm rất nhỏ, hắn ôm ở trong tay, không người, nhi thần biết phụ hoàng mấy ngày liền tới phê duyệt tấu chương, cho nên liền cố ý đi trước Tung Sơn, tìm tới một khối ngàn năm cử mục, lại thân thủ ma viên, làm một khối cử mục gối. Nói xong, liền đem hộp mở ra, bên trong là một khối tinh mỹ thủ công cử mục gối. Cùng thái tử lễ một so, Cảnh Diệc lễ, liền dùng tâm nhiều. Kỳ Trinh Đế gật đầu, thành tâm cười, chấm mấy ngày qua, ngày ngày phê duyệt tấu chương, thực sự tâm thần mỏi mệt, giờ phút này Cảnh Diệc này phân lễ, đúng là chấm sở cần chi vật, thực hảo. Hoạn quan đem lễ tặng, Cảnh Diệc tạ lễ. Tiêu Phi đương nhiên đến nhiều hơn phụng một chút chính mình nhi tử, liền vẻ mặt đau lòng nói, hoàng thượng, cũng nhi vì này phân lễ, ở Tung Sơn tìm hồi lâu, lại mấy ngày liền tới không ngủ không nghỉ mài giũa cử mục, vì, chính là làm hoàng thượng có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Ân, Cảnh Diệc có tâm, chấm minh bạch. Cảnh Diệc nói, là nhi thần nên làm. Nói xong, liền lui về ghế. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư liền tò mò hướng Cảnh Dung bên người nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi, tới phiên ngươi. Cảnh Dung, không đổi, còn có Hiền Vương. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa Cảnh Hiền trên người. Cảnh Hiền không phải một cái chói mắt người, từ cung nhân nâng tiến lên hiến lễ, chính là một chuỗi bình thường nhất Linh Châu. Kỳ Trinh Đế liền đôi mắt đều không ngó hắn liếc mắt một cái, xua xua tay, làm hắn ngồi trở về. Mọi người cũng không kinh ngạc, Cảnh Hiền nhiều bệnh không chớp mắt, hoàng thượng không thích cũng là tất nhiên. Rốt cuộc, chờ tới rồi Cảnh Dung. Hắn xốc bào dựng lên, đi rồi trong bữa tiệc, chắp tay nói vài tiếng chúc phúc ngữ, liền sai người đem chính mình lễ dọn đi lên. Kia phân lễ, so thái tử lễ còn muốn đại, ước chừng 2 mét cao. Kỳ Vân Thư đôi mắt đều chừng lớn, thằng ngãi này rốt cuộc tặng gì lễ. Chỉ thấy mấy cái thái giám mồ hôi đầy đầu đem chiếu vào mặt trên một khối vải đỏ xả xuống dưới, tức khắc khiếp sợ bốn tòa, kia lễ, không có vàng bạc nạm ngọc, không có tạo hình tinh xảo, mà là một tòa dùng cục đá điêu tượng Phật. Không sai, chính là tượng Phật. Có người lau biến đôi mắt lại xem, vẫn là một tôn tượng Phật, lập tức liền che lại. Dung Vương năm rồi đưa lễ, điệu thấp không khoa trường, theo lý thuyết, năm nay hắn thế chính mãnh, như thế nào đưa như vậy cái chói mắt đổ vật. Thái tử cùng Cảnh Diệc ngầm cười cười, liền Tiêu Phi cũng dùng khăn che khỏe miệng cười cười. Kỳ Trinh tay run run, chỉ vào kia tôn cục đá điêu tượng Phật, hỏi, Cảnh Dung, đây là cái gì? Cảnh Dung hồi, Phu Hoàng, đây là một tôn tượng Phật. Chấm biết là tượng Phật, chỉ là ngươi như thế nào đưa lại đốn ngôn. Nhi thần này tôn tượng Phật tuy rằng không có dây vàng áo ngọc, nhưng là nhi thần tưởng, vàng bạc có thể hòa tan, ngọc có thể dập nát, nhưng cục đá lại ngoan cường. Nhi thần lấy cục đá điêu Phật, là hy vọng phụ hoàng như này tôn tượng Phật giống nhau, vinh chú ta Đại Lâm Vương Triều. Này giải thích, Kỳ Vân Thư cho hắn mãn phân. Nhưng cục đá chính là cục đá, cho dù hắn nói được lại hảo, Kỳ Trinh trong lòng vẫn là không hài lòng. Cũng nhưng vào lúc này, Kỳ Vân Thư lại nhìn đến Lý Lao tướng quân ly tịch, trong lòng ma xuôi quỷ khiến một phen, cũng lặng lẽ ly tịch, theo đi lên. Lý Lao tướng quân đi càng ngày càng xa, thế nhưng đi tới trong cung tiểu thành trên lầu, đứng ở mặt trên, vừa lúc có thể quan sát Thừa Khánh Điện hết thảy. Chỗ đó, đèn đuốc sáng trưng, khắp trốn mừng vui, cả vũ thăng bình. Lý Lao tướng quân loát một phen trắng bệnh trong râu, nói một tiếng, xuất hiện đi. Kỳ Vân Thư từ sườn biên đi ra, đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt, nhìn về phía kia phiến đèn lồng chiếu ứng cam hồng địa phương. Nửa ngày, Lý Lao tướng quân nói, Kỳ tiên sinh cảm thấy, ai nhất thích hợp làm thiên tử. Đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề tới, Kỷ Vân Thư hơi kinh hãi, ghé mắt nhìn về phía hắn. Lý Lao tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, lại hỏi một câu, đương kim thiên tử, xưng được với hoàng đế hai chữ sao? Ách! Lý Lao tướng quân vì sao như vậy hỏi? Thiên sinh chỉ cần trả lời ta đó là. Kỷ Vân Thư không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là suy tư một lát, nghiêm túc hồi, Kỷ Trinh đế tuy rằng không tính là một cái hảo đế vương, hắn trảm nội thần, sơ họ hàng gần, lại thiết luật riêng, kiến nội quân, nhưng này 20 năm qua, hắn bình định nội loạn, loại bỏ man di, lại xuất binh chinh phục hồ ấp cùng khúc hương, đại lâm triều ở hắn thống trị hạ thịnh thế phồn hoa, ba cánh cũng an khang phúc trạch, thực sự là một cái có thể xưng được với hoàng đế người. Hắn một bên nói thời điểm, Lý Lao tướng quân còn hơi hơi gật đầu, tựa hồ là đối nàng lời nói tỏ vẻ nhận đồng. Cười hỏi, kia nếu, một thế hệ đế vương vì chính mình quyền uy, mà không tiếc nhổ cỏ tận gốc, lạm sát kẻ vô tội đâu? Ân. Tiên sinh cũng biết, tiên hoàng lại như thế nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không biết. Lý Lao tướng quân trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, tiên hoàng chưa đăng cơ trước, chỉ là một cái nhiều bệnh ấm sắc thuốc. Này hoàng huynh triều hầu ra là cái hiếm có đế vương người được chọn, tiên hoàng đăng cơ sau, vì củng cố chính mình ngôi vị hoàng đế không chịu uy hiếp, liền lấy mưu phản chi tội, chém triều hầu ra. Kỷ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ. Cho nên Lý Lao tướng quân ý tứ, là nói ngự quốc công phủ lửa lớn, là hoàng thượng hạ lệnh, ngày đó ngươi mới có thể cố ý cùng ta nhắc tới Ninh Vương cùng bát hoàng tử sự. Lý Lao tướng quân cũng không có đáp lại nàng lời này, mà là than một tiếng khí, lịch sử, luôn là muốn tái diễn. Ý ngoài lời, ngự quốc công chết, chính là Kỳ Trinh đế ở noi theo tiên hoàng. Kỳ Vân Thư, Lý Lao tướng quân, sở hữu hết thảy đều chỉ là ngươi suy đoán thôi. Mà liền tính ngươi dùng đèn lồng giết cái này hoàng đế lại như thế nào? Đồng dạng còn sẽ có tiếp theo cái hoàng đế đăng cơ. Nếu không có đâu, có ý tứ gì? Lý Lao tướng quân nhìn Thừa Khánh Điện, khoe miệng dần dần dơ lên. Kỷ Vân Thư đột nhiên ý thức được cái gì, cái mũi hơi hơi vừa nhíu, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, dì sát. Dì sát hương vị. Đồng nhiên khiếp sợ lại đây. Phanh. Một tiếng vang lớn, ánh lửa phát ra mà ra. Cách đó không xa Thừa Khánh Điện, không ngừng truyền đến tiếng vang, quang minh càng ngày càng sáng, đem Kỷ Vân Thư trừng lớn mặc mắt chiếu dọi đến phá lệ lửa đỏ. Hợp với đèn lồng tinh tế dây thép giống hỏa dược giống nhau bốc cháy lên, treo đèn lồng cũng không ngừng đi xuống lạc. Thức mau, Thừa Khánh Điện, bị một mảnh biển lửa vây quanh. Chương 277 người đảm đương đến khởi sao. Chương 277 người đảm đương đến khởi sao. Hỏa tinh mạn bố, hừng hực liệt hỏa. Thừa Khánh Điện, toát ra từng đợt khói đặc, cùng với chấn phá phía chân trời tiếng thét chói tai. Kỷ Vân Thư trừng lớn hai mắt dần dần co chặt, vô tận khủng hoảng cảm lại lần nữa nảy lên nàng trước ngực, nàng hơi hơi lắc đầu, bước chân vô lực sau này thối lui. Xoay người, chuẩn bị đi Thừa Khánh Điện. Nhưng là, Lý Lao tướng quân giữ nàng lại. Nơi đó một mảnh biển lửa, ngươi hiện tại nếu là qua đi, cũng không thay đổi được gì. Kỷ Vân Thư hướng mắt, thất vọng mắng thanh mà nói. Lý Lao tướng quân thân là tam triều nguyên lão, vì nước chinh chiến nhiều năm, mới đổi lấy ba cánh an khang. Nhưng hôm nay, ngươi lại nương không cho lịch sử tái diễn danh nghĩa, muốn giết đại lâm thiên tử. Ngươi có biết, một khi hoàng đế cùng chúng hoàng tử đã chết, khúc hương hồ ấp nhất định khởi binh. Đến lúc đó, liền không ngừng Thừa Khánh Điện lửa lớn dày đặc, toàn bộ đại lâm, đều sẽ chăm họ lầm than, máu chảy thành sông, ngươi đảm đương. Đến khởi sao? Sau một khắc, Kỷ Vân Thư dùng sức ném ra hắn tay, chiều Thừa Khánh Điện chạy vội đi. Phía sau, Lý Lao tướng quân lăng hồi lâu, tựa hồ tỉnh táo lại, ý thức được mới vừa rồi Kỷ Vân Thư theo như lời hậu quả. Cứng cắp bàn tay, chậm rãi nâng lên, đặt ở thành lâu trên tường vây, nắm thành quyền. Kỷ Vân Thư phát điên dường như chạy vội, nhìn như ngắn ngủn mấy trăm mệ khoảng cách, lại chạy thật lâu. Lúc này Thừa Khánh Điện, bị hừng hực lửa lớn vây quanh, một mảnh hỗn độn. Đều thấy không rõ bóng người. Một chản chản đèn lồng không ngừng đi xuống rớt, treo đèn lồng kia 4-5 chục căn thật nhỏ thiết tuyến, bởi vì bên trong rót hỏa dược, giờ phút này liền giống như quan không được thủy quản dường như quần ma loạn vũ, không chịu khống chế mạo hỏa hoa, nổi điên ném trên mặt đất, bàn thượng, nhân thân thượng. Bị lửa lớn thiêu người không ngừng tán loạn, cuối cùng, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra từng đợt da thịt đốt trọi hương vị. Liên ở đèn lồng đi xuống truy trước tiên, bên ngoài ngự lâm quân liền một tổ hong vọt vào đi cứu giá, đem Thừa Khánh Điện cửa đại điện đổ một cái kín mít, hơn nữa mở tiệc là ở ngoài điện tổ chức, đám người muốn hướng trong điện lui cũng không được, ra bên ngoài triệt cũng không được, liền đều chắn ở một đoàn. Kỳ Trinh Đế bên cạnh mấy cái thái giám vì hộ hắn, bị Thiết Tuyến ném đến, đều táng thân biển lửa. Một bên dựng thẳng lên cọc gỗ thoáng một chút nổi lửa, đang muốn đi xuống truy, Kỳ Trinh Đế đã bị bức lui tới rồi một bên. Mà Ly Hoàng Đế gần nhất thái tử Cảnh Hoa, mắt thấy cọc gỗ muốn đi xuống tạp hướng chính mình phụ hoàng, thế nhưng không phải đi giải cứu, mà là nhanh chân chạy mất. Thật là đủ buồn cười. Thấy như vậy một màn, Kỳ Trinh Đế trong lòng thật là lần cảm mất mát. Vừa rồi còn nói chính mình muốn cái gì, chính mình bảo bối nhi tử liền cấp cái gì, hiện tại, thế nhưng chạy chối chết. Súc sinh A. Liên ở cọc gỗ sắp nện xuống tới thời điểm, Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp song song phóng người lên, mạo trung gian một đoàn lửa lớn, vọt lại đây. Cảnh Dung đá văng ra kia căn cọc gỗ. Cảnh Diệp tắc đem Kỳ Trinh Đế cùng chính mình mẫu phi hộ tới rồi một bên. Khói đặc cuồn cuộn, Tiêu Phi tiểu quý thân mình đã chịu không nổi nữa. Hơn nữa sặc khói đặc, liền đã hôn mê bất tỉnh, bị Cảnh Diệc lập tức ôm lên, hướng ngoài điện phóng đi. Mà Kỳ Trinh Đế thân mình cũng không tốt, ống tay háo che lại cái mũi, dùng sức ho khan, vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, nào biết đâu rằng, bên kia cọc gỗ lại tạp xuống dưới, thật mạnh nện ở trên vai hắn, đương trường đã bị tạp ngã xuống đất, hôn mê qua đi. Nhân cọc gỗ mang hỏa, cũng làm cho Kỳ Trinh Đế phía sau lưng nổi lên hỏa. Phu Hoàng! Cảnh Diệc hô to một tiếng, đôi mắt bị khói đặc cấp vân đến cay đau, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến ngã trên mặt đất Kỳ Trinh Đế. Mau mau mau. Lúc này, Ngự Lâm Quân đã bôi đen dường như vọt tiến vào, chạy vội tới trên đài cao, đá văng ra Kỳ Trinh Đế trên người có gỗ, đêm này phía sau lưng vừa mới khởi ngọn lửa dập tắt, hộ tống ra Thừa Khánh Điện. Vừa vặn Kỳ Vân Thư đổi lại đây, nhìn đến Cảnh Diệc ôm Tiêu Phi ra tới, thị vệ hộ tống Kỳ Trinh Đế ra tới. Một ít triều thần giai tử nhóm cũng lục tục ra bên ngoài rút lui. Nhưng là không thấy Cảnh Dung cùng Cảnh Hiền thân ảnh. Kỳ Vân Thư bắt lấy một cái thị vệ, sốt ruột hỏi, Dung Vương đâu? Kia thị vệ hướng bốn phía vừa thấy, hẳn là còn ở bên trong. Nói xong, thị vệ cũng nóng nảy, triệu tập nhân thủ, mau, Dung Vương còn không có đi ra ngoài. Mới vừa nói xong, Kỳ Vân Thư cũng đã vọt đi vào, gặp người liền bắt lấy hỏi, nhìn đến Dung Vương không có. Bên trong người đều sợ hãi, căn bản là không để ý tới nàng. Lửa lớn càng là hung mãnh, nàng che lại cái mũi, trước mắt tất cả đều là khói đặc, căn bản thấy không rõ lộ. Cảnh Dung, Cảnh Dung. Nàng lớn tiếng kêu. Vốn định lại hướng trong đầu tiến, nhưng bị thị vệ giữ chặt, đem nàng ra bên ngoài kéo. Kỳ tiên sinh, bên trong lớn như vậy hỏa, ngươi không thể đi vào. Buông ta ra. Ngươi không thể đi vào. Nàng không ngừng giãy giụa. Nước mắt cũng bá bá bá đi xuống rớt, bị kéo đi ra ngoài. Thẳng đến, cửa đại điện mơ mơ hồ hồ đầu tới lưỡng đạo thân ảnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm, theo kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, nàng tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Cảnh Dung đỡ thân mình hơi rũ Cảnh Hiền từ bên trong đi ra, nhiều bệnh Cảnh Hiền phảng phất hơi thở thoi thoát, ho khan không ngừng, sắc mặt càng là trắng bệnh, thị vệ lập tức đem hắn từ Cảnh Dung trên tay tiếp qua đi. Kỳ Vân Thư mũi chua xót. Nước mắt bị nàng hủy diệt, vốn định chiều Cảnh Dung tiến lên, nhưng bỗng chốc. Người tới, đem Dung Vương bắt lại. Là Cảnh Diệc thanh âm. Ngự Lâm Quân không có động, toàn ngoài ý muốn. Cảnh Dung cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ thấy Cảnh Diệc vẻ mặt mắng giận Cảnh Dung, lửa lớn là bởi vì đèn lồng cùng dây thép dựng lên. Bổn Vương biết được, liền ở phía trước thiên buổi tối, ngươi trộm thay đổi thuyền thủy thành đưa tới sở hữu đèn lồng, y đồ mưu hoa hôm nay việc. Cảnh Dung không lời gì để nói. Ngự Lâm Quân thống soái tiến lên, hỏi, Diệc Vương, việc này. Lời nói còn không có nói xong, Cảnh Diệc liền hô một tiếng, Trương Bác. Trong đám người, hầu tư bộ Trương Bác đi ra, trên người quần áo bị thiêu ra mấy cái đại động, quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Đen lông làm vật liêu, xuất từ hầu tư bộ, Trương Bác tự nhiên thoát không được căn hệ. Cảnh Diệc hỏi hắn, Bổn Vương hỏi ngươi, hôm trước buổi tối. Dung Vương có phải hay không đi qua hầu tư bộ, đem kia phê đèn lồng toàn bộ đổi. Trương Bắc ngẩng đầu nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, ánh mắt mơ hồ, ấp á ấp đúng nói, là, Dung Vương là đã tới, nói là thuyền thủy thành kia phê đèn lồng có vấn đề, liền toàn bộ bỏ cũ thay mới, mệnh lệnh không chuẩn lộ ra nửa chữ. Có Trương Bắc cái này chứng nhân, Cảnh Diệc tự tin 10 phần, hướng về phía Cảnh Dung hỏi, ngươi còn có cái gì lời nói lời hay? Cảnh Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Bắc liếc mắt một cái, kia đèn lồng thật là ta đổi, nhưng hôm nay nổi lửa cũng không phải đèn lồng, mà là dây thép. Hưu ở phủ nhận, phu hoàng nếu có việc, ngươi chính là 10 cái mạng đều không đủ gánh. Cảnh Diệp mệnh lệnh Ngự Lâm quân, còn không đem người bắt lại. Là, Ngự Lâm quân lập tức đem Cảnh Dung bắt lên. Cảnh Diệp lại nói, đem Dung Vương áp nhập thiên lao, đại phụ hoàng tỉnh lại sau, lại làm định đoạt. Kỳ Vân Thư thấy thế, sốt ruột tiến lên, nhưng Cảnh Dung lại hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Ý bảo không cần lại đây. Cảnh Dung bị áp đi, Kỳ Vân Thư như cũ không cam lòng, đuổi theo hai bước, nhưng là bị một đôi tay giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, là Cảnh Hiền. Chương 278 cha. Kỳ Vân Thư bị Cảnh Hiền giữ chặt, trơ mắt nhìn Cảnh Dung bị mang đi. Cảnh Hiền sắc mặt trắng bệnh, ho khan vài tiếng. Đem Kỳ Vân Thư kéo đến một bên, suy yếu nói, mới vừa rồi Cảnh Dung cứu ta ra tới khi, làm ta báo cho tiên sinh, không cần trộn lẫn việc này. Nói cách khác, ở nổi lửa kia một khắc, Cảnh Dung liền đoán được chính mình kết cục. Nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Ngữ khí nghẹn ngào. Việc này đến tột cùng như thế nào còn chưa điều tra rõ, tiên sinh không cần quá mức lo lắng, để tránh xúc động mà hỏng việc, hết thảy đều chờ phụ hoàng tỉnh lại rồi nói sau, mà ta nếu là tiên sinh, nhất định đi trước cha rõ rõ ràng, hôm nay sự, rốt cuộc vì sao phát sinh. Không thể không nói, Cảnh Hiền là cái lý trí người, cứ việc giờ này khắc này ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng có thể như vậy chấn định phân tích thời cuộc. Kỳ thật, Kỳ Vân Thư biết là Lý Lao tướng quân kế hoạch, chính là, nàng nên nói như thế nào? Căn bản là không có chứng cứ A. Ngay cả kia phê có vấn đề đèn lồng đều đã bị Cảnh Dung tiêu hủy. Hơn nữa, có Trương Bắc chứng minh Cảnh Dung thay đổi kia phê đèn lồng, cho nên, có chứa hỏa dược dây thép cũng thuận theo tự nhiên bị cho rằng là hắn đổi đi vào. Không thể nào thoái thác giải thích. Nhìn Ngự Lâm quân mang đi Cảnh Dung phương hướng, Kỳ Vân Thư cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cảnh Hiên nói, Kỳ tiên sinh, hôm nay sự liên lụy cực đại, ngươi vẫn là chạy nhanh ra cung đi thôi. Nói xong, Cảnh Hiền che miệng lại khụ lên, buông lỏng ra nàng, xoay người, bị một cái thái giám đỡ hướng Phụ Dương Điện phương hướng đi. Ngay sau đó, Cảnh Diệp cũng tiến đến Phụ Dương Điện. Lúc này Thừa Khánh Điện, cung nữ thái giám môn không ngừng bắt thủy dập tắt lửa, đồng thời, từng khối bị đốt trọi thi thể cũng từ bên trong bị nâng ra tới. Có triều thần thi thể, có thái giám cung nữ thi thể, còn có chờ tuyển thái tử phi giai tử nhóm. Kỳ Vân Thư ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Lang Bạc xuất hiện ở nàng bên cạnh, đem ngốc lăng nàng mang ra cung. Phụ Dương Điện. Một chúng vừa mới đã chết chạy trốn các triều thần đứng ở đại điện ngoại, nguyên bản đã bị sợ tới mức kinh hồn chưa định, hiện tại hoàng đế lại bị cọc gỗ tạc hôn, sinh tử chưa biết, này đó các triều thần tâm liền càng thêm linh thành một đoàn. Trong điện, Thái tử Cảnh Hoa xoa xoa tay, tới tới lui lui ở trong điện đi tới. Vẻ mặt lo lắng, trong miệng còn niệm, phụ hoàng nhưng ngàn vạn không thể có việc a, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Kỳ thật trong lòng hận không thể lão gia hỏa kia chạy nhanh chết. Đã chết sau, chính mình cái này chữ quân là có thể làm hoàng đế. Cảnh Diệp lãnh lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vững vàng khí, hơi hơi híp con người, nói, Thái tử, lúc ấy ngươi là ly phụ hoàng gần nhất, phụ hoàng có việc. Ngươi lúc ấy người ở đâu? Cảnh Hoa vừa nghe, có chút chột dạ, lại như là bị đánh một điện dường như, một chút liền tặc bao. Ngươi có ý tứ gì? Là nói bổn thái tử vì mạng sống không màng phụ hoàng, mà chính mình bỏ trốn mất dạng sao? Nguyên bản chính là như vậy a. Cảnh Diệp cười lạnh, ta bất quá hỏi thái tử một câu, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Khẩn trương? Ta khi nào khẩn trương? Vừa rồi như vậy lại hỏa. Tất cả đều là khói đặc, ta cũng không có chú ý tới phụ hoàng. Phải không? Căn bản là không tin. Cảnh Hoa cảm thấy chính mình bị vu hãm, rất là sinh khí, nhìn thoáng qua nội tẩm, đem âm lượng đi xuống để ép áp, chiều Cảnh Diệp đến gần một bước, chất vấn, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi có phải hay không hoài nghi bổn thái tử cố ý không cứu phụ hoàng? Cảnh Diệp lãnh sụ mặt, mới vừa tính toán nói cái gì? Khu khu. Vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên Cảnh Hiền liền hò khăn lên. Đánh gây hai người nói. Mà nhắm chặt nội tẩm đại môn đột nhiên mở ra, hai gã thái y mồ hôi đầy đầu đi ra, cung thân mình. Thái tử dẫn đầu hỏi đi, Lý Thái Y, ta phụ hoàng thế nào? Thái Y phục thân mình, nói, hoàng thượng đã tỉnh. Tỉnh. Cảnh Hoa đồng tử đều phóng đại, trong lòng một trận mất mát. Tờ mờ, vì cái gì muốn tỉnh? Còn đến giả bộ một bộ thật cao hứng bộ dáng, tính toán nhấc chân hướng trong đầu tiến, hảo trước tiên đi xem chính mình kia láo bất tử phụ hoàng, vạn hồi một chút chính mình ở trong lòng hắn hình tượng. Nhưng, Thái Y kia đem hắn ngăn lại. Làm cái gì? Cảnh Hoa chất vấn. Lý Thái Y kia lại nhìn về phía Cảnh Diệp, nói, Diệp Vương, hoàng thượng nói, chỉ thấy ngươi một người. Cảnh Diệp gật đầu, cái gì cũng chưa nói, liền đi vào, thái giám cũng đóng cửa lại. Mà Cảnh Hoa lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bắt lấy Lý Thái Y kia liền chất vấn, rốt cuộc có ý tứ gì? Phu hoàng vì sao không thấy ta, ngược lại muốn gặp Diệp Vương? Vì cái gì? Lý Thái Y kia, ngươi lời nói thật nói cho bổn thái tử. Phụ hoàng bệnh tình có phải hay không thực nghiêm trọng? Kỳ thật, hắn là muốn hỏi, hoàng đế có phải hay không tính toán sửa lập thái tử? Nếu thật là, kia chính mình làm sao bây giờ? Lý Thái Y ghề cúi đầu, vi thần cũng không biết, hoàng thượng vừa tỉnh tới, liền nói chỉ thấy Diệp Vương. Không có khả năng. Cảnh Hoa nói liền chuẩn bị đi đẩy cửa, nhưng vẫn là bị cản lại. Nội tẩm. Cảnh Diệp đi vào, đi đến mép giường ngồi xuống. Kỳ Trinh đế nằm ở trên giường. Ánh mắt hơi mở, bộ mặt tang thương thả vạn phần hư thái, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nhìn đến Cảnh Diệc lại đây, hắn phát run tay nâng lên, bị Cảnh Diệc nắm lấy. Phu hoàng, gọi một tiếng. Lại nói, phu hoàng ngài yên tâm, có Lý Thái Y cùng La Thái Y ở, ngươi sẽ không có việc gì. Kỳ Trinh đế nhẹ thở phì phò, hỏi một câu, ai làm? Cứ việc giống như một cái người sắp chết, nhưng ngự khí như cũ mang theo đế vương uy hiếp lực. Cảnh Diệp rũ cúi đầu, hồi lâu không nói. Nói. Kỳ Trinh đế bắt lấy hắn tay dùng sức chút. Cảnh Diệp đành phải nói, lần này vận chuyển vào kinh đèn lồng là đến từ thuyền thủy thành, treo đèn lồng dây thép cũng là, nếu trong đó có vấn đề, ở vận chuyển đến cửa thành thời điểm nên bị cản lại, chính là cũng không có, cho nên, thuyền thủy thành đèn lồng cũng không có vấn đề, nhưng Cảnh Dung lại âm thầm đi một chuyến hầu tư bộ, đổi đi rồi kia phê đèn lồng. Có hỏa dược dây thép cũng nên là hắn đổi, nhi thần không biết Cảnh Dung vì sao phải làm như vậy, nhưng là đã sai người đem này quan. Vào nhà giam, chờ phụ hoàng ngươi ý chỉ. Đem sự tình nhất nhất công đạo rõ ràng. Kỳ Trinh đế nhắm mắt, nhẹ trầm một hơi. Thật lâu sau. Đi cha, cha đến giành mạch. Phụ hoàng ý tứ. Cha. Một chữ, ném khẩu khi, thập phần hữu lực. Là, nhi thần tuân mệnh. Cảnh Diệp đứng dậy. Thối lui đến một bên, trên mặt cũng không bất luận cái gì gợn sóng, nhưng túi đầu chắp tay hết sức, khóe môi lại tràn ra một mạt thấm người cười. Lui ra ngoài lúc sau, nội tẩm môn lại lần nữa bị đóng lại. Cảnh Diệp cơ hồ xem đều không xem Cảnh Hoa liếc mắt một cái, liền ra nội điện. Vì thế, Cảnh Hoa đuổi theo, ở bên ngoài chặn đứng hắn, khẩn trương chất vấn lên, phụ hoàng rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì. Cảnh Diệp lênh nghễ hắn liếc mắt một cái, phụ hoàng cái gì cũng chưa nói. Không có khả năng, phụ hoàng đơn độc kêu ngươi đi vào, như thế nào sẽ cái gì đều không nói. Kia thái tử cho rằng, phụ hoàng sẽ cùng ta nói cái gì. Đương nhiên là sửa lập thái tử sự. Cảnh Hoa rất là khẩn trương, chính mình không có cứu phụ hoàng, nói không chừng phụ hoàng dưới sự tức giận liền đem chính mình cấp phế đi, muốn sửa Cảnh Diệp vì thái tử. Nếu thật là như vậy, vạn nhất Kỳ Trinh đế chịu không nổi đã chết, kia. Cảnh Diệp còn không phải là hoàng đế. Cảnh Diệp làm hoàng đế, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu hoàng thật sự cái gì cũng không có cùng ngươi nói. Cảnh Hoa tiếp tục hỏi thăm. Cái gì cũng chưa nói. Kia. Lời nói còn không có nói xong, Cảnh Diệp liền ném ra hắn. Cảnh Hoa đuổi theo hai bước, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Nhà giam. Nghiêm hình tra tấn đi lạc. Chương 279 thông minh phản bị thông minh lầm. Chương 279 thông minh phản bị thông minh lầm. Đêm khuya cuồn cuộn mà đến, hôm nay hoàng cung cũng bị mây đen cái đỉnh đè ép xuống dưới, làm người thấu bất quá khí tới. Cùng với tiếng sấm cùng mau mau mưa phùn, quỷ dị cực kỳ. Lúc này đại nội nhà giam, Cảnh Dung bị giam giữ ở tận cùng bên trong nhà giam chung, chung quanh tản ra từng đợt thanh tuổi vị, tiến mũi mà thứ. Đây là kế năm đó triều hầu ra lúc sau, lại một vị bỏ tù hoàng tử. Cũng may, tay chân thượng không có bị khảo thượng xích sát. Xem như cho hắn cái này vương ra mặt mũi. Hắn dựa vào ở lạnh leo đá phiến thượng, chỉ tay đáp ở đầu gối, khuôn mặt thượng bình tĩnh mà bình đạm, căn bản liền không có nửa điểm sợ hãi cảm, một đôi như đuốc ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nhà tù ngoại, tựa hồ đang đợi người nào. Không một hồi, hai cái thị vệ vội vàng tiến đến, mở ra nhà tù tiến vào. Dung Vương, Diệt Vương muốn gặp ngươi, đi một chuyến đi. Cảnh Dung câu môi cười, thập phần phối hợp đứng lên, ra nhà tù. Kia lĩnh bạt tiêu căng thân mình, nơi nào như là tới ngồi xổm nhà giam. Rõ ràng như là tới tuần tra. Hai cái thị vệ còn tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau. Tới rồi ám phòng, Cảnh Diệt liền chính chính ngồi ở bên trong chờ hắn, thế nhưng còn phao một hồ hảo trà, trà hương bốn phía, trà ngập ở tanh tưởi ám trong phòng, đảo rất có vài phần hương vị. Này yêu thích, đại khái cũng chỉ có Cảnh Diệt thích nhất. Hắn một bên châm trà, một bên dương mắt nhìn về phía Cảnh Dung, khỏe miệng dương một cái độ cung, âm hiểm cực kỳ, xông ra một tiếng, nghi phạm Cảnh Dung, ác ý mưu hại hoàng thượng, tội phạm ngập trời, trói lại, hảo hảo khảo vấn. Nói cho hết lời, thị vệ liền làm việc, đem Cảnh Dung áp tới rồi ám phòng trên có gỗ, dùng xích sắt đem hắn khóa lên. Động tác nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, Cảnh Dung cũng không có dãy rủa, như cũ ngoan ngoan phối hợp. Lạnh băng quật cứng mắt, tắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Diệt. Qua tiểu một hồi, Cảnh Diệt phẩy phẩy ly chung trà nóng, đứng dậy đoan tới rồi Cảnh Dung trước mặt, đem chén trà phóng tới Cảnh Dung chóp mũi thượng xoay chuyển, hỏi một câu, hương sao? Xú. Cùng ngươi giống nhau xú. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảnh Dung hỏi. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vì sao phải mưu hại phụ hoàng? Thẳng vào chủ đề. Không phải ta làm. Nhưng ngươi thật sự đi qua hầu tư bộ, đổi đi rồi kia phê đèn lồng, vô duyên vô cớ, vì sao phải đổi? Ta nếu nói, ngươi có thể tin. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng. Cảnh Diệt không ở trong mắt hắn nhìn đến sợ hãi cảm, trong lòng thập phần khó chịu, nhéo chén trà ngón tay dùng sức lên, hung hăng một ném, chén trà rơi xuống đất. Phanh! Nát đầy đất. Trà hương phát mũi, nhưng thật ra đem kia cổ tanh tưởi vị che giấu một tia. Ám trong phòng thị vệ chỉ dám xem, không dám ra tiếng. Cũng liền ở chén trà rơi xuống đất đồng thời, Cảnh Diệt một phen méo Cảnh Dung trước ngực xiêm y đi, lộ ra hung ác bộ dáng tới, nói, Cảnh Dung, ngươi so với ta rõ ràng hơn việc này nghiêm trọng tính, phụ hoàng đã tỉnh, mệnh ta tra rõ việc này, ngươi nếu làm, cớ gì không thừa nhận, cũng miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Thoán uy hiếp miệng lưỡi, mang theo thị huyết hương vị. Nói vậy, Cảnh Diệt chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu đi. Nếu là đổi làm người khác nói không chừng còn sẽ đau khổ xin tha vài tiếng, cố tình Cảnh Dung không ăn chiêu này, nâng cằm, đón nhận Cảnh Diệt ánh mắt. Đạm nói, ngươi là tưởng nghiêm hình tra tấn. Vẫn là làm ta sợ tội tự sát. Ngươi, Cảnh Diệt, từ ta ly kinh cùng ngày khởi, ngươi liền âm thầm phái người đi theo ta, giết ta phái hồi kinh năm cái thị vệ, lại liên tiếp liên hợp nghiêm duy gì tới ám sát ta, nhưng cuối cùng, ta còn là an toàn hồi kinh. Ngươi muốn biết vì cái gì sao? Cảnh Dung nói. Như vậy nghe tựa thanh đạm ngữ khí, mang theo giống như lợi kiếm sắc nhọn chi khí. Cảnh Diệt đỏ mắt mặt giận, gắt gao cắn răng bối, buông lỏng ra hắn, nói, hảo, ngươi nói, ta cũng muốn nghe xem, rốt cuộc vì cái gì? Đáp án cũng không có lập tức cho hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Cảnh Dung mới nói, bởi vì ngươi thông minh phản bị thông minh lầm. Ách! Cảnh Diệt giận thanh. Ánh mắt ảm đạm xuống dưới, chậm rãi sau này lui một bước. Cảnh Dung tắc tiếp tục nói, ngươi vẫn luôn cho rằng diệt trừ ta, chính là diệt trừ ngươi uy hiếp lớn nhất, ngươi đem ta coi là cùng ngươi tranh đoạt thái tử chi vị lớn nhất địch nhân, nhưng ta nhiều lần đã nói với ngươi, ta chưa bao giờ tưởng tranh, nhiều năm qua, cũng một con tránh đi mũi nhọn, ở phụ hoàng trong mắt, chỉ cần Cảnh Hoa bị phế, duy nhất có thể ngồi trên thái tử chi vị người, chỉ có ngươi, ta vốn chỉ tưởng tra Lâm Kinh án. Nhưng lại bởi vì ngươi ở các trung cản trở, lúc này mới làm ta ở phụ hoàng trước mặt nhiều triển lộ cơ hội, cũng thành tiểu ta bên người vị kia kỷ tiên sinh, chẳng lẽ này cử, không phải thông minh phản bị thông minh lầm sao? Là, đích xác như thế. Lúc trước đúng là bởi vì Cảnh Diệt cùng Tiêu Phi làm kỷ vân thư cha mất tích án, mới đổi lấy kỷ vân thư cùng hoàng đế làm giao dịch, khai lâm sân mộ, thanh danh đại tác phẩm. Lại bởi vì Cảnh Diệt dẫn đầu một bước thiệt cam chu lương, Cảnh Dung cũng sẽ không ở trước mặt hoàng thượng triển lộ mũi nhọn. Từng vụ từng việc, đều là Cảnh Diệt chính mình làm. Ở tiêu hóa xong Cảnh Dung nói lúc sau, Cảnh Diệc trong ánh mắt thị huyết thâm ý càng ngày càng đùng. Cảnh Dung, ta không có thời gian cùng ngươi ma khác, ngươi nói này đó, ta coi như nghe một chút. Nói xong, Lệ nói một tiếng, lấy tới. Bên cạnh thị vệ lấy tới một chương tràn ngập chữ màu đen giấy đưa cho hắn. Cảnh Diệc cầm trong tay, phóng tới Cảnh Dung trước mặt, nói, hiện tại quan trọng nhất là ngươi mau chóng thừa nhận lần này sự kiện là ngươi mưu hoa, liền không cần chịu ra thịt chi khổ. Ta cũng hảo cùng Phụ Hoàng báo cáo kết quả công tác, rốt cuộc ngươi là vương gia, Phụ Hoàng sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi không phải muốn làm cái tiêu giao vương sao. Vừa lúc, ngươi vẽ áp, Phụ Hoàng biếm ngươi vì thứ dân cũng hoặc là ly kinh, đời này, ngươi liền thật sự có thể tiêu giao tự tại. Ta cảm tạ ngươi cả nhà. Hiển nhiên, Cảnh Dung là không có khả năng ký tên, ít nhất may mắn chính mình không phải Cao Bình Trạch, bằng không. Cảnh Diệc nơi nào còn sẽ cùng chính mình nói nhiều như vậy, phỏng chừng chính mình này sẽ đã đột tử ở trong tối trong phòng. Hắn nói, ta sẽ không ký tên, trừ phi ngươi giết ta. Cảnh Diệc đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm đem này tờ giấy thu vào chính mình ống tay áo chung, đi đến một bên phóng hình khí cái giá trước, chọn một cây roi, đặt ở bàn tay thượng ước lượng một chút, đi đến Cảnh Dung trước mặt. Hảo, nếu ngươi không chịu thừa nhận, liền chớ có trách ta vô tình. Dù sao cũng là Phụ Hoàng ý chỉ, ta chỉ có thể tuân mệnh. Nói xong, trong tay roi liền hết sức hướng trên mặt đất huy đi. Bang! Kia chói thai thanh âm quanh quẩn ở trong tối trong phòng, đinh thai nhức óc. Cảnh Dung trước sau một bộ lãnh đạm bộ dáng, không chút nào sợ. Bởi vậy càng thêm kích thích tới rồi Cảnh Diệc, hắn nhéo roi, dùng sức vung lên, liền đánh vào Cảnh Dung trên người. Lập tức, quần áo vỡ ra, rút ra một cái vết máu. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, việc này, rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Cảnh Diệc giống giận. Cảnh Dung mày kiếm như gió, hơi hơi nhíu lại, trước ngực truyền đến nóng rất đau, hừ thanh cười, chẳng hề để ý. Nâng mắt, nhìn Cảnh Diệc, nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi tốt nhất chịu đựng không nổi hướng ta xin tha, hoặc là đã chết. Nói xong, lại là một roi tử chịu qua đi. Bang! Ám trong phòng, kia quất thanh như là tử thần đoạt mệnh khóa giống nhau, thấm ở nhân tâm thượng, lạnh lùng. Chương 280 đi trước đại nội nhà giam. Chương 280 đi trước đại nội nhà giam. Cảnh Dung vốn chính là cái quật cường người, cho dù là đã chết, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn cũng rất rõ ràng, chẳng sợ hắn đem Lý Lao tướng quân đẩy ra, Cảnh Diệc cũng sẽ không tin, bởi vì Cảnh Diệc muốn, chính là hắn chết. Cảnh Diệc trong lòng ác ma càng ngày càng bành trướng, trong tay roi liền càng là không lưu tình chút nào, tiên tiên muốn mệnh chịu ở Cảnh Dung trên người. Thẳng đến, chịu hơn 20 tiên sau mới bỏ qua. Cảnh Dung trên người bị rút ra từng đạo vết máu, da thịt nổ tung, thập phần thảm thiết. Hắn rũ đầu, trong miệng cũng chảy huyết, búi tóc cũng hạ xuống, che khuất kia trương tái nhợt mặt. Cảnh Diệc thấy vậy, dùng roi tay đem đầu của hắn trọn lên, khiến cho hắn cặp kia vô lực rũ mắt đối diện chính mình. Hà tất chịu loại này khổ. Ngươi nếu là ký tên, còn có thể bình yên vô sự đi ra đại nội nhà giam. Cảnh Dung, ngươi chớ có trách ta không màng huynh đệ chi tình, ngươi muốn giết hại Phụ Hoàng, nên nghĩ đến sẽ có hiện tại, nhưng ta nếu là ngươi, liền không cần chết cắn không thừa nhận. Hôm nay, ta sẽ không giết ngươi, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ sau, lại trả lời ta, sống hay chết, là chính ngươi tuyển. Cảnh Dung trong miệng thở phì phò, chảy huyết khỏe môi nứt ra rồi một đạo lẫm nhân tâm hàn cười. Thanh Thanh nói, hôm nay ngươi việc làm, tương lai, ta nhất định ngàn lần vạn lần còn cho ngươi. Trả lại cho ta. Vậy xem ngươi có hay không cơ hội này. Nói xong, Cảnh Diệc đem nhiễm huyết roi ném tới rồi trên mặt đất, mệnh lệnh thị vệ, đem Dung Vương áp đi xuống, ngày mai, bổn vương lại đến thẩm vấn. Là... Thị vệ đem cột vào trên cọc gỗ hơi thở thoi thóp Cảnh Dung giải xuống dưới, kéo đi nhà giam. Cảnh Diệc nhìn trên mặt đất huyết tiên, suy nghĩ mới vừa rồi Cảnh Dung lời nói. Dung Vương Phủ. Một buổi tối đi qua, Kỷ Vân Thư vẫn luôn nôn nóng bất an, này sẽ, lang bạc vội vội vàng vàng mang theo Mộ Nhược lại đây. Ta bất quá say một đêm, như thế nào liền phát sinh chuyện lớn như vậy? Mộ Nhược người còn không có tiến bảo, liền hỏi lên. Kỳ Vân Thư đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn đều cùng Mộ Nhược nói một lần. Mộ Nhược một phách bàn, kia chỉ cáo giả, thế nhưng tàn nhẫn đến muốn hành thích vua. Lại nói, nếu là kia chỉ cáo giả làm, đại nhưng đúng sự thật trình báo cấp hoàng thượng, như thế nào có thể làm Cảnh Dung tới gánh cái này tội danh. Ta không phải không nghĩ tới. Kỳ Vân Thư có điều băn khoăn, kia phê có vấn đề đèn lồng đã bị tiêu hủy. Hơn nữa, Cảnh Dung đích xác tiếp xúc quá kia phê đèn lồng, chứng cứ đã không có, lại có hầu tư bộ vị kia Trương Đại Nhân làm chứng, thử hỏi, Hoàng thượng sẽ tin tưởng là Cảnh Dung làm. Vẫn là tin tưởng một cái đã từng tay cầm binh quyền Tam Triều Nguyên Lão làm. Đương nhiên tin tưởng là Cảnh Dung làm. Mộ Nhược men say còn chưa tỉnh, nhéo nắm tay lại hướng trên bàn hung hăng tạp. Lúc này, một tiểu nha đầu đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt thập phần sốt ruột, chạy chậm đến Kỷ Vân Thư trước mặt, hơi hơi suy khí, từ ống tay háo chung lấy ra một phong thơ kiện đưa cho nàng. Hơn nữa nói, Kỷ tiên sinh, đây là Tuệ Văn công chúa mệnh nô tỳ đưa ra cùng cho ngươi, nói là phải thân thủ giao cho ngươi trên tay. Tuệ Văn công chúa, cũng chính là Khổng Ngu. Kỷ Vân Thư chưa từng có hỏi, vội vàng đem thư tín mở ra, đôi tay run lên, suýt nữa đều cấp run lên đi xuống. Mộ Nhược từ nàng trong tay đem thư tín cầm qua đi, nhìn nhìn, vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Diệp Vương thế nhưng đi đại nội nhà giam thẩm Cảnh Dung. Hắn có cái gì quyền lợi? Mộ Nhược tức giận. Kỷ Vân Thư, Hoàng thượng đã tỉnh, cũng thấy Diệp Vương, nói vậy hắn là được Hoàng thượng lệnh, bằng không hắn không có lớn như vậy lá gan. Ý của ngươi là, Hoàng thượng thật sự tin tưởng việc này cùng Cảnh Dung có quan hệ? Ta không biết. Kỷ Vân Thư lắc đầu, ngược lại cùng Lang Bạc nói, Lang đại ca, ngươi có không làm ta tiến đại nội nhà giam một chuyến? Lang Bạc khiếp sợ, Kỷ tiên sinh, đó là đại nội nhà giam, không phải hình bộ đại lao, không có Hoàng thượng mệnh lệnh, không ai có thể đi vào. Ta có thể. Ra tiếng, là Mộ Nhược, tiếp tục nói, Mạc thị đến quá Hoàng thượng cho phép, có thể tùy thời tiến cung đi, đại nội nhà giam ở Hoàng cung, cũng là cho phép trong phạm vi. Như vậy vừa nói, thật đúng là. Cùng ngày, Mộ Nhược liền mang theo Kỷ Vân Thư đi Hoàng cung. Kỷ Vân Thư cố ý khoác một kiện màu đen áo choàng, đệ thấp y hề mũ, đem mặt bao lại. Tới rồi đại nội nhà giam cửa, thị vệ đem hai người ngăn cản xuống dưới. Mộ Nhược nghiêm túc một khuôn mặt, xem xét kia thị vệ liếc mắt một cái, ngươi là mắt mù sao? Nhận không ra bản công tử. Thị vệ nói, Mặc công tử, đương nhiên nhận được. Nhận được còn chưa tránh ra. Nhưng đây là đại nội nhà giam, không có Hoàng thượng ý chỉ, không thể đi vào. Thị vệ thái độ thập phần kiên quyết. Mộ Nhược là viên lãnh cái đinh, đem chính mình trên người kia khối ngọc bài đem ra, hướng thị vệ trước mặt thả phóng. Xem trọng, đây là Hoàng thượng ban cho ta Mạc gia ngọc, chỉ cần có này khối ngọc, trong Hoàng cung bất luận cái gì một chỗ, Mạc gia người đều có thể đi, đại nội nhà giam cũng giống nhau. Này, dám ngăn trở giả, đó là cái lời thánh mệnh, ngươi đảm đương đến khởi sao. Không thể không nói, Mộ Nhược đe dọa người bản lĩnh vẫn là không tồi, thị vệ ánh mắt quơ quơ. Thân mình cũng không khỏi run run một chút, đôi tay phụ thượng, Mặc công tử mời vào. Mộ Nhược câu môi cười, đem ngọc bội thu lên, mang theo Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi vào. Sau một khắc, thị vệ lại đem Kỷ Vân Thư cấp ngăn cản, vị này chính là. Mộ Nhược lập tức đem Kỷ Vân Thư kéo đến chính mình phía sau, xua mặt trở về một câu, ta Mặc ra một cái tiểu đồng. Đánh Mặc ra danh hiệu, thị vệ tự nhiên không dám ngăn cản. Đi vào thiên lao sau. Thanh tửi vị cùng mùi máu tươi cũng càng ngày càng đùng, Kỷ Vân Thư tâm cũng run đến càng ngày càng đau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cảnh Dung đường đường một cái vương gia sẽ bị nhốt ở loại địa phương này. Tới rồi giam giữ Cảnh Dung nhà giam ngoại khi, Kỷ Vân Thư thân mình chấn động, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nhà tù chung, Cảnh Dung như cũ dựa vào lạnh băng trên tường, vô lực buông xuống đầu, trên người là một cái lại một cái vết máu cũng đều đã khô cạn. Nhưng mùi máu tươi như cũ truyền tới nàng chót mũi thượng. Nàng đôi tay bắt lấy cỏ gỗ, thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đem trên đầu liền mũ cũng hái được xuống dưới, hồng mắt, gọi một tiếng. Cảnh Dung. Trắng non thon dài tay chặt chẽ bắt lấy cỏ gỗ, móng tay phảng phất đều hãm sâu đều cỏ gỗ chung. Hồi lâu, Cảnh Dung mới chống đỡ khởi đầu tới, cặp kia che kín tơ máu mắt, ở hỗn độn đầu tóc hạ tụ một đoàn ánh sáng nhu hòa, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Hoan khi, ôn ôn cười, ngữ khí suy yếu nói, bổn vương liền biết, ngươi này chỉ ma nhân tiểu yêu tinh nhất định sẽ đến. Kỷ Vân Thư nước mắt tức khắc hạ xuống, ngôn ngữ tắc nghẽn, nói không ra lời. Cảnh Dung gian nan chống đỡ thân thể tới, lung lay sắp đổ thân mình chiều Kỷ Vân Thư đã đi tới, hai chân một loan, ngồi xổm xuống dưới, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt Kỷ Vân Thư mặt, như cũ mang theo nhu nhu cười. Vân Thư, ngươi đừng lo lắng, bổn vương sẽ không có việc gì. Kỷ Vân Thư gắt gao cắn môi, đau lòng kịch liệt, nắm lấy Cảnh Dung Mô ở chính mình trên mặt tay. Trên người thương, đau không? Chương 281 ngươi nếu động nàng mảy may, ta liền giết ngươi. Chương 281 ngươi nếu động nàng mảy may, ta liền giết ngươi. Trên người thương, đau không? Cảnh Dung lắc đầu, yên tâm đi, điểm này thương còn không chết được. Mạnh miệng. Cảnh Dung cậy mạnh cũng không phải một ngày hai ngày sự. Này đối số khổ huyên ương, nếu không phải trung gian cách có gỗ, sợ là đã ôm ở một khối khóc giống. Một bên Mộ Nhược hít mắt, châm khí tiến lên, ngồi xổm dưới thân tới, từ bên hông móc ra một cái màu trắng dược bình tử phóng tới trên mặt đất. Một bên cùng Cảnh Dung nói, này dược, là chuyên môn cho ngươi mang đến. Các ngươi hai cái cũng chạy nhanh nói chính sự, nơi này không nên ở lâu, Diệp Vương tùy thời sẽ đến. Kỷ Vân Thư nâng tay háo mạt làm nước mắt, đem trên mặt đất dược cầm lấy mở ra, tưởng cấp Cảnh Dung sát một sát, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Mộ Nhược nói đúng, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hắn lại nói, Diệp Vương là sẽ không giết ta, hắn hỏi không ra cái gì tới, tự nhiên cũng lấy ta không có biện pháp, đến lúc đó Phụ Hoàng liền sẽ hạ lệnh thấy ta, khi đó, ta sẽ tự cùng Phụ Hoàng nói rõ ràng, hắn nếu là tin ta, liền nhất định sẽ thả ta. Kỷ Vân Thư hỏi, nếu là không tin sao? Vậy mặc cho số phận. Cảnh Dung hồi cực kỳ tùy tính, lại gọi một tiếng Vân Thư, thập phần nghiêm túc nói, đáp ứng ta, không cần trộn lẫn đến chuyện này chung tới. Một khi ta xảy ra chuyện, ngươi lập tức mang theo vệ dịch Ly Kinh, Lộ Giang cùng Lang Bạc sẽ hộ tống ngươi đến an toàn địa phương, từ nay về sau, đều đừng tới kinh thành. Rõ ràng là ở công đạo phía sau sự. Kỷ Vân Thư lắc đầu, kiên định mà nói, ngươi sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Vân Thư, ngươi nghe ta, nhất định phải an toàn Ly Kinh, một khi ta xảy ra chuyện, Cảnh Diệp sẽ không bỏ qua ngươi, Phụ Hoàng cũng sẽ không, chỉ có ngươi có thể an toàn Ly Kinh, ta cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy. Kỷ Vân Thư mắng thanh ngăn lại, từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, cho tới nay, đều là ngươi ở che chở ta, giờ này ngày này, ta cũng sẽ không vì chính mình an nguy mà rời đi ngươi, là ngươi nói, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Vân Thư, nay lời thề, đời đời kiếp kiếp bất biến, là ngươi hứa hẹn. Cảnh Dung dùng hết toàn lực nắm lấy tay nàng, che kín tơ máu mắt càng vì đỏ đầm lên. Kỷ Vân Thư hít một hơi, kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ cứu ngươi đi ra ngoài. Cảnh Dung muốn là cả người là thương. Liền nói chuyện sức lực cũng dần dần không có, thân thể trọng lượng toàn bộ đều từ cọc gỗ chống đỡ, hắn há miệng thở dốc, khô cạn mang huyết môi nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ tới. Mộ Nhược nhưng thật ra nóng nảy, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách tìm ra chứng cứ, kia chỉ cáo giả nếu dám hành thích vua, thế tất cũng làm đủ công phu. Kỷ Vân Thư, nổi lửa, căn bản là không phải kia phê đèn lồng, mà là treo đèn lồng những cái đó dây thép nội dính hỏa dược. Đèn lồng ánh nến nhiệt đến nhất định trình độ, liền sẽ làm dây thép thiêu cháy, dây thép mới là này cọc sự kiện mấu chốt, cũng là duy nhất chứng cứ. Ý của ngươi là, mau chân đến xem kia phê dây thép. Nàng gật đầu. Mộ Nhược sắc mặt lôi kéo, cau mày nói, toàn bộ Thừa Khánh Điện phòng trừng đều thành một mảnh phế tích, cho dù có chứng cứ, phòng trừng cũng bị thiêu không có, huống chi ngươi muốn như thế nào đi vào. Này thật là mấu chốt. Nhưng là ngược lại tưởng tượng. Kỷ Vân Thư con ngươi sáng ngời, đừng quên, trong cung đầu, còn có một người. Khổng Ngu. Cảnh Dung xảy ra chuyện, Khổng Ngu liền lập tức sai người truyền tin ra cung. Có thể nghĩ, nàng tưởng cứu Cảnh Dung tâm giác không thể so Kỷ Vân Thư tiểu, muốn vào Thừa Khánh Điện đi xem xét kia phê đèn lồng, có Khổng Ngu ở, hẳn là không khó. Tốt xấu nhân ra cũng là công chúa. Nhưng, đông chốc. Cảnh Dung đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt hoang mang không rõ. Muốn nói lại thôi nửa ngày, hư rũ thanh âm, nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Ân. Tiếp tục nói, chỉ bằng kia phê đèn lồng cùng dây thép, Lý Lao tướng quân liền tưởng hành thích vua. Không khỏi quá không có nắm chắc. Mặc danh một trận hàn ý. Kỷ Vân Thư hơi kinh, đại não cao tốc vận chuyển, ý của ngươi là. Có lẽ, mục đích của hắn, căn bản là không phải Phụ Hoàng. Cảnh Dung trong lòng bắt đầu hư hư không rõ. Mà lời này vừa mới vừa nói xong, nhà tù nội liền vang lên một trận tiếng bước chân, từ xa đến gần chuyển tới. Mộ Nhược vẻ mặt cảnh giác, một tay đem Kỷ Vân cấp kéo lên. Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng đem áo choàng y ghi hải mũ mang lên, che lại chính mình mặt, yên lặng ẩn ở Mộ Nhược phía sau. Vội vàng tới rồi cảnh diệt, đầy mặt sắc khí, nhìn thoáng qua nhà tù chung vẫn cứ còn ở cảnh dung, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngược lại liền nâng lên tay, một cái tắt đánh vào vừa rồi ở nhà giam ngoại thủ tên kia thị vệ trên mặt. Giận mắng, Mạc công tử tới, như thế nào cũng không thông chi bổn vương một tiếng. Mạc công tử chính là quý nhân, như thế nào có thể làm hắn tới loại này giam giữ trọng phạm dơ bẩn nơi. Này một cái tắt đánh thật sự tàn nhẫn, năm cái dấu ngón tay, cho thấy không thể nghi ngờ. Thị vệ cúi đầu thỉnh tội, thuộc hạ biết sai. Người tới, đem hắn kéo ra ngoài trượng trách 50. Là, kia thị vệ liền bị sống sờ sờ cấp kéo đi ra ngoài. Rõ ràng chính là giết gà dọa khỉ. Mộ Nhược nhìn trận này diễn cho chính mình tiết mục, ngầm cười hắn là thiểu năng trí tuệ. Bất quá chính là cái tiểu thị vệ. Diệt vương cần gì phải như vậy khẩn trương. Ta bất quá là tiến vào nhìn xem mà thôi, một không có mang tiến vào cái gì, nhị lại không có mang đi ra ngoài cái gì. Đôi tay hướng bên cạnh một quán. Xem đi, ta thật sự cái gì cũng chưa trộm. Cảnh Diệt lại cười cười, nhìn thoáng qua nhà tù chung cảnh dung, Mạc công tử có hoàng quyền đặc lệnh, ở trong hoàng cung, có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng hôm nay này đại nội nhà giam chung giam giữ chính là trọng phạm, nếu là ném, bổn vương cũng sẽ đi theo bị phạt, Mạc công tử nếu cũng tiến vào xem qua, vậy chạy nhanh rời đi đi. Hảo! Nên được dứt khoát lưu loát. Nói xong, béo phệ lôi kéo Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng liền ở Kỷ Vân Thư trải qua cảnh diệt bên cạnh khi, cánh tay bị giữ chặt. Lực đạo đủ. Biên độ đại. Nàng lảo đảo lùi về sau vài bước. Trên cổ cột lấy dây lưng đột nhiên tung lạc, chỉnh kiện áo choàng cũng thuận thế rơi xuống trên mặt đất, lộ ra kia trường thanh tú mặt. Mộ Nhược vốn định đem Kỷ Vân Thư kéo đến chính mình bên người, lại bị một bên thị vệ ngăn lại. Nguyên lai là Kỷ tiên sinh a. Cảnh Diệp chọn mi, không nghĩ tới, Kỷ tiên sinh cùng Dung Vương quan hệ như thế rất tốt, mạo lớn như vậy nguy hiểm tới nhà giam, bổn vương thật là hâm mộ, Dung Vương có ngươi vị này phụ tá. Là ta chính mình xông tới. Cùng người khác không quan hệ. Nàng vặn vẹo nhích người tử, vô lực nút thắt chính mình trên vai lực đạo rất lớn. Thực hảo. Lại vẻ mặt giữ tợn mệnh lệnh, người tới, bắt lấy. Thị vệ nghe lệnh, lập tức liền đem Kỷ Vân Thư cấp chế trụ. Buông ra hắn. Cảnh Dung cố hết sức giống lên một tiếng, ngữ khí hồn hậu. Tựa hồ nắm Cảnh Dung nguy hiếp, Cảnh Diệp cười đến càng thêm âm hiểm. Phóng. Con môi, chỉ tay vừa nhấc, chỉ hướng Mộ Nhược. Mạc công tử có đặc quyền xuất nhập hoàng cung không chịu ngăn trở, nhưng là vị này Kỷ tiên sinh nhưng không có, tự tiện xông vào thiên lao giả, chính là tử tội. Sau một khắc, đôi tay dùng sức bắt lấy cỏ gỗ, nổi giận quát nói. Ngươi nếu động nàng mảy may, ta liền giết ngươi. Chương 282 đáng tiếc. Đáng tiếc. Chương 282 đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi nếu động nàng mảy may, ta liền giết ngươi. Cảnh Dung song quyền nắm chặt, kích động dưới. Trong ánh mắt quần quận nồng đậm sát ý. Mà hắn càng là đối Kỷ Vân Thư như vậy khẩn trương, Cảnh Diệt liền càng là vừa lòng. Đi đến trước mặt hắn, quan sát mà xuống, cười lạnh một tiếng, ngươi hiện giờ mang tội chi thân, tự thân đều khó bảo toàn, có hay không mệnh tồn tại đi ra ngoài, còn chưa không thể biết. Cảnh Dung tăng cường huyết hầu, môi nhấp một đường, đôi tay khẩn bắt lấy cỏ gỗ, đem chính mình cổng kềnh thân thể căng lên, lãnh lệ ánh mắt lộ ra phát gian. Làm người không rét mà run. Ngay cả Cảnh Diệt ở trong nháy mắt kia đều phía sau lưng tê dần. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta nói rồi nói, nhất định sẽ thực hiện. Ngươi dám động nàng, ta vừa mới lời nói, nhất định sẽ thực hiện. Trần Trùi uy hiếp. Nhưng Cảnh Diệt cười một chút, ngươi ở uy hiếp ta. Hảo, ta nhưng thật ra tưởng thử một lần, nhìn xem giết Kỷ tiên sinh sau, ngươi sẽ như thế nào giết ta. Lời này, tự nhiên không phải nói mà thôi. Cảnh Diệt thật đúng là làm được. Ngươi, muốn hay không đánh cuộc một eo? Cảnh Dung tâm trước căng thẳng, không thể không nói, Cảnh Diệt lấy Kỷ Vân Thư tánh mạng tới uy hiếp hắn, đích xác nổi lên tác dụng. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả nàng? Cảnh Diệt ta ác cười, rất đơn giản, nếu phụ hoàng làm ta tra chuyện này có rồi kết quả, ta tự nhiên sẽ thả Kỷ tiên sinh, chỉ cần ngươi vẽ áp. Cảnh Dung ánh mắt lát nhẹ hạ, nhiễm huyết môi đang muốn động. Kỷ Vân Thư liền ra tiếng nói, không cần tin tưởng hắn, việc này cùng vương gia căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, nếu bởi vì ta mà làm vương gia gánh vác mưu phản hành thích vua tội danh, ta đây mới là tội nhân thiên cổ. Cảnh Dung nhìn nàng, ta không thể làm ngươi có việc. Ta sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng nhìn Cảnh Diệp, Diệp Vương, Đại Lâm luật lệ, tại hạ cũng hiểu được một vài, thử hỏi, như thế nào tự tiện xông vào thiên lao. Ách! Thực sự làm Cảnh Diệp sả thanh. Mà Kỷ Vân Thư tắc tiếp tục nói, Đại Lâm luật lệ đệ tam 12 điều, phàm là đeo đao xâm nhập thiên lao, giết hại triều đình quan viên, cướp đi phạm nhân giả, luận tru. Nhưng tại hạ một không đeo đao, nhị không có giết hại quan sai, tam không cướp đi phạm nhân, nhiều lắm, chỉ có thể trị tại hạ một cái lừa gạt chi tội. Hảo một chương nhanh mồm dẻo miệng miệng, trách không được Dung Vương đem ngươi coi là môn khách, như thế che chở. Diệt Vương nếu muốn giết ta, đó là giết lung tung vô tội, cái này tội danh, ngươi lại đảm đương đến ít nhất. Kỷ Vân Thư đúng lý hợp tình. Có lý đi khắp thiên hạ, ai cũng không sợ. May mắn Cẩm Giang vị kia huyện thái gia thường thường hướng nàng trong lòng ngực tắc mấy quyển thư, không phải triều đình hạ phát công văn hải án, chính là Đại Lâm luật lệ sửa chữa hồ sơ, lại vừa vặn, nàng nhàn tới không có việc gì khi, liền thích trở mình một phen. Nhưng cố tình. Cảnh Diệp nói, Kỷ tiên sinh thật là cái tài tử, nếu dọn ra luật pháp, hảo, bổn vương nếu không ngươi mệnh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong, vang chỉ một tá. Mệnh lệnh thị vệ, đưa Mạc công tử ra cung, đem Kỷ tiên sinh áp nhập ám phòng, bổn vương còn muốn đích thân. Thẩm vấn một chút. Là. Thị vệ đem Kỷ Vân Thư mang đi ám phòng. Mà Mộ Nhược tắc quăng hai hạ ống tay áo, đem kia thị vệ trực tiếp đẩy ra, cùng Cảnh Diệp nói, Diệp Vương, Kỷ tiên sinh là ta mang tiến cung, ngươi muốn thẩm, không bằng thẩm ta, hà tất khó xử thu vào trói gà chi lực thư sinh. Thư sinh. Cảnh Diệp cấm mi một thầm. Ở bổn vương xem ra, nàng cũng không phải là một cái thư sinh, mà là một cái người thông minh. Trong lời nói mang theo thâm ý. Vung tay lên, còn không đem Mạc công tử tiễn đi. Ba bốn thị vệ một khối động thủ, đem giấy rùa Mộ Nhược kéo đi ra ngoài. Cảnh Diệp xoay người nhìn Cảnh Dung, nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm, thẩm xong vị kia Kỷ tiên sinh, liền đem nàng an toàn đưa ra cung đi. Nói xong liền đi ám phòng. Cảnh Dung thân thể không có sức lực tới. Liền ở Cảnh Diệp chân trước rời đi sau, hắn thân mình bỗng nhiên đi xuống một truy, đơn đầu gối mà quỳ, phun ra huyết. Ám trong phòng. Kỷ Vân Thư bị trói ở nhuộm đầy huyết trên có gỗ, Cảnh Diệp tiến vào sau, liền tránh lui mọi người. Âm trầm ám trong phòng, trừ bỏ tanh tưởi cùng mùi máu tươi, còn phiếm nồng đậm mốc meo vị, Kỷ Vân Thư nhíu nhíu mũi, trước ngực một trận cuộn cuộn, lại có chút tưởng phun. Cảnh Diệp đôi tay sau lưng, đi đến nàng trước mặt. Trong ánh mắt tràn ngập đánh giá hương vị, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Vươn khớp xương ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve đến Kỷ Vân Thư trên lỗ thai. Nàng thiên quá đầu, lánh mắt trừng mắt hắn. Càng là như thế, Cảnh Diệp càng là vui vẻ, trên tay động tác cũng không có thu liễm, mà là càng vì làm cản từ Kỷ Vân Thư vành thái thượng, sờ đến nàng trắng non sườn mặt thượng, cuối cùng dừng ở khóe mắt chỗ kia nói nhợt nhạt vết sẹo thượng. Tiên sinh phía trước vẫn luôn mang theo mặt nạ. Hiện giờ nhìn đến ngươi Trần Dung, thật là hướng bổn vương rất là kinh ngạc cảm thán a. Cực kỳ giống một con không phun cốt sói đói. Kỷ Vân Thư đem đầu cực lực thiên đến một bên, lại bị Cảnh Diệp một phen nắm cằm, cao cao nâng lên. Ngắm nghĩa, một bên nói, rõ ràng là cái tuyệt sắc nữ tử, cố tình muốn giả thành nam nhân, thật là đáng tiếc. Buông ra. Kỷ Vân Thư nói. Cảnh Diệp ngón tay thượng lực đạo càng trọng vài phần. Bổn vương chính là tưởng không rõ. Kỷ gia vì sao phải đưa Kỷ Mộ Thanh tiến cung đảm đương thái tử phi, mà không phải ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ngươi muội. Kỷ Vân Thư khinh thường cười hạ, Diệp Vương muốn biết vì cái gì. Chăm chú lắng nghe. Bởi vì chỉ có người thông minh, mới sẽ không hao tổn tâm cơ đi đoạt không thuộc về hắn quyền lợi cùng địa vị. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ minh bạch sao? Diệp Vương hành động, còn không phải là vì thái tử chi vị. Vì ngôi vị hoàng đế sao? Nhưng từ xưa đến nay, giống vương gia người như vậy, cuối cùng đều chỉ có hai cái kết cục, một là bị thế nhân phá mạng, nhị, là ở tranh đoạt quyền lợi cùng địa vị trong quá trình, bị người treo cổ mà chết. Sách sử phía trên, ghi lại không đều là như thế sao? Chẳng sợ tiếng tăm lừng lấy Tần Thủy Hoàng, cũng không ngoại lệ. Nàng lời này, đổi lấy chính là Cảnh Diệp hơi mang thưởng thức ánh mắt. Nữ nhân này, nàng thực cảm thấy hứng thú. Đầu ngón tay lại lần nữa hơi hơi nhéo, đem Kỷ Vân Thư mặt dương đến càng cao chút, hắn cúi đầu mà xuống, đối với Kỷ Vân Thư cặp kia mát lạnh mà quật khí con ngươi. Hảo một trương xảo miệng, nói ra nói, bổn vương thực thích nghe, Kỷ cô nương thông minh cùng quật khí, cũng làm bổn vương kính nể, nhưng này thông minh nữ tử, đặt ở Cảnh Dung bên người, thật là đáng tiếc ca. Một câu lại một câu đáng tiếc. Nói chân thành cực kỳ. Ngươi sao không đi theo bổn vương, lấy môn khách chi thân tiến ta Diệt Vương phủ, nói không chừng, cũng liền không cần suốt ngày lo lắng đề phòng. A phi. Lao tử khinh thường. Kỷ Vân Thư cắn môi đỏ, dùng sức xoay qua đầu, tránh thoát rất Cảnh Diệt nhéo chính mình cầm tay. Trực tiếp hỏi, Diệt Vương nếu không giết ta, đem ta đưa tới nơi này tới, lại nói nhiều như vậy nói, vì sao không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Diệt cười cười, sau này lui lại mấy bước, khỏe miệng nghiêng thượng một câu, lại lần nữa lộ ra lánh lầm âm hiểm cười. Kỷ cô nương không phải thực am hiểu cùng người làm giao dịch sao? Không bằng, cùng bổn vương cũng làm một hồi giao dịch, như thế nào? Chương 283 rời đi Cảnh Dung, đi theo bổn vương. Chương 283 rời đi Cảnh Dung, đi theo bổn vương. Giao dịch. Cùng Cảnh Diệt làm giao dịch, liền giống như là cùng một con xài lang làm giao dịch tính chất là giống nhau. Kỷ Vân Thư lạnh lùng nhìn hắn, không nói. Cảnh Diệt câu môi hỏi, chẳng lẽ Kỷ cô nương đều không muốn biết bổn vương muốn cùng ngươi làm cái gì giao dịch sao? Nàng vẫn là không đáp không ứng. Hiện giờ, Dung Vương chính là một con bị nhốt ở lao chung sư tử, đôi tay hai chân bị trói, đối bổn vương tới nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, bất quá, này cuối cùng không phải bổn vương muốn, cứ như vậy làm hắn đã chết, thật sự quá đơn giản. Cảnh Diệt vẻ mặt đáng tiếc ca. Không thể. Không thể làm Cảnh Dung cứ như vậy đã chết. Không tra tấn một phen, hắn quyết không bỏ qua. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỷ Vân Thư ra tiếng hỏi. Cảnh Diệt hung ác nham hiểm mặt mày khơi mào, chỉ cần bổn vương nguyện ý, là có thể làm Cảnh Dung an toàn bước ra. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Hắn dù sao cũng là ta huynh đệ, thủ túc chi tình, bổn vương vẫn là sẽ bận tâm. A phi. Thật là một kẻ xảo trá thánh nhân. Liên cung đánh lôi phong ngụy trang, làm xúc sinh sự là hiệu quả như nhau. Hơn nữa đầu năm nay, không lưng nhặt được 5 mao tiền đều đến tao báo ứng, huống chi lớn như vậy một cái bánh có nhân. Đương nhiên không đáng tin. Kỷ Vân Thư nói, Diệt Vương nếu nói là giao dịch, như vậy, điều kiện là cái gì? Ngươi, ta, không sai. Cảnh Diệt đi phía trước hai bước, ấm ngoan khuôn mặt thượng nhiều một mặt cười lạnh, duỗi tay, lại lần nữa đem Kỷ Vân Thư nhọn nhọn tinh tế cầm nắm, nâng lên, nói, bổn vương muốn rất đơn giản, chỉ cần Kỷ cô nương đáp ứng cho ta một sự kiện, ta bảo đảm, Cảnh Dung nhất định sẽ an toàn rời đi đại nội nhà giam, hành thích vua một chuyện, cũng đem cùng hắn không hề căn hệ. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Rời đi Cảnh Dung, đi theo bổn vương. Cảnh Diệt nghiêm túc nói. Đối với Cảnh Diệt tới nói, Kỷ Vân Thư không chỉ có là Cảnh Dung một cây uy hiếp, càng là một cái thông minh đến làm hắn cái này vương gia đều sợ hai bom. Cho nên, hắn yêu cầu Kỷ Vân Thư, yêu cầu đem này viên tùy thời đều sẽ nổ mạnh bom, cột vào chính mình bên người, để tránh người khác cầm đi sử dụng sau này tới tạc chính mình. Chính là lời này, lại đổi lấy Kỷ Vân Thư lạnh lùng cười. Diệt vương dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Cảnh Diệt cũng không đổi, tâm bình khí hòa cùng nàng nói, chỉ bằng Cảnh Dung, ngươi nếu đáp ứng rồi, ta sẽ bảo đảm hắn bình yên vô sự, nếu như bằng không, có lẽ hôm nay, hắn liền sẽ chết ở nhà giam nội. Đê tiện. Đê tiện lại như thế nào, nếu có thể đạt tới mục đích, bổn vương tình nguyện đê tiện một hồi, chẳng sợ tương lai chịu thế nhân thoá mạng, ít nhất bổn vương cũng danh lưu sử sách. Ý tưởng này, thật là làm người say, bất quá không thể phủ nhận, hắn nói cũng rất có đạo lý. Kỷ Vân Thư có một cái chớp mắt đều tưởng cho hắn điểm cai tán. Nàng cắn răng bối, trong mắt thoáng chảy một cổ quật cường, nói, Dung Vương căn bản là không có hành thích vua, giả dối hư ảo tội danh cũng an không đến hắn trên đầu, chỉ cần ta tồn tại, liền nhất định tìm ra chứng cứ chứng minh Dung Vương vô tội, Diệt Vương ngươi muốn xú danh Trương Hiển vạn năm, nhưng ta không cần. Ngươi! Cảnh Diệt lại bị nổi giận, đầu ngón tay dùng sức, niết đến Kỷ Vân Thư cằm sinh đau. Hắn nói, ngươi tốt nhất đáp ứng ta điều kiện, bởi vì bổn vương nhẫn mại không tốt. Đối với ngươi đối Cảnh Dung đều giống nhau, chỉ cần ngươi một câu, là có thể quyết định hắn sinh tử, nhưng nếu ngươi vẫn là ninh ngoan không linh, bổn vương cũng có thể cam đoan với ngươi, ở ngươi không có tìm ra chứng cứ chứng minh hắn vô tội khi, đợi lát nữa, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết, nghe hảo, này không phải thông chi, mà là uy hiếp. Ách! Ngươi nếu giết hắn, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phu hoàng hiện giờ bệnh nặng, đem chuyện này toàn quyền giao cho bổn vương, kỷ cô nương ngẫm lại xem, nếu làm Cảnh Dung sợ tội tự sát, có khả năng sao? Có. Lời này, trên cơ bản đem Kỷ Vân Thư giờ phút này lý trí toàn bộ tách ra, trước mắt lúc này, bất luận cái gì sự tình, đều không có Cảnh Dung an nguy quan trọng. Nàng ánh mắt lấp nhẹ, trong lòng lại có một tia do dự. Cảnh Diệp tắc tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, Kỷ cô nương là cái người thông minh, bổn vương điều kiện đối với ngươi cùng Cảnh Dung không có nửa điểm hại, ngươi theo bổn vương, trở thành Diệp vương trong phủ môn khách, tương lai bổn vương nếu là đồ đăng đại vị, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mà Cảnh Dung sẽ an toàn rời đi đại nội thiên lao, hắn vẫn là đại lâm vương gia, mà bổn vương tương lai nếu là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn nếu là muốn làm cái tiêu giao vương, bổn vương liền phong hắn một cái tiêu giao vương. Ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Kỷ Vân Thư dụ ánh mắt, trong lòng như vạn con kiến ở tùy ý gặm cắn, một mặt là chính mình nguyên tắc, một mặt là Cảnh Dung an nguy. Nên như thế nào tuyển? Rời đi hoàng cung, Kỷ Vân Thư về tới Dung Vương phủ. Mộ Nhược cũng không có hồi dụ Hoa Các, vẫn luôn ở Dung Vương trong phủ chờ nàng. Diệp Vương có hay không làm khó dễ ngươi? Mộ Nhược lo lắng hỏi. Nàng lắc đầu. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Lắc đầu. Cái gì cũng chưa nói. Mộ Nhược một phách chán, ngươi không phải muốn đi cha kia phê thiêu hủy dây thép sao? Ta hiện tại tiến cung đi, tìm Khổng Ngu. Chân mới nâng, đã bị Kỷ Vân Thư kéo lại. Nói, không cần đi. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn tìm chứng cứ sao? Vô dụng, cái gì cũng chưa dùng, việc này, ta đều có tính toán. Nàng thanh âm thực nhẹ, đôi mắt cũng có chút bừng tỉnh. Mộ Nhược nhìn ra trong đó có vấn đề, khi mắt, tinh tế ngắm nghĩa nàng, trở tay giữ nàng lại, nghiêm túc hỏi, Diệp Vương rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Nàng nghiêng đi thân đi, đem cánh tay từ Mộ Nhược trong tay sinh sôi chịu trở về, ôm hai tay. Trở về một câu, cái gì cũng chưa nói, Mặc công tử cũng cái gì đều đừng hỏi, tóm lại, Cảnh Dung hắn sẽ không có việc gì, Mặc công tử cũng chạy nhanh hồi dụ Hoa Các đi, nói vậy vệ dịch còn đang chờ ngươi, mà việc này, cũng thỉnh Mặc công tử hướng vệ dịch bảo mật. Sau khi nói xong, Kỷ Vân Thư liền xoay người rời đi Dung Vương phủ, chiều Trúc Khê Viên phương hướng đi. Mộ Nhược cứ như vậy nhìn nàng, không có đuổi theo đi hỏi cái minh bạch. Hồi Trúc Khê Viên trên đường, thiên hạ nổi lên mau mau mưa phùn, Kỷ Vân Thư trên đầu, trên vai, trên mặt, đều bị mau mau mưa phùn làm ướt một mảnh. Nàng như cũ không ngừng đi phía trước đi, cặp kia kiểu rắc vải thô dày đế bằng cũng ở trong nước chảy. Thẳng đến, một phen màu xanh lá rủ giấy rơi xuống nàng trên đầu. Nàng bước chân như cũ không có đỉnh, ánh mắt nhìn phía trước hơi hơi phiếm ánh sáng. Bên cạnh thời tử Câm Câm Ô, đi theo nàng bước chân chậm rãi đi phía trước đi. Kỷ Vân Thư đột nhiên gọi một tiếng tử Câm. Ờ, ta rốt cuộc là đúng rồi. Vẫn là sai rồi. Thời tử Câm cũng không có trả lời. Nàng nghiêng mắt nhìn lên tử Câm, lại hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ở thời tử Câm nghe tới, loại này vấn đề, thật sự quá khó trả lời. Lắc đầu, ta không biết, nhưng là, ta có thể minh bạch. Minh bạch. Kỷ Vân Thư chua xót cười cười, ngươi sẽ không minh bạch. Thời tử Câm nghe được không lớn minh bạch, chỉ có thể gắt gao đi theo nàng bước chân đi phía trước đi. Tới gần thanh minh, nước mưa cũng nhiều lên. Màu đen không chung như là nổ tung một cái động, mưa to càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn. Chương 284 Thái tử kinh hoàng. Chương 284 Thái tử kinh hoàng. Đông cung. Thái tử trắng đêm chưa ngủ, sáng nay hừng đông mới hồi cung mị một hồi, này sẽ, lại cất bước đi trước phụ dương điện đi. Nội tầm ngoại thái dám đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nói, thái tử, hoàng thượng nói, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không chuẩn đi vào. Bổn thái tử cũng không được. Hoàng thượng lệnh, nô tài chỉ có thể tuân mệnh. Tránh ra, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Thái tử. Kia thái giám ngăn không được, mắt thấy Cảnh Hoa muốn đi đẩy kia phiến môn, vừa lúc. Bên trong có người đem đại môn mở ra, hai người thiếu chút nữa liền đụng vào một khối đi. Bên người hoàng thượng lao thái giám Trương Công Công phục phục thân, nói, tham kiến thái tử. bổn thái tử muốn gặp phụ hoàng. Cảnh Hoa nói thẳng. Hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi. Cảnh Hoa đầy mặt vui sướng, chạy nhanh vọt đi vào. Mà Trương Công Công không có theo vào đi, ra tới sau, tướng môn cấp đóng lại. Cảnh Hoa vừa thấy đến trên giường nằm Kỳ Trinh Đế, đôi mắt liền đỏ, lập tức liền quỳ xuống, bạc qua đi, hướng trên mặt đất khái một cái văng đầu. Thương tâm khổ sở kêu, là nhi thần vô năng, thế nhưng làm người bị thương phụ hoàng, làm hại phụ hoàng ốm đau trên giường. Kêu kêu một cái giả a, liền kém khóc đến đau sốc hông. Kỳ Trinh Đế ho khan vài tiếng, từ trên giường ngồi dậy, dựa vào mép giường bên cạnh, nhìn quỳ trên mặt đất Cảnh Hoa, nói, trâm còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì khóc? Không chết. Như thế nào còn bất tử? Cảnh Hoa một hư. Chạy nhanh đứng dậy đi đến mép giường, lau nước mắt nhìn chính mình phụ hoàng, quan tâm đến cực điểm hỏi, phụ hoàng, ngươi thân mình nhưng hảo. Nhi thần tối hôm qua ở ngoài cửa thủ một đêm, trong lòng thật là lo lắng. Trâm biết tâm ý của ngươi. May mắn phụ hoàng không có việc gì, bằng không nhi thần thật sự không biết như thế nào làm. Nói, lại đỏ mắt. Kỳ Trinh Đế thân thể thực nhược, liền nói chuyện sức lực trên cơ bản đều không có, lại khụ hai tiếng, mới nói, Cảnh Hoa, chấm hỏi ngươi, thân là thái tử, ngươi chức trách là cái gì? Phụ hoàng phong nhi thần vì thái tử, chính là hy vọng nhi thần giống ngài giống nhau, cần chính ái dân, tu thư bình văn, vì đại lâm bá tánh mưu phúc trạch. Này đó, ngươi nhưng làm được đến. Nhi thần biết chính mình thường xuyên làm phụ hoàng rất yêu, nhưng là nhi thần bảo đảm, nhất định sẽ làm được. Nhưng Cảnh Hoa trong lòng lại đánh nói thầm. Hắn tưởng, phụ hoàng nên không phải ở thử chính mình đi. Ở suy xét muốn hay không phế đi chính mình. Em ạ, hài tử, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Kỳ Trinh Đế đối hắn trả lời, không phải thực vừa lòng, cũng không phải thực thất vọng. Nói, Cảnh Hoa, phụ hoàng cũng già rồi, đại lâm giang sơn sớm muộn gì có một ngày đều phải giao ra đi. Giao cho ta, giao cho ta. Cảnh Hoa đôi mắt đều sáng. Tiếp tục nghiêm túc nghe đi xuống. Ngươi từ nhỏ liền ở chấm bên người lớn lên, tính tình của ngươi chấm cũng là nhất rõ ràng, ngươi quá yên vui, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không nhiều hơn tự hỏi, đúng là bởi vì như vậy, chấm mới lo lắng bên cạnh ngươi không có đáng giá ngươi tin cậy tướng sĩ hiền thần. Phu hoàng lo lắng, nhi thần minh bạch. Lần này thái tử phi chọn tuyển, ngươi hôn sự không thể lại kéo, kỳ gia đích nữ như bệnh, vô pháp bị tuyển. Chấm nhưng thật ra vì ngươi tuyển một người khác. Cảnh Hoa hỏi, là ai? Tuệ Văn. Hai chữ mới nói ra tới, Cảnh Hoa liền sửng sốt, nhanh chóng tiêu hóa xong sau, truy vấn, phụ hoàng, Khổng Ngu nàng như thế nào có thể làm thái tử phi đâu? Phụ hoàng không phải đã nói, phải vì nhi thần bên người thêm chút thế lực sao? Khổng gia đã sớm xuống dốc, Khổng Ngu nàng. Khổng gia xuống dốc không giả, nhưng là chấm suy nghĩ cặn kẽ sau. Mệnh Hàn Tông viện đi làm việc. Phu hoàng Cảnh Hoa vẻ mặt cho tàn. Kỳ Trinh Đế biết hắn có chút sốt ruột, liền nói, Khổng gia là người mẫu hậu bổn gia, tuy rằng xuống dốc, chính là thế lực còn ở, tuyệt không thấp hơn Kỳ gia, việc này đã định ra, ngươi cũng hảo hảo chuẩn bị đại hôn, chấm hiện tại thân mình không khỏe, hết thảy đều giao từ Hàn Tông viện đi làm. Cứ việc trong lòng muôn vàn không muốn, chính là, nhi thần tuân mệnh. Được rồi. Người đi ra ngoài đi, châm tưởng nghỉ ngơi. Là. Cảnh Hoa thối lui đến một bên, phục phục thân, đi ra ngoài. Mà từ đầu tới đuôi, Kỳ Trinh đều không có để lửa lớn khi Cảnh Hoa không có tới cứu chính mình, mà chạy chi yêu yêu sự. Đúng là bởi vì như vậy, làm Cảnh Hoa càng thêm khẩn trương. Thật giống như rõ ràng trên người có một chỗ phát ngứa, lại như thế nào cũng cào không đến. Đương phía sau kia phiến môn đóng lại sau. Cảnh Hoa kia Trương Hiếu Thuận bộ dáng mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới. Trong lòng rất là không thoải mái. Hồi đô đông cung sau, hắn liền sai người đem chính mình tiên sinh Phan Sùng thỉnh tới. Cái này Phan Sùng, đảo không phải triều đình quan viên, chính là cái dạy học tiên sinh, một cái văn nhân thôi. Cảnh Hoa từ nhỏ liền đi theo hắn đọc sách biết chữ, nhưng hắn tuy rằng là cái dạy học, đối triều đình thượng sự, lại cũng hiểu được vài phần. Liền cầm đi năm hoàng thượng đại thọ tới nói. Cảnh Hoa có thể nghĩ đến đổi Cảnh Diệc thọ lễ tới chen ép hắn, này cũng không phải là bao cỏ thái tử có thể nghĩ đến. Chú ý này, đó là lúc này ngồi ở trước mặt hắn vị này đầu tóc hoa dâm Phan Sùng nghĩ ra được. Cảnh Hoa rất là sốt ruột, nửa cái thân mình đều nằm ở bàn thượng, lo lắng nói, tiên sinh, này nhưng như thế nào cho phải. Tối hôm qua phụ hoàng tỉnh lại, thấy người đầu tiên là Cảnh Diệp mà không phải ta, tối hôm qua lửa lớn, ta còn thật sự phụ hoàng mặt chính mình chạy thoát, mới vừa rồi phụ hoàng còn nói với ta, muốn đem Khổng Ngu Phong làm thái tử phi, kia Kỷ gia thế lực không phải không ở bổn vương bên này sao? Tiên sinh, ngươi nhưng thật ra nói một câu, có phải hay không phụ hoàng hắn? Tưởng sửa lập thái tử sao? Tương đối với Cảnh Hoa khẩn trương, Phan Sùng tắc bình tĩnh nhiều. Tinh tế suy nghĩ một chút, liền hỏi, thái tử chính là nghe được cái gì tiếng gió? Biết được hoàng thượng muốn sửa lập thái tử? Kia thật không có, chính là trong lòng ta cực hoàng A, vừa rồi phụ hoàng còn hỏi ta, thân là thái tử chức trách là cái gì? Vô duyên vô cớ hỏi cái này chút, như thế nào có thể gọi người không nhiều lắm tưởng đâu? Thái tử chớ hoàng sợ. Phan Sùng vẻ mặt khôn khéo suy nghĩ lên, hoàng thượng hiện tại bất quá đơn độc thấy Diệt Vương một mặt, thuyết minh không được cái gì, có lẽ chỉ là khác sự, còn nữa nói, lần này Kỷ gia vị kia đích nữ đột nhiên nhiễm tật, rời khỏi thái tử phi chọn tuyển danh sách, hoàng thượng vì ngươi khác mưu thái tử phi người được chọn, cũng là bình thường. Tiên sinh nói như vậy cũng không sai, chính là Cảnh Hoa thật mạnh than một tiếng khí, ta chính là tưởng không rõ, rốt cuộc phụ hoàng muốn làm cái gì. Phan Sùng liền ra chủ ý, nói, thử hỏi thái tử, bên người hoàng thượng thân cận nhất người là ai? Cảnh Hoa nhíu nhíu mày, Thiêu Phi. Không, không phải sao? Là bên người hoàng thượng vị kia Trương Công Công. Trương Toàn. Cảnh Hoa bừng tỉnh, vỗ đùi, đúng vậy, tiên sinh nói rất đúng, Trương Toàn từ hoàng gia ra trên đời khi, liền vẫn luôn ở phụ hoàng bên người, thật là thân cận nhất người, chính là tiên sinh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Phan Sùng nhìn như là cái đọc sách đọc được lão lão ông, cặp kia lắng động lại thương lan trong ánh mắt, lại mang theo một tia giảo hoạt cùng âm hiểm. Hắn nói, này thiên hạ không có không ra phong tường, nếu hoàng thượng thật sự tính toán sửa lập thái tử, kia cái thứ nhất biết đến người, chính là vị kia Trương Công Công, thái tử sao không đi sáo sáo hắn nói, là có thể biết hết thảy. Thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Cảnh Hoa đại hỉ, lại lo lắng. Gật gật đầu, không sai. Lão gia hỏa kia nhất định biết. Chương 285 ly kinh là duy nhất lộ. Chương 285 ly kinh là duy nhất lộ. Đông cung bên này bắt đầu phòng ngừa chú đáo, Cảnh Diệp bên này cũng bắt đầu chủ tính hắn kế hoạch lớn. Bởi vì cùng Kỷ Vân Thư đạt thành giao dịch, cho nên Cảnh Diệp cũng không có lại tiếp tục tra tấn Cảnh Dung, ngược lại hảo tâm đem hắn điều đi một gian sạch sẽ nhà tù, còn thỉnh thái y tới nhìn một lần. Cảnh Dung cũng không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Mà hắn còn không có tới cập suy nghĩ cẩn thận này đó, một cái khiếp sợ tin tức lại chuyển tới bên hai. Thái tử phụng mệnh, đem nên thú Tuệ Văn công chúa vì thái tử phi, hôn kỳ liền định ở 3 ngày sau. Thực vội vàng. Hai cái thị vệ châu đầu ghé thai nghị luận lên, bắt quái hồi lâu, nội dung cũng toàn bộ đều bị Cảnh Dung nghe xong đi. Cảnh Dung không rõ, hoàng thượng vì sao làm thái tử cưới Khổng Ngu. Khổng gia thế lực ở hoàng hậu sau khi chết đã bị suy yếu. Không đạo lý cấp một cái chữ quân xứng một cái không có bối cảnh nữ tử. Đương nhiên, nay trong đó cũng trộn lẫn Cảnh Dung đối Khổng Ngu đồng tình. Hắn trong lòng, đối Khổng Ngu là ấy nấy, nếu không phải chính mình không có chậm chạp không có cùng nàng thuyết minh chính mình tâm ý, phỏng chừng nàng đã gả chồng, cũng liền không tồn tại lúc trước hòa thân cùng với gả cho thái tử sự. Đúng lúc này chờ, một cái đeo đao thị vệ đi đến, không nói một tiếng đi đến Cảnh Dung nhà tù ngoại. Cảnh giác nhìn thoáng qua còn ở nghị luận thái tử đại hôn kia hai cái thị vệ, lúc này mới đôi tay hướng Cảnh Dung phương hướng nhanh chóng vung. Một chương bị cuốn lên tới tờ giấy ổn định vững chắc dừng ở Cảnh Dung bên chân. Tần đại nhân đưa tới. Nói xong, kia thị vệ cũng dường như không có việc gì đi rồi. Cảnh Dung đem tờ giấy nhặt lên, mở ra, nho nhỏ tờ giấy thượng, chỉ viết một câu thập phần tinh đoàn nói. Lý Lao tướng quân đã chuẩn bị ly kinh. Xem xong sau. Hắn liền đem tờ giấy đặt ở trước mặt ánh nến thượng cấp tiêu. Sắc bén trung hơi mang bệnh trạng ánh mắt, lại hơi hơi ninh. Quyền tâm nắm chặt. Lý phủ. Toàn bộ trong phủ trên dưới, cơ hồ trong một đêm toàn bộ đều dọn không. Nên phân phát hạ nhân cũng đều phân phát, nên mang đi đồ vật cũng trên cơ bản mang đi, rất có người đi nhà trống trạng thái. Kinh thành ngoại. Thiên như cũ rơi xuống mau mau mưa phùn, đêm này hoàng thổ sơn ra nước nhẹp một mảnh lầy lội. Mấy chiếc xe ngựa từ kinh thành ra tới, không nhanh không chậm chạy ở hoàng thổ sơn gian trung, lái xe mã phu mang theo đấu lạp, trong tay roi ngựa từng cái huy ở con ngựa trên người. Con ngựa gào giống đi phía trước chạy đi, chân hãm sâu ở bùn đất, bắn khởi không ít vệt nước đến trên xe ngựa. một bụi cỏ đình nội. Kỳ Vân Thư đứng ở đình mái dưới, ánh mắt vẫn luôn nhìn nơi xa hoàng thổ đồi núi, sau lưng trên bàn đá phao hai ly trà, tựa hồ đang chờ ai. Hoang khi, xe ngựa lộc cộc thanh từ xa đến gần chuyển tới, liền thấy mấy chiếc xe ngựa ở sương trắng nồng đậm trong mưa dần dần xử tới, càng ngày càng rõ ràng. Sau một khắc, nàng liền ghé mắt ý bảo thời tử Câm liếc mắt một cái. Thời tử Câm gật đầu, liền lập tức cầm trong tay kiếm, hai chân vừa dẫm, thân mình đằng khởi nhảy, liền ở kia mấy chiếc xe ngựa trước hạ xuống. Con ngựa giật mình, móng trước cao cao nâng lên, toàn bộ xe ngựa cũng suýt nữa trượt phiên đến. Phát sinh chuyện gì? Bên trong truyền đến thanh âm. Mã Phu dùng sức giữ chặt dây cương, thật vất vả đem con ngựa cấp yên ổn xuống dưới, sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh lệ thời tử Câm, liền run run hướng về phía bên trong xe ngựa người trả lời. Lao ra, là một nữ tử đem chúng ta lộ ngăn lại tới. Nói xong, mạnh liền bị một con tre kín nếp nhăn tay vén lên, Lý Lao tướng quân dò ra đầu nhìn nhìn. Xe ngựa phía trước, thời tử Câm đứng ở trong mưa, trong tay cầm kiếm, cặp kia ẩn ở ánh mắt hạ mắt, mang theo một loại thấm người bức bách cảm, bởi vì nước mưa xúc rửa duyên cớ, thân mình chung quanh đều tản ra đạm bạc xương trắng, lại như là từng cây vô hình lợi kiếm dường như, chuẩn bị tùy thời chiều hắn đã đâm tới. Lý Lao tướng quân thu hồi đánh giá ánh mắt, hỏi một câu, ngươi là người nào? Vì sao ngăn lại Lão Phu đường đi? Thời tử Câm cũng không có trả lời hắn nói, mà là nghiêng đầu, chiều sơn khâu thượng cái kia thảo đình nhìn đi. Lý Lao tướng quân cũng tự nhiên mà vậy theo nàng ánh mắt nhìn lại, lộ ra kia hơi mỏng sương mù, thấy được cách đó không xa thảo đình nội Kỷ Vân Thư. Nàng một tịch màu xám trường bào, dựng cao búi tóc, trên cổ quấn lấy một cây màu lam nhạt vây cổ, lấy người bảo đảm ấm, kia mảnh khảnh thân mình phảng phất lung lay sắp đổ dường như, mang theo vài phần nữ tử nhu nhược thanh tú, lại mang theo vài phần nam tử cương nghị. Mã Phu quay đầu hỏi, lao ra, muốn hay không tiếp tục đi? Tạm thời lưu lại nghỉ ngơi sẽ. Đúng vậy. Lý Lao tướng quân xuống xe ngựa, một mình cầm ô chiều sơn khâu thảo đình đi đến. Tới rồi trong đình, hắn đem dù thu hảo đặt ở một bên, nhìn Kỷ Vân Thư, nói, Kỷ tiên sinh đợi thật lâu đi. Kỷ Vân Thư, không tính lâu, ngược lại là tướng quân tới sớm. Lý Lao tướng quân thâm cười không nói. Thời tiết lạnh, tướng quân không bằng ngồi xuống uống ly trà nóng lại lên đường đi. Thịnh tình mời. Lý Lao tướng quân cũng không có cự tuyệt, cùng nàng cùng ngồi xuống. Trên bàn hai ly trà, Kỷ Vân Thư đem trong đó một ly đẩy cho Lý Lao tướng quân. Một bên nói, lần trước đi tướng quân trong phủ, tướng quân thỉnh ta một ly trà, hôm nay, ta cũng thỉnh tướng quân một ly trà, tướng quân phẩm nhất phẩm, nhìn xem này trà hương vị như thế nào. Thú vị! Đối diện Lý Lao tướng quân như cũ là kia phó không phủ không táo trạng thái, thật đúng là liền phẩm lên, hơi hơi hít mắt. Cái mùi hít hít, không tính là hảo trà, chỉ là tại đây mưa phùn đám sương chung có thể phẩm thượng một ly, đó là cực phẩm. Phải không? Kia nếu là ở một gian an tĩnh phòng trong phẩm này ly trà, chẳng phải là kém trà. Lời này sai rồi. Lý Lao tướng quân phủ định nàng lời nói, nên trà, chỉ xứng ở chỗ này hướng thao. Kỷ Vân Thư nghe xong sau, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng gõ trước mặt chén trà khẩu, nguyên lai thân hòa thiện ý cười cũng ngưng kết trụ. Mang theo thâm trầm ngự khí hỏi một câu, kia tướng quân ngươi này ly trà là muốn ly kinh mới phao sao? Kỷ tiên sinh ý tứ. Thừa khánh điện lửa lớn, đã chết 13 người, hoàng thượng bị thương, trong chiều thời cuộc một trận dung chuyển, chẳng lẽ, tướng quân liền tưởng như vậy ly kinh? Tiến vào chính đề. Thanh âm thực nhẹ, mà bên ngoài tiếng mưa rơi không ngừng, hơi chút không chú ý nghe, thanh âm liền sẽ bị tiếng mưa rơi cái đi. Lý Lao tướng quân như là nghe xong một câu dâu ria nói, bưng trà, tiếp tục uống một ngụm. Thật lâu sau, hắn mới nói, ly kinh là duy nhất lộ. Là, thật là hắn duy nhất lộ. Chỉ có rời đi kinh thành, trở lại Thanh Châu, như vậy, liền tính chân tướng đại bạch, hắn Thanh Châu mấy vạn binh mã cũng đủ dùng tới chống đỡ triều đình đuổi giết. Kỷ Vân Thư, tướng quân sao không nói với ta câu lời nói thật? Lời nói thật. Thiên sinh nghĩ muốn cái gì lời nói thật? Kỷ Vân Thư cũng lười đến cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hơi hơi ninh kia đẹp mi, nói, từ lúc bắt đầu, mục đích của ngươi liền không phải đường kim hoàng đế đi, cái gọi là bát hoàng tử cùng triều hầu ra chuyện xưa, bất quá là ngươi dùng để che giấu chân tướng ngụy trang, mà ngươi chân chính mục đích, kỳ thật là Dung Vương. Nghe xong, lại đổi lấy Lý Lao tướng quân cười, giống cái ham học hỏi hài tử dường như hỏi, lão phu vì sao phải nhằm vào Dung Vương. Kỳ Vân Thư cũng không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, đưa lưng về phía Lý Lao tướng quân. Bởi vì, ngươi không nghĩ Dung Vương trà lầm kinh án. Đình ngoại nước mưa, từng giọt bắn tới rồi Kỳ Vân Thư sạch sẽ quần áo thượng, giống ánh thượng từng đoá ám trầm hoa. Chương 286 mất tích tiểu thế tử. Chương 286 mất tích tiểu thế tử. Ngăn cản Dung Vương trà lầm kinh án. Đương Kỳ Vân Thư nói ra những lời này thời điểm, luôn luôn bình tĩnh Lý Lao tướng quân đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngón tay thượng chén trà suýt nữa đánh nghiêng trên mặt đất. Mà cứ việc Kỳ Vân Thư đưa lưng về phía hắn, lại cũng có thể cảm giác được hắn dị thường. Lại cũng chứng minh, chính mình nói đúng. Nàng xoay người, nhìn chằm chằm Lý Lao tướng quân tiếp tục nói, ta không biết ngài vì sao phải ngăn trở Dung Vương cha lâm kinh án, nhưng tại hạ nếu là đoán không sai. Nhất định cùng 14 năm trước Ngự Quốc Công đi gặp ngươi có quan hệ đi, ngày đó ta hỏi tướng quân khi, ngài cũng không có nói với ta lời nói thật, bởi vì, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở lén gạt đi chuyện gì, mà kia sự kiện, nhất định liên lụy cực quảng, quan hệ đến Ngự Quốc Công, quan hệ đến đương kim thiên tử, có lẽ, còn sẽ quan hệ đến toàn bộ đại lâm thiên hạ kết cục đã định. Lời này, đảo không giống như là ở suy đoán, mà là kết luận. Lý Lao tướng quân đem chén trà nhẹ nhàng bông, hít một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng Kỳ Vân Thư, đứng dậy, nhìn nơi xa bị sương mù bao vây đồi núi trong rừng, một trương che kín nếp nhăn mặt thập phần ngưng trọng. Tán thưởng một câu, không thể không nói, thiên sinh thật sự quá thông minh. Thông minh. Lời này tuy rằng là nghĩa tốt, nhưng là ở Kỳ Vân Thư nghe tới, lại là buồn cười. Nàng chua xót nói, ta nếu thật sự thông minh. Liền sẽ không cho tới bây giờ mới phát giác tướng quân mục đích của ngươi, cũng sẽ không mắt thấy Dung Vương thay ngươi bỏ tù. Dung Vương lần này tao ngộ, cũng là lão phu bất đắc dĩ cử chỉ. Bất đắc dĩ cử chỉ. Liền vì ngăn cản Dung Vương tra lâm kinh án, vì thủ ngươi cùng Ngự Quốc Công bí mật, muốn Dung Vương vì các ngươi đi tìm chết sao. Kỳ Vân Thư có chút kích động chung, mang theo tức giận. Lý Lao tướng quân lộ ra một tia ấy nay tới, vẫn là kia một câu. Hôm nay hết thể kết cục, Lao Phu cũng không nghĩ, nhưng thời cuộc bức bách, chung quy là đi rồi này một bước, chỉ có Dung Vương đã chết, lâm kinh án mới có thể dừng lại. Hồ đồ! Kỳ Vân Thư mắng nổi giận một tiếng chiều hắn đến gần hai bước, nói, tướng quân thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời, thử hỏi tướng quân suy nghĩ một chút, này án nói đến cùng là Hoàng thượng hạ lệnh làm Dung Vương cha, thánh chỉ bãi, ai cũng không thể cãi lời, liền tính Dung Vương thật sự đã chết. Còn sẽ có hạ một người tới tiếp nhận án này, tướng quân chẳng lẽ là còn muốn tới kinh thành một chuyến, một người tiếp một người sát sao? Thanh Thanh chất vấn. Lý Lao tướng quân như là bị đánh một điện, vấn đề này, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ tới. Mà Kỳ Vân Thư lại tiếp tục nói, tướng quân lại có thể biết, nếu là Dung Vương chết thật, ta cũng sẽ tiếp tục tra đi xuống, nhất định sẽ đem chân tướng tra đến tra ra manh mối, cho nên ngươi nên giết, không nên là Dung Vương, mà là ta mới đúng. Thất sách ra. Kỳ Vân Thư như vậy vừa nhắc nhở, Lý Lao tướng quân mới đầu vóc linh quang lên, thật là hối hận thẳng chụp đùi. Nghĩ thầm, ngươi này thư sinh như thế nào không còn sớm điểm nói. Hãn, ca, ngươi ỷ phân muốn hay không ta kêu ngươi. Lý Lao tướng quân than một tiếng khí, Lao Phu hiện tại đã hồi không được đầu. Kêu đảo không nhất định. Ân, ta không có ở cửa thành ngăn lại tướng quân, mà là ở chỗ này. Liền đủ để thuyết minh ta sẽ không ngăn cản tướng quân ngươi ly kinh hồi Thanh Châu, cũng ý nghĩa Dung Vương sẽ không xảy ra chuyện, hắn sẽ an toàn rời đi đại nội nhà giam, mà này có sự kiện, cùng tướng quân cùng Dung Vương đều sẽ không có bất luận cái gì căn hệ. Thiên sinh ý tứ. Lý Lao tướng quân hơi kinh. Tại hạ bảo đảm việc này sẽ không cùng tướng quân có quan hệ, cũng sẽ không hướng người lộ ra nửa cái tự, nhưng là, yêu cầu tướng quân lấy ngươi ẩn giấu 14 năm bí mật tới đổi. Điều kiện tính miệng lưỡi 10 phần. Cố tình. Lý Lao tướng quân nói, sự tình đều đã qua đi 14 năm qua, tiên sinh vì sao như vậy chấp nhất muốn biết. Bởi vì ta muốn biết, đến tột cùng là cái dạng gì bí mật, thế nhưng sẽ liên lụy đến lâm kinh án, lại sẽ làm tướng quân như thế nhẫn tâm muốn trừ bỏ Dung Vương. Tiên sinh thật sự rất muốn biết năm đó Ngự Quốc Công đến tột cùng nói với ta cái gì sao. Kỳ Vân Thư thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. Châm nửa ngày. Lý Lao tướng quân đôi mắt rũ xuống dựng lên, nếu là ở Lao Phu mới vừa hồi kinh trước, Lao Phu là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, mà hiện giờ tới rồi tình trạng này, ta lại gạt, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hảo, ta nói cho ngươi. Ấp ủ nửa ngày. Năm đó, bát hoàng tử đăng cơ vì hoàng, liền bắt đầu âm thầm suy yếu ngự quốc công thế lực, không ngừng chèn ép hắn, thậm chí phái ám hầu ở giám thị ngự quốc công trong tay một binh một quyền. Ngự quốc công biết, chung có một ngày, hoàng thượng sẽ giống tiên hoàng giết triều hầu ra giống nhau, giết hắn. Dừng một chút, lại nói, tiên sinh nhất định biết, ngự quốc công trên dưới danh sách, ở hộ bộ ký lục dân cư là 73 người, nhưng là tiên sinh nhất định không biết, ngự quốc công phủ người, kỳ thật có 75 người. Ách! Kỳ Vân Thư khiếp sợ. Hai tròng mắt trừng lớn. Không dám tin tưởng. Lý Lao tướng quân vẻ mặt tiếc hận, trong ánh mắt tựa hồ cũng chảy lệ quang, cũng không có ký lục ở hộ bộ danh sách thượng hai người, một cái là ngự quốc công tam phu nhân, một cái là hắn 20 năm trước vừa mới sinh ra nhi tử. Ách! Kỳ Vân Thư cả người đã tê dần một chút, ống tay háo chung tay, gắt gao nắm thành nắm tay. Nghi ngờ nói, sao có thể? Ngự quốc công thê nhi 5 người, toàn bộ đều táng ở Hoàng Lăng, một khối không ít. Bởi vì vị kia tam phu nhân xuất thân thanh lâu, cho nên vẫn luôn không có xếp vào ngự quốc công phủ danh sách thượng, bát hoàng tử đăng cơ kia 1 năm, cũng chính là 20 năm trước, tam phu nhân khó sinh. Sinh hạ một cái nhi tử, ngự quốc công đã sớm biết chính mình sẽ cùng triều hầu ra giống nhau, hoàng thượng nhất định sẽ giết hắn, cho nên, vì giữ được tam phu nhân cùng vừa mới sinh ra tiểu thế tử, ngự quốc công liền đối với ngoại tuyên bố tam phu nhân khó sinh đã chết, hài tử cũng không thể giữ được. Suốt đêm, mệnh ngoại thân đem hai người đưa ly kinh thành, ngày hôm sau liền phong cảnh đại táng, lại bởi vì tam phu nhân không có danh phận, cũng không có táng nhập Hoàng Lăng. Thẳng đến 14 năm trước, ngự quốc công tới tìm ta, đem việc này nói cho ta, hơn nữa nói hắn cùng tam phu nhân đột nhiên mất đi liên lạc, mà lúc ấy, hoàng thượng cũng bắt đầu hướng ngự quốc công phủ dối tay, cho nên hắn liền khẩn cầu Lao Phu giúp hắn giấu giếm chấn tướng, nếu hắn xảy ra chuyện, liền làm Lao Phu âm thầm đi tìm tiểu thế tử, đem này thắc cấp Lao Phu, thậm chí, đem một khối lệnh bài giao cho Lao Phu, nếu có thể tìm được tiểu thế tử, liền đem lệnh bài cho hắn. Bởi vì kia khối lệnh bài có thể hiệu lệnh ngự quốc công ở biên cương vùng che giấu 10 vạn đại quân, chính là mấy năm nay đi qua, Lão Phu như cũ tìm không được thế tử rơi xuống. Trước đó không lâu, Lão Phu nghe nói tiên sinh muốn khai quan, liền từ Thanh Châu tới rồi kinh thành, bởi vì lấy tiên sinh thông minh tài trí, sớm muộn gì có một ngày sẽ phát hiện vị kia tam phu nhân, một khi khai quan, liền sẽ phát hiện mộ là trống không, hoàng thượng cũng sẽ biết tiểu thế tử còn sống. Nhất định ngàn dặm truy tung, lấy tuyệt hậu hoạn. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, mặc kệ tiểu thế tử hiện giờ sống hay chết, Lao Phu cũng không thể làm người khai tam phu nhân mộ. Nghe xong lời này, Kỳ Vân Thư tiêu hóa rất lâu sau đó. Hai chân sau này vô lực lui hai bước. Chương 287 đây là điều kiện, không phải thỉnh cầu. Chương 287 đây là điều kiện, không phải thỉnh cầu. Lý Lao tướng quân cất giấu bí mật, thật sự quá lớn. Kỳ Vân Thư tiêu hóa thật lâu. Lão Phu lời nói những câu là thật, bí mật này ta đã thủ 14 năm, chưa bao giờ cùng người ta nói khởi quá, hiện tại tiên sinh đã biết, liền thỉnh nhất định phải bảo mật, càng không thể làm hoàng thượng biết, nếu tiên sinh còn muốn tiếp tục muốn tra Lâm Kính án, cũng không cần mở ra tam phu nhân quan. Kỳ Vân Thư tắc nói, tam phu nhân cũng không ở hộ bộ danh sách thượng, liền tính muốn tìm trong đó mất tích người kia, cũng sẽ không đi khai nàng mộ. Đúng vậy. Như thế nào đào cũng đào không đến tam phu nhân mộ a. Nhưng là, coi như là lão phu buồn lo vô cớ đi, chỉ cần có thể bảo đảm giữ được tam phu nhân cùng tiểu thế tử, lão phu sẽ không tiếc. Lý Lao tướng quân này chỉ lão cổ quái, thật là cái hảo bạn cũ. Nhưng là ở Kỷ Vân Thư xem ra, hắn tựa hồ có chút cực đoan. Thậm chí, là cố chấp. Kỷ Vân Thư không thể lý giải, liền tính tướng quân thật sự băn khoăn này đó. Một lòng chỉ nghĩ bảo hộ tam phu nhân cùng tiểu thế tử, nhưng là tướng quân có hay không nghĩ tới, đúng là bởi vì ngươi buồn lo vô cớ, bởi vì ngươi đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, làm cho Thừa Khánh Điện đã chết nhiều người như vậy, Dung Vương cũng bị ngươi làm hại bỏ tù, này đó, chẳng lẽ chính là hẳn là. Lý Lao tướng quân thở dài, giải thích lại nhiều, cũng không thay đổi được gì. Kỳ Vân Thư đang nói lời này đồng thời hơi hơi có chút phím hồng. Chịu đựng trước ngực quần quận cảm xúc, nàng lại nói, còn bất kể này đó, kia tại hạ hỏi lại Lao tướng quân một câu, ngự quốc công phủ lửa lớn, khó nếu không phải hoàng thượng việc làm đâu. Kia này đó hy sinh mạng người, như thế nào tính? Có chút chất vấn ngữ khí. Lý Lao tướng quân nghe xong, nhìn dần dần nổi lên tới vũ, nâng ánh mắt, vương vàng thanh, thiên hạ đế vương đều giống nhau, vì quyền lợi, vì địa vị, liền tính là thân cận nhất người, đều sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Tuy rằng ngự quốc công lửa lớn một án cũng không có chứng cứ thẳng chỉ hoàng đế, nhưng các loại điểm đáng ngờ, chẳng lẽ tiên sinh thật sự không có hoài nghi quá. Ngự quốc công phủ binh ở đêm đó toàn bộ bị điều khỏi, đại môn nhắm chặt, không người còn sống. Ngày đó hạ lệnh tên kia tướng quân cũng ở đêm đó lúc sau xảy ra chuyện, rõ ràng chính là vì giấu giếm cái gì, các loại kỳ quặc, tiên sinh liền thật sự không có hoài nghi quá. Không, nàng hoài nghi quá. Kỳ Trinh đế đích sắc có giết người động cơ, mà năm đó có quyền lợi hạ lệnh đổi ngự quốc công phủ binh người, trừ bỏ ngự quốc công cũng chỉ có hoàng đế. Nhưng là, Kỳ Vân Thư không dám kết luận. Chỉ nói, mặc kệ là thật là giả, hết thảy đều chờ ở hạ đem bức họa họa ra tới, tìm được mất tích người kia, chỉ cần tìm được người kia, là có thể biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Kia nếu, tìm không thấy đâu. Lý Lao tướng quân hỏi lại nàng. Kỳ Vân Thư hơi có nhất định, liền nói, nhất định có thể tìm được, liền tính mất tích người kia đã chết, ta cũng sẽ tìm được hắn, điều tra rõ năm đó ngự quốc công phủ lửa lớn chân tướng. Nói xong, nàng thân mình sườn đến một bên, hút một ngụm khí lạnh, thiên hạ phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nếu, thật là hoàng thượng âm thầm tính toán, ta tin tưởng, thiên hạ trăm nhất định sẽ đứng ở chính nghĩa một mặt, nếu không phải, ta hy vọng Lý Lao tướng quân có thể bông năm đó sự tình, tìm được ngự quốc công tiểu thế tử, bất quá. Dừng một chút. Lý Lao tướng quân hỏi, bất quá cái gì? Kỳ Vân Thư, nếu năm đó sự tình không phải hoàng thượng việc làm, như vậy kia khối ngự quốc công lưu lại ngọc bội, tướng quân liền không thể giao cho tiểu thế tử, mà là cầm lệnh bài hạ lệnh, đem kia 10 vạn đại quân thu quốc ra dùng. Ách! Lời này trung ngữ khí, tựa hồ không dung người đi phản bác. Lý Lao tướng quân cả kinh. 10 vạn binh mã, là một đạo bám vào người phù A. Mà hắn còn không có trả lời, Kỳ Vân Thư tinh tế mi hướng giữa mày một túc, lại nói, đây là điều kiện, không phải thỉnh cầu. Nếu Lâm Kinh án cùng hoàng thượng không có quan hệ, như vậy kia 10 vạn binh mã không chỉ có sẽ uy hiếp đến hoàng thượng, nói không chừng, còn sẽ nguy hại đến toàn bộ Đại Lâm. Cho nên, tướng quân cần thiết đáp ứng ta điều kiện, ta liền bảo đảm, hôm nay ngươi nói với ta, ta tuyệt đối sẽ không để lộ đi ra ngoài một chữ, không bao giờ sẽ có người biết ngự quốc công có. Một cái tiểu thế tử khi. Đích xác, lấy hiện nay cái này thời cuộc tới nói. Như vậy điều kiện đối Lý Lao tướng quân tới nói không có bất luận cái gì hại. Nếu ngự quốc công phủ lửa lớn cùng hoàng thượng có quan hệ, như vậy, biên cương 10 vạn binh mã ít nhất là một đạo bảo mệnh phủ. Nếu cùng hoàng thượng không quan hệ, kia 10 vạn binh mã lưu trữ cũng vô dụng. Nội tâm châm trước sau một hồi, Lý Lao tướng quân yết hầu căng thẳng, điểm phía dưới, hảo, lão phu đáp ứng ngươi. Lúc này, vũ lại dần dần nhỏ lên, hai người liền đứng ở thảo đình ngoại. Hồi lâu không nói, mà đồi núi hạ bên trong xe ngựa. Giang phu nhân vén rèm lên hướng đồi núi thượng thảo đình nhìn nhìn, hô một hơi sau đem tay rút về, sắc mặt ngưng trọng ngồi ở bên trong xe ngựa. Một bên vô tâm không phổi Lý Triệu một bên hướng trong miệng ném một viên đường, một bên nói, đại tỷ, ra ra cùng cái kia Kỷ tiên sinh đang nói cái gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta chính là hỏi một chút, phía trước Kỷ tiên sinh liền tới quá chúng ta trong phủ. Giang phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Triệu không bỏ qua, lại vẻ mặt khinh thường nói, ta liền không rõ, ra ra vì cái gì sẽ đối nàng như vậy hảo, lần trước nếu không phải ta lóe mau, ra ra phi đem ta đánh chết không thể. Xứng đáng. Thì, ngươi như thế nào luôn khuỵu tay quẻo ra ngoài a? Vẻ mặt oán giận. Giang phu nhân lại lần nữa lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Triệu lập tức liền câm miệng, nhưng trầm mặc một hồi. Lại tò mò hỏi, đúng rồi đại tỷ, ra ra vì cái gì muốn mang theo chúng ta suốt đêm hồi Thanh Châu đi? Kinh thành không hảo sao? Lúc này mới tới bao lâu a? Hiện tại lại phải đi về, có phiền hay không? Phiền. Đương nhiên phiền a. Nhân gia ở Thanh Châu còn thiếu một đống nợ cờ bạc đâu. Kỳ thật, Giang phu nhân cũng không biết vì cái gì, Hoàng cung Thừa Khánh Điện mới phát sinh lửa lớn, chính mình ra ra liền phải cử ra rời hồi Thanh Châu. Thật sự có chút kỳ quái. Mà Giang phu nhân trong lòng cũng có chút vài phần phỏng đoán, chắc là cùng 14 năm trước sự tình có quan hệ mới đúng, bằng không, vị kia Kỷ tiên sinh cũng sẽ không ở chỗ này chờ. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Lắc đầu, không hề suy nghĩ, lại lần nữa duỗi tay đem màn xe xốc lên, ra bên ngoài nhìn nhìn. Lý Lao tướng quân đã cầm ô đi xuống dưới tới, run run trên người nước mưa, lên xe ngựa. Mà trên núi, Kỷ Vân Thư ánh mắt vẫn luôn đi theo Lý Lao tướng quân phía sau, mắt thấy xe ngựa ở trong mưa động lên, hướng tới Thanh Châu phương hướng đi rồi. Đại khái này đời này, Lý Lao tướng quân đều sẽ không lại hồi kinh. Nhìn kia mấy chiếc xe ngựa đi xa sau, Kỷ Vân Thư mới gọi Thời Tử Câm một tiếng. Thời Tử Câm giống bóng dáng dường như, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi vừa rồi nghe được, không chuẩn nói ra đi. Là. Liền Dung Vương cũng không thể nói. Là. Ở Thời Tử Câm trong lòng, nàng đã đem Kỷ Vân Thư nhận định vì chính mình chủ nhân. Hai người thừa xe ngựa trở về thành sau, vừa đến phố xá sầm uất, liền thiếu chút nữa đụng vào người nào, xe ngựa chấn động. Chương 288 Thái tử đăng cơ. Chương 288 Thái tử đăng cơ. Xe ngựa ổn sau. Thời Tử Câm đầu tiên là vươn đầu nhìn đi, nguyên lai, là một cái tiểu hài tử lao tới thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào, may mắn mã phu kéo lại dây cương. Kia tiểu nữ hài đứng ở mưa phun trung, không lưng đem trên mặt đất hoa hoa nhặt lên, hướng về phía mã phu làm mấy cái thủ thế, mã phu vẻ mặt không rõ. Nàng nói xin lỗi. Thời Tử Câm phiên dịch. Chờ mã phu hiểu được, kia tiểu hài tử đã chạy đi rồi. Kỷ Vân Thư rất là kinh ngạc. Ngươi hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Nàng gật đầu, hiểu, khi còn nhỏ học quá. Kỷ Vân Thư đôi mắt rũ rũ, đột nhiên nhớ tới, phía trước Liệt Nhi ở trên thành lâu cùng chính mình khoa tay múa chân kia mấy cái thủ thế, liền hướng về phía Thời Tử Câm mơ mơ hồ hồ khoa tay múa chân khởi lúc ấy Liệt Nhi khoa tay múa chân thủ thế. Đây là có ý tứ gì? Nàng một bên hỏi. Bởi vì thủ thế cũng không tiêu chuẩn, Thời Tử Câm suy nghĩ một lát, nói. Hẳn là giết người. Giết người. Ngay sau đó Kỷ Vân Thư lại làm một cái thủ thế. Cái này đâu? Cái này hình như là người khác ý tứ. Thời Tử Câm nói. Kỷ Vân Thư tâm thình lình căng thẳng. Giết người. Người khác. Là có ý tứ gì đâu? Lúc ấy, Liệt Nhi rốt cuộc tưởng cùng chính mình nói cái gì đâu. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Liệt Nhi thập phần sốt ruột, rốt cuộc là sự tình gì cùng giết người hai chữ có quan hệ. Trong lúc nhất thời, nàng liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tới rồi Trúc Khê Viên sau, Kỷ Vân Thư cũng vẫn luôn đem chính mình khóa ở trong phòng. Đối với Cảnh Dung còn ở Thiên Lao sự tình, nàng không có nhắc lại một chữ. Phảng phất, đang ở chờ đợi một kiện kinh người sự tình phát sinh. Hoàng Cung. Trương Toàn vừa mới từ Hoàng Thượng Tẩm Cung ra tới, chuẩn bị đi ngự thiện phòng một chuyến, cấp Hoàng Thượng tự mình điểm một ít ăn cơm đồ vật. Chân trước mới từ Phụ Dương Điện ra tới. Sau lưng đã bị một cái tiểu thái giám cấp ngăn cản. Trương Công Công, thái tử ở Đông Cung chờ ngươi. Thái tử muốn gặp chính mình. Trương Toàn sống lâu như vậy, tuy rằng là cái thái giám, nhưng tâm lý khôn khéo thực à, cũng không có hỏi nhiều, liền theo kia tiểu thái giám đi Đông Cung. Bởi vì ba ngày sau thái tử đại hôn, toàn bộ Đông Cung đều bắt đầu bố trí lên, toàn bộ Đông Cung, rực rỡ hẳn lên, kim bích huy hoàng, khí phái mười phần. Trương Toàn tiến vào sau. Thái tử liền ở trong đại điện chờ hắn. Trương Công Công tới, tới, ngồi. Thái tử nhìn qua rất là tinh thần, vẻ mặt ý cười chiều Trương Công Công đón đi lên. Đầy mặt nịnh hót hương vị, nhìn khiến cho người cảm thấy hắn thiếu tấu. Trương Công Công phục phục thân, nô tài tham kiến thái tử. Không cần giữ lễ tiết, nơi này lại không có người khác. Nói, liền muốn lôi kéo Trương Công Công ngồi xuống, nhưng Trương Toàn tắc chạy nhanh lùi về sau vài bước. Nói. Lao nô là nô tài, há có thể cùng chủ tử ngồi ở một khối, lao nô vẫn là đứng. Không lay chuyển được hắn. Thái tử cũng chỉ hảo thôi, lại sai người bưng tới một hồ thượng đằng trà, lại bưng tới một ít chân quý điểm tâm, quả thực thật giống như là ở cung Bồ Tát dường như. Trương Công Công vẫn luôn đi theo phụ hoàng bên người, những năm gần đây, thật là vất vả. Thái tử nói, Trương Toàn không người, có thể đi theo bên người hoàng thượng, là lao nô phúc khí mới đúng. Phụ hoàng những năm gần đây có ngươi tại bên người chiếu cố, bổn thái tử cũng thực an tâm. Nói xong, thái tử lại vội vàng hỏi, phụ hoàng thân mình còn hảo. Thái y ghi nói như thế nào? Trương Toàn bình đạm hồi, thái y ghi đã tới hai tranh, hoàng thượng thân mình nhưng thật ra không có gì đáng ngại, thái tử chớ có lo lắng. Cảnh Hoa che lại ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, kia, phụ hoàng nhưng tái kiến quá Diệp Vương. Không có. Trương Toàn cung eo, không biết thái tử tìm lão nô tới là vì chuyện gì. Cảnh Hoa mê chi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng hướng trên bàn khấu vài cái, tổ chức một chút ngôn ngữ, một đôi tụ quàng con ngươi hết sức chăm chú nhìn Trương Toàn. Kỳ thật, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, chính là muốn hỏi một chút Trương Công Công, ngày đó phụ hoàng đơn độc thấy Diệt Vương khi, đều nói chút cái gì à? Lão nô không biết. Không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Trương Toàn đúng sự thật trả lời, hoàng thượng là đơn độc thấy Diệt Vương. Lão nô thực sự không biết hoàng thượng cùng Diệp Vương nói gì đó. Cảnh Hoa không bỏ qua, tiếp tục hỏi, kia phụ hoàng nhưng có truyền triệu quá nội thần nhất kiến? Cũng không có. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cảnh Hoa có chút sốt ruột, sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy hảo, nhìn đứng ở chính mình trước mặt trước sau cúi đầu Trương Toàn, thật sự muốn đem hắn cấp vội muốn chết. Hắn chiều Trương Toàn đến gần hai bước, nói, Trương Công Công, bổn thái tử liền trực tiếp cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề đi, phụ hoàng chính là đã nói với ngươi, liên quan đến thái tử chi vị sự. Nói trắng ra là, chính là sửa lập thái tử sự. Nhân gia Phan Sùng kêu hắn từ mặt bên thăm thăm Trương Toàn nói, này khen ngược, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khai còn không phải một phiến cửa nhỏ. Là hoàng cung cửa nam, đại đến thái quá.